Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 720 tới chương 751. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cát vàng cuồn cuộn, sa mạc mây mù dày đặc. Cuộc chiến giữa ác ma và ma quỷ đột ngột nổ ra vào lúc chạng vạng. Lũ ma quỷ như phát điên, đồng loạt phát động công kích vào cứ điểm. Ma quỷ đã nhận ra ý đồ của tù trưởng Nhân Ngư. Gã đang xây dựng quân đội. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhờ vào uy vọng của Nhân Ngư và sự ủng hộ của một số đồng minh, ngày càng nhiều ác ma và sinh vật hắc ám đã kéo đến nơi này. Điều này khiến ma quỷ cảm thấy có chút khó giải quyết. Lũ ma quỷ hiểu rõ, nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến này, áp lực bên phía mình sẽ dần dần tăng lên, thậm chí còn có khả năng thất bại. Chiến tranh không cần báo trước. Sau khi có quyết định, ma quỷ đã bắn phát súng đầu tiên cho cuộc huyết chiến này. Một mùi tanh hôi nồng nặc lan tỏa. Chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu. Điều này khiến một số ác ma quên hết tất cả. Chúng có thể sẽ chết trong trận chiến này, cũng có thể sẽ đập nát đầu của kẻ thù, nhưng dù kết cục thế nào, cũng khiến chúng cảm thấy điên cuồng từ tận đáy lòng. Sợ hãi và vui sướng xen lẫn vào nhau, dẫn đến một đám kiếp ma đại tiểu tiện không tự chủ, xung quanh lập tức bị chất thải bao phủ. Đúng vậy. Kiếp ma đại tiểu tiện không tự chủ. Tư tưởng của ác ma không thể nào hiểu nổi, bởi vì có những ác ma vì chiến trận mà hưng phấn, lại có những ác ma vì chiến trận mà kinh hồn bạt vía. Đợt tấn công đầu tiên của ma quỷ có khoảng 1 vạn tên. Vì vậy phía ác ma đã điều chỉnh, một quân đoàn 5 vạn tên bao gồm kiếp ma, cuồng bạo ma và các sinh vật hắc ám, nghênh chiến với đội quân này. Chiếm cứ điểm rồi, tại sao không thủ thành? Phần lớn thời gian, cứ điểm chẳng qua chỉ là một bộ mặt, một công trình kiến trúc dùng để làm màu. Đối với ác ma lĩnh chủ mà nói, thủ thành đồng nghĩa với nhu nhược, chỉ có đối đầu trực diện với kẻ thù mới thể hiện được sự cường đại và dũng mãnh của mình. Trong tình huống này, gần 8 thành ác ma lĩnh chủ sẽ không dùng phương pháp thủ thành để chiến đấu, mà phần lớn thời gian chúng sẽ đích thân xông ra khỏi cổng cứ điểm, lựa chọn dùng cách của đàn ông để giành lấy chiến thắng. Vực sâu chính là một nơi không thể dùng lẽ thường để đối đãi như vậy. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Một đám ác ma điên cuồng tụ tập lại một chỗ, vì va chạm mà lũ ác ma lại tự mình động thủ trước. Chúng vung móng vuốt sắc nhọn về phía đồng bạn, máu tươi bắn tung tóe, hàng trăm con ác ma đã chết một cách đáng buồn như thế ngay trên mặt đất, cách kẻ thù mấy chục mét. Rõ ràng kẻ thù đang ở trước mắt, nhưng lũ ác ma lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Trong chốc lát, xung quanh hỗn loạn một mảnh, khắp nơi đều là máu tươi và những mảnh chi thể bay lượn giữa không trung. Phu ra mặt không biểu cảm, sự kiên nhẫn của nàng đã sớm bị bào mòn sạch sẽ. Nàng đối với trí tuệ của ác ma dường như đã tuyệt vọng. Không, có lẽ không thể chỉ đổ lỗi cho người chỉ huy. Mấy vạn con ác ma tập hợp một chỗ, vì hình dáng giống nhau mà đội ngũ rất dễ bị đánh tan. Quân đoàn của phu ra, sớm đã tan tác từ lúc tấn công. Lúc này, đi theo sau nàng không đủ 300 tên. Đây chính là huyết chiến. Chẳng trách, ma quỷ dù quân số ít hơn gấp 10 lần, vẫn có thể nhiều lần giành thắng lợi. Nếu không phải vì có số lượng chống đỡ, ác ma có lẽ đã sớm trở thành đối tượng bị ma quỷ nô dịch. Một đám sinh vật ngu xuẩn. Phu ra chưa bao giờ cảm thấy hoài niệm về chiến đấu có trật tự như lúc này. So với ác ma, những trận chiến của loài người đơn giản là một màn nghệ thuật. Vô số phương đội tập hợp lại một chỗ, đầu tiên là ma võ đại pháo, sau đó là súng cường hóa bắn tỉa. Cuối cùng là các chức nghiệp giả tiến lên dọn dẹp. Tất cả đều diễn ra một cách ngăn nắp và trật tự. Nhưng nơi đây lại giống như một cái chợ vỡ, vô cùng hỗn loạn. Phu ra hiểu rõ, ngay lúc này, thứ nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Hai bên hỗn chiến vào nhau, thiên tính điên cuồng của ác ma rất nhanh đã bị máu tươi kích phát. Tuy nhiên, ma quỷ cũng sẽ không ngồi chờ chết. So với ác ma, chúng không thể nghi ngờ là biểu tượng của sự hủy diệt. Dù đội hình chỉ là cơ bản nhất, nhưng để đối phó với một đám ác ma không có đầu óc, thế là đã đủ. Lúc này, quân đoàn ma quỷ hóa thân thành một cái cối xay thịt, từng chút tiến lên, và thứ để lại là một bãi chi thể nát bét. Quá yếu, lũ sâu bọ này đơn giản là quá yếu. Một con ma quỷ thì thầm, trong giọng nói thậm chí còn có một tia thất vọng. Máu tươi. Vì năng lực của mình, nó cần nhiều máu tươi hơn để duy trì sức mạnh. Cuộc hỗn chiến của hai bên đối với đồng bạn là một thảm họa. Nhưng đối với nó, lại là một sự kiện đã chờ đợi từ lâu. Cơ thể của con ma quỷ bắt đầu biến đổi, giống như lớp vôi tường bong tróc sau nhiều năm, da trên người nó bắt đầu từ từ lột ra. Chỉ trong vài giây, nó đã biến thành một bộ thi thể đỏ tươi. Điều kinh khủng nhất là, dù không có da, máu trên người nó lại không hề chảy xuống đất, ngược lại, giống như một thứ chất lỏng sền sệt, bám chặt trên cơ thể nó. Huyết ma. Một con ma quỷ cường đại có thể điều khiển máu. Ngay khi huyết ma dần tiến gần đội ngũ, một tiếng rít từ bên cạnh truyền đến. Đó là một nhân ngưu đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, chính là viên sĩ quan hôm qua đã sắp xếp công việc cho Fura. Là tâm phúc của tù trưởng nhân ngưu, gã đảm nhiệm vai trò chỉ huy cuộc tấn công lần này. Viên sĩ quan nhân ngưu đang đi tuần, nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của huyết ma, lập tức trở nên như lâm đại địch, trực tiếp xông lên định ngăn cản đối phương. Bộ dạng của huyết ma quá kinh khủng, trên người không có một mảnh da, mạch máu và cơ bắp lộ rõ trước mắt viên sĩ quan. Bộ dạng của nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả gung, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Huyết ma tựa như không nhìn thấy đối phương, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Gã nhân ngưu như lâm đại địch, giơ cây cột đồ đằng lên rồi đập thẳng vào người huyết ma. Đối mặt với cây cột đồ đằng to khỏe này, trong đôi mắt đỏ ngầu của huyết ma không hề có một tia sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh đến cực hạn và ý chí giết chóc khát máu đến tột cùng. Vụt. Một tiếng va nhỏ. Giữa không trung bỗng nhiên nứt ra một khe hở không gian, tựa như một mặt gương phẳng dựng đứng. Ngay sau đó thân ảnh của huyết ma liền biến thành những điểm máu li ti, nhanh chóng chui vào trong khe hở. Toàn bộ quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khi mọi người kịp phản ứng, khe hở đã hoàn toàn đóng lại và biến mất không tăm tích. Nếu không phải vì bóng dáng của huyết ma đã biến mất, cả nhân ngưu thật không thể tin được nơi này đã từng xuất hiện một vết nứt không gian. Chuyện gì xảy ra? Viên sĩ quan nhân ngưu mở to hai mắt, ngay khi gã đang cố gắng tìm kiếm đối phương, chỉ nghe một tiếng bụp, lập tức mắt gã tối sầm lại, đầu gã nát bét như quả dưa hấu vỡ, biến thành một đống bầy nhầy. Người chỉ huy quân đoàn ác ma này, viên sĩ quan nhân ngưu mà Fura đã gặp hôm qua, cứ như vậy mất đi sinh mệnh, ngã xuống trong vũng máu. Giữa đám đông hoảng loạn, một đôi mắt đẹp quan sát toàn bộ trận chiến. Fura thấy nhân ngưu lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng nàng không hề ra tay ngăn cản. Nàng cần leo lên vị trí cao hơn, cần sự chú ý của tù trưởng nhân ngưu, và càng cần hơn một quân đoàn thực sự. Nhưng vì viên sĩ quan kia, tất cả những điều đó dường như vô duyên với Fura. Bởi vì khi trận chiến kết thúc, người mà tù trưởng nhân ngưu nhìn thấy chỉ có tên tâm phúc trước mắt, 8 phần công lao sẽ thuộc về gã, vì gã là chỉ huy của cuộc chiến này. Nhưng bây giờ, gã đã chết. Phía trước Fura đã không còn vật cản. Là một miêu tộc nhân đã học được rất nhiều điều bên cạnh Trần Phong, Fura sớm đã từ một quyền pháp đại sư đơn thuần thẳng thắn, biến thành một ác ma lĩnh chủ lòng dạ thâm sâu của hiện tại. Xung quanh tràn ngập một mùi máu tươi nồng nặc. Viên sĩ quan nhân ngưu đã chết, đây đối với quân đoàn ác ma mà nói không thể nghi ngờ là một đòn đả kích nặng nề. Điều này có nghĩa là quân đoàn ác ma đã mất đi một nhân vật linh hồn. Cảm xúc hỗn loạn đang lan tràn, có lẽ rất nhanh thôi, đội quân này sẽ bị ma quỷ xé nát, thất bại hoàn toàn. Cơ thể đỏ rực của huyết ma đứng bên cạnh gã nhân ngưu. Nó hít mạnh một hơi, chỉ thấy từ tai, miệng, mũi của gã nhân ngưu tràn ra huyết tương đặc sệt. Những huyết tương đó tựa như một con mãng xà đỏ khổng lồ, chậm rãi quấn quanh thân thể huyết ma. Sau khi hấp thu xong chỗ máu tươi này, hình thể của nó dường như cũng phình to ra một chút. Loại ma quỷ này dựa vào máu tươi để hoàn thành tấn cấp. Về lý thuyết, tốc độ tấn cấp tỷ lệ thuận với năng lượng của huyết dịch. Viên sĩ quan nhân ngưu đã cung cấp cho nó không ít năng lượng. Xem ra, nó đã tiến thêm một bước gần hơn đến cấp bậc truyền kỳ. Đây là một đối thủ rất đáng sợ. Nhưng Fura không hề lựa chọn lùi bước. Nàng sở dĩ đến đây là để dùng chiến đấu mài dũa võ đạo của mình, từ đó có thể lĩnh ngộ được con đường tấn cấp của riêng mình trong sinh tử. So với trận quyết chiến thực sự, đây chẳng qua chỉ là một lần thăm dò giữa hai quân. Đợi đến khi món khai vị này được dọn đi, bữa tiệc chính mới thực sự bắt đầu. Trước khi trận quyết chiến đến, Fura nhất định phải có được một đội quân thực sự. Luyện tập không có nghĩa là tự sát không có đầu óc. Một khi trận quyết chiến bắt đầu, số lượng quân lính trên chiến trường rất có khả năng sẽ vượt qua 20 vạn. Dưới dòng người chen chúc như thủy triều ấy, cho dù là truyền kỳ cường giả tùy tiện bước vào cũng có thể vì kiệt sức mà bỏ mình. Muốn phiêu lưu trên mặt biển, Fura nhất định phải có được một chiếc chiến hạm của riêng mình. Nếu đến lúc đó, sau lưng vẫn là đám tôm tép thối nát kia, Fura có đến 70% khả năng sẽ vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất này. Viên sĩ quan nhân ngưu đã chết, đây là cơ hội tốt để mình vươn lên. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mình phải giết được huyết ma, có thể được tù trưởng nhân ngưu chú ý, Fura hiểu rõ, hai vị lãnh tụ đang âm thầm quan sát từ một bên. Nếu mình có thể thành công, sẽ bị tên truyền kỳ cường giả kia khóa chặt ngay lập tức. Sinh tử tranh chấp. Tranh chính là khí thế, là dũng mãnh. Đội quân không có chỉ huy sẽ dần xuất hiện sơ hở sau một thời gian ngắn. Mà bây giờ, viên sĩ quan nhân ngưu vừa mới chết, tai họa ngầm này còn chưa khuếch tán. Lũ ác ma, sinh vật hắc ám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía huyết ma, chúng định dùng móng vuốt của mình để xé nát cơ thể đối phương. Đối với bầy kiến cỏ này, huyết ma căn bản không thèm quan tâm, tựa như đang đi dạo, hời hợt nghiền chết từng con côn trùng một. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Fura đang chờ đợi cơ hội xuất hiện. Huyết ma dường như rất xem thường đám ác ma cấp thấp xung quanh, nó có vẻ hơi lơ là. Có lẽ là vì những tiểu quái này căn bản không được xem là đối thủ thực sự. Máu trên người huyết ma thậm chí còn không hề sôi trào, cũng không có chiêu thức hoa mỹ, đáng sợ nào, chỉ là từ tốn dùng nắm đấm và đôi chân cơ bản nhất để mang đến cho kẻ địch bài kiểm tra tử vong. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Bên trái chiến trường bỗng có biến, một nhóm nhân ngu to lớn xuất hiện, dường như biết tinh sĩ quan đã tử trận nên khí thế có phần suy giảm. Lũ nhân ngu không còn điên cuồng tấn công về phía trước nữa, mà đám kiếp ma theo sát phía sau lại không thể chống cự nổi những con ma quỷ cao gần gấp đôi mình. Đội hình kiếp ma bị xé toạc, lập tức toàn bộ chiến cuộc đều có chút hỗn loạn không chịu nổi. Huyết ma dường như ý thức được điều gì đó, khuôn mặt không có da thịt của nó lộ ra một nụ cười toe toét, dường như đã đoán trước được kết cục của cuộc chiến này. Nó đang sớm chúc mừng chiến thắng. Trên chiến trường, tinh thần lơ là vô cùng chí mạng. Nhưng đối với huyết ma mà nói, đối thủ dường như yếu đến kinh ngạc, đến mức nó căn bản không cần dùng hết toàn lực cũng có thể giành được chiến thắng. Kiêu ngạo khiến người ta tự mãn. Chính là lúc này, thân ảnh phu ra bay vút ra, gần như ép kiệt toàn bộ tiềm năng của mình. Giờ phút này đối với nàng chính là đang đánh cược tính mạng. Cược thắng, nàng sẽ có được sự ưu ái của tù trưởng nhân ngưu, từ đó nắm được quyền khống chế một đội quân. Nhưng nếu cược thua, sẽ bị ma quỷ phản công, rất có khả năng sẽ chết ở đây. Không chết trong im lặng, thì sẽ bùng nổ trong im lặng. Trần Phong cần 1 triệu hồi thú có thể giúp đỡ mình, chứ không phải một con mèo con chỉ biết thủ thỉ trên giường. Đến lúc phải liều thì vẫn phải liều một phen. Phu ra đạp chân tiến lên, khoảng cách 10 bước, nhảy lên lao tới, phát ra một tiếng hét dài xé kim loại, một chiêu kình khí tung quyền thẳng tắp, lao về phía huyết ma. Gầm. Huyết ma là một chiến sĩ kiệt xuất. Dù vì lơ là mà đến khi phu ra sắp đến gần mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ trực tiếp từ bỏ chống cự. Lúc này, huyết ma đột nhiên hét lớn một tiếng, luồng khí xung quanh bị giọng nói của nó chấn động, bụi bặm đều thay đổi phương hướng. Nó vậy mà không lùi mà tiến tới, một bước không tới, đón lấy nắm đấm của phu ra, giơ cánh tay đầy máu tươi lên, đấm thẳng vào ngực nàng. Huyết ma là huyết mạch cùng cấp với cốt ma, không biết đã sống ở luyện ngục bao lâu. Mặc dù khí thế bị áp đảo, trận cước đại loạn, nhưng lại trong nháy mắt nhìn ra sơ hở của phu ra, dùng thế lưỡng bại câu thương để ép đối phương thu chiêu. Chỉ cần bước này nó chiếm được thế thượng phong, mọi chuyện sẽ tan vỡ. Nhưng, nắm đấm của phu ra giơ lên, một con mãng xà điện thô to dường như từ dưới chân vọt lên, quấn quanh người nàng. Bào. Sau khi tấn thăng lên cấp hoàng kim, phu ra đã lĩnh ngộ được một số chiêu thức võ đạo. Chiêu này, tinh túy chỉ có một chữ, đó chính là bạo. Dùng toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, sau đó vung ra trong một khoảnh khắc. Lúc này, xung quanh như có tiếng sấm rền vang, tất cả những con kiếp ma yếu hơn đều phải che tay lại, nhưng dù vậy, máu tươi vẫn thuận theo bàn tay chảy xuống đất. Phục. Một quyền chém giết, quyền và quyền va vào nhau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đám sương máu. Chỉ thấy một cánh tay của huyết ma lại bị đánh nổ tung, mùi máu tươi xộc vào mũi. May mắn thay, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cơ thể huyết ma dừng lại, xung quanh tạo thành một khe hở, nó bước vào đó, biến mất khỏi tầm mắt của phu ra. Ầm. Nhưng dù nó đã thoát được mạng, đội quân phía sau nó lại không may mắn như vậy. Một con xúc cu bút né tránh không kịp đã bị phu ra đấm trúng, thân thể vỡ vụn, thân hình mỹ miều lập tức biến thành hai nửa đỏ tươi. Biến mất rồi. Phu ra nắm chặt nắm đấm, chậm rãi di chuyển, cảnh giác đề phòng bốn phía. Lúc này, phu ra không dám có một chút phân tâm, bởi vì nàng nhớ rõ, vừa rồi viên sĩ quan nhân ngu chính là trong tình huống này bị bóp nát đầu. Đây là kỹ năng thiên phú của huyết ma, tương tự như việc xuyên qua các vị diện. Trong quá trình chiến đấu, nó có thể mượn việc xuyên qua để rút ngắn khoảng cách với kẻ địch, sau đó dựa vào sự bất ngờ để mang đến cái chết cho đối phương. Đây là một chiêu thức rất đáng sợ. Huyết ma chính là dựa vào loại thiên phú này, từ tầng đáy nhất đi lên đến hiện tại. Phu ra đã mất đi mục tiêu, nhưng nàng không hề buông lỏng cảnh giác. Đây chỉ là xuyên qua không gian mà thôi, không phải thật sự biến mất. Trừ phi nó chọn rời đi, nếu muốn giết mình, nhất định sẽ từ trong khe hở chui ra một lần nữa. Đúng. Cứ chờ đợi khoảnh khắc đối phương xuất hiện để phản kích. Huyết ma dù lợi hại, nhưng cũng không thể xuyên qua không gian để giết mình. Trong lòng lóe lên một ý nghĩ, phu ra là một động tác kinh người. Nàng vậy mà nhắm mắt lại. Dù xung quanh vì chiến đấu mà vẫn còn rất ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc nhắm mắt, sự tập trung của phu ra lại tăng lên gấp đôi, đến mức, ngay cả khứu giác cũng có chút nâng cao. Thời gian trôi qua 2 giây. Đột nhiên, một mùi máu tươi nồng nặc từ phía trên bên trái truyền đến. Phát hiện ngươi rồi. Phu ra đột nhiên mở mắt, không thèm nhìn, hướng về phía sau liền vung một khuỷu tay. Phu ra ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, huyết ma dựa vào khả năng xuyên qua không gian mà xuất hiện ngay bên trái nàng, đây là một góc chết trong chiến đấu. Dù có xoay người, tung quyền với tốc độ nhanh nhất, cũng sẽ chậm mất một giây. Và huyết ma dựa vào một giây đó hoàn toàn có khả năng trọng thương Phu ra. Phu ra nhất định phải tìm một lối đi riêng. Dưới tình huống này, não bộ của nàng vận hành với tốc độ cao. Mùi máu tươi ở chóp mũi ngày càng nồng nặc, điều này có nghĩa là huyết ma đã đến gần mình vô hạn. Trong tình thế cấp bách, gương mặt Phu ra trở nên nặng nề, không kịp suy nghĩ, khuỷu tay đột nhiên thúc mạnh về phía sau. Ầm. Phu ra cảm giác khuỷu tay mình như đâm vào một khối bùn ướt. Rất rõ ràng, mình đã đánh trúng huyết ma, chặn đứng đà tiến của đối phương. Nhưng cuộc chiến giữa hai bên vẫn chưa kết thúc, Phu ra căn bản không kịp vui mừng. Từng vòng sóng vô hình lan tỏa, cánh tay phải duỗi thẳng, thân eo xoay tròn theo một cách cực kỳ vặn vẹo, tạo thành một vòng quay 180 độ. Nhu thuật. Môn võ này cần ý chí và sức chịu đựng kinh người mới có thể học được. Bởi vì quá trình huấn luyện của nó, thậm chí còn khủng khiếp hơn một số hình phạt. Phu ra xoay người, thấy được huyết ma trước mắt, khoảng cách giữa hai bên chưa đến nửa mét. Nếu không phải cú thúc khuỷu tay vừa rồi đã đẩy lùi đối phương một bước, thì cơ thể của huyết ma rất có khả năng đã áp sát vào người nàng. Cánh tay bị tổn hại của huyết ma đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng những bộ phận khác trên cơ thể nó lại có vẻ hơi hư ảo. Khuôn mặt mờ mờ có thể thấy được những mạch máu chằng chịt đang xen vào nhau, cánh tay bị tổn hại kia dường như được ngưng tụ từ máu tươi. Ngay cả năng lực xuyên không cũng bị phá giải, huyết ma cảm thấy một tia tức giận. Khuôn mặt vốn đã xấu xí của nó trở nên vặn vẹo, trên mặt xuất hiện những bọng máu, lộ ra vẻ phẫn nộ, tựa như cái ác thuần túy nhất đang phơi bày trước mắt Phu ra. Một luồng âm thanh trầm thấp từ miệng huyết ma phát ra, phừng một tiếng, huyết ma từ trong ra ngoài bùng lên ngọn lửa đen tĩnh lặng, dường như đang ép kiệt sức mạnh của mình. Phu ra hiểu rõ mình phải kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất, bởi vì cơ thể của huyết ma dường như đang xảy ra một số biến đổi không thể lường trước. Một bàn tay trắng như ngọc, dường như còn nhanh hơn cả âm thanh, đã xuất hiện ở cổ họng của huyết ma. Thân thể di chuyển nhẹ nhàng, nhanh đến mức như vô hình, đó là một tốc độ khủng khiếp đến nhường nào. Phu ra trong nháy mắt này đã đổi chiêu, cú ra đòn thuần thục như đã trải qua vạn lần tập luyện, được ấp ủ đến cực điểm, rồi đột nhiên tung ra. Cú đấm vừa rồi đã chặt đứt một cánh tay của huyết ma, nay lại càng thêm hung mãnh. Và khi nàng tung quyền, đôi chân cũng thuận thế đạp mạnh, bắn ra, một nằm, lực lượng của nắm đấm và thân eo hợp là một. Ầm ầm. Tốc độ quá nhanh, Phu ra dường như đã đánh nát không gian xung quanh. Cú đấm này, nắm đấm và thân eo đã hoàn toàn dung hợp. Ánh điện quang chiếu rọi khuôn mặt kinh ngạc của huyết ma. Con ma quỷ này dường như không hề lường trước được, con miêu tộc nhân trước mắt lại ngoan tuyệt đến vậy. Từ đầu đến cuối, đối phương đều chiếm thế chủ động tấn công. Dưới trạng thái dồn dập của đối phương, nó đã lâm vào thế bị động. Điều này rất nguy hiểm. Bởi vì nó có thể dễ dàng cảm nhận được, cú đấm này tràn ngập sự nguy hiểm, một khi mình nhận phải đòn này, rất có thể sẽ bị giết chết. Phòng ngừa. Tránh né. Huyết ma đang suy nghĩ làm thế nào để đỡ được đòn này, nhưng khi nó cuối cùng nghĩ ra cách phá giải, một nắm đấm hồng phấn đã đến ngay cổ họng nó. Xoẹt. Nắm đấm của Phu ra bao quanh bởi một tia sáng màu lam, tựa như tiếng sấm từ cửu thiên, thẳng tắp vung vào người huyết ma. Một tiếng giòn tan. Đầu của huyết ma trực tiếp bị một quyền đập nát, cổ họng xuất hiện một vết thương kinh khủng. Dưới tình huống này, huyết ma thậm chí còn không có thời gian để huyết dịch dung hợp lại. Nhưng đáng tiếc là, nắm đấm của Phu ra lại ẩn chứa một tia lôi điện. Khi tiếp xúc với cổ họng, uy lực không kém gì 10 quả lựu đạn uy lực cực mạnh đã phát nổ ngay cổ của huyết ma. Sau khi ngã xuống đất, cơ thể huyết ma vậy mà thoáng cái tan chảy, máu tươi nóng hổi phun ra ngoài. Máu của nó như một dòng suối nhỏ, khu vực 10 mét xung quanh đều ngập tràn máu của đối phương. Cùng với cái chết của huyết ma, Phu ra thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Nhưng nàng không dừng lại quá lâu, liền chạy về phía cứ điểm. Huyết ma đã chết, nhưng điều đó không có nghĩa là trận chiến này sẽ lật ngược tình thế. Ngược lại, từ đầu đây đã là một trận chiến không cân sức. Vì sĩ quan đã chết, linh hồn của phe mình đã bị tiêu diệt. Cộng thêm việc lũ ác ma tự giết lẫn nhau, huyết ma chết hay không chết, dường như cũng không ảnh hưởng đến xu thế của trận chiến này. Quả nhiên, Phu ra vừa vào cứ điểm không bao lâu, quân đoàn phe mình đã bị ma quỷ hoàn toàn đánh vào tận hang ổ, nỗi sợ hãi lan tràn, ngày càng nhiều ác ma và sinh vật hắc ám lựa chọn bỏ chạy. Trận chiến này đã kết thúc, việc chúng muốn làm bây giờ chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về doanh trại để tránh nạn. Giống như Phu ra đã đoán, nàng đã thu hút được sự chú ý của tù trưởng Nhân Ngư. Vừa mới trở về không bao lâu, đã có hộ vệ dẫn nàng đến nơi ở của tù trưởng. Tù trưởng Nhân Ngưu là một chiến sĩ cao 3 mét, một dũng sĩ thực thụ. Cánh tay của gã còn to hơn cả eo của Phu ra. Gã chính là chủ nhân của cứ điểm này, cũng là ác ma lĩnh chủ chỉ huy cuộc chiến chống lại ma quỷ lần này. Tù trưởng có chút ngạc nhiên liếc nhìn Phu Ra, dường như có chút kinh ngạc khi một thân hình mảnh mai như vậy lại có thể có biểu hiện kinh người trên chiến trường. Sau vài giây, tù trưởng ổn định lại cảm xúc. Rất tốt. Từ giờ trở đi, ngươi là thủ lĩnh của quân đoàn thứ 7, bao gồm 3 vạn ác ma, 3.000 xài lan nhân và 2.000 nhân ngư. Tù trưởng không hỏi nhiều, gã chỉ trầm tư vài giây rồi ban cho Phu Ra phần thưởng xứng đáng. Nhân ngư. Quân đoàn cuồng bạo. Mắt Phu Ra sáng lên. Nhân ngư là tâm phúc của tù trưởng. Những thú nhân này sở hữu sức chịu đựng và sức mạnh cường đại. 2.000 nhân ngư tập hợp lại một chỗ, tựa như một cây búa thép khổng lồ, dễ dàng có thể đập kẻ thù thành một cái bánh thịt. Đây là một dòng lũ sắt thép cực kỳ đáng sợ. Phu Ra được thăng chức. Từ một kẻ chỉ huy vài ngàn ác ma, nay đã trở thành người nắm giữ mấy vạn ác ma và cả quân đoàn cuồng bạo. Tốc độ quá nhanh ư, không sai, đây chính là con đường thăng tiến ở vực sâu. Những ác ma lĩnh chủ hùng mạnh sẽ không quan tâm đến lòng trung thành hay năng lực, những chuyện vô nghĩa đó. Vị trí cao thấp, tất cả mọi thứ chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá, đó chính là sức mạnh. Đây là một nơi tôn sùng sức mạnh. Có sức mạnh, có thể đứng cao hơn. Ngược lại, kẻ yếu chỉ là pháo hôi, sẽ chỉ đối mặt với sự đào thải và cái chết. Phu Ra đã được thăng chức vào ngày thứ 3. Dưới tình huống này, Phu Ra không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ác ma không phải là thứ nàng quan tâm, mà là xài lan nhân và nhân ngư mới thu hút sự chú ý của nàng. Một bên nhanh nhẹn xuất chúng, một bên có thể giải phóng kỹ năng cuồng bạo để có được sức mạnh lớn hơn. Đây mới là chỗ dựa thực sự của Phu Ra trong các trận chiến sau này. Phu Ra đã có được một quân đoàn phi thường. Rất rõ ràng, trong cuộc đại chiến sắp tới, nàng đã có được một chút sức mạnh tự vệ. Điều này có nghĩa là, sự an toàn của nàng sẽ được tăng lên đáng kể. Tại một công trình kiến trúc tương tự như đấu trường La Mã, xung quanh ngồi đầy những khán giả mặt mày hưng phấn. Chúng dường như vì màn trình diễn trước mắt mà quên hết tất cả. Bất luận là đua ga, ác ma hay những du khách đến từ các vị diện khác, đều bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Đây là một địa điểm nổi tiếng của trèo lên thành đá. Không có cái gọi là một chọi một, mà là một cuộc đại loạn chiến. Thông thường, đua ga sẽ ném một số nô lệ bắt được từ vùng hoang dã vào trong lồng sắt. Muốn sống, chỉ có một cách duy nhất, đó là giành được chiến thắng cuối cùng. Buôn bán nô lệ là một trong những nguồn thu nhập chính của trèo lên thành đá. Nơi đây quy tụ những tay buôn nô lệ kiệt xuất nhất của toàn bộ u ám địa vực. Chúng hoặc là tự mình bắt giữ, hoặc là thu mua với giá rẻ, sau đó bán lại cho trèo lên thành đá để đổi lấy của cải tương đương. Trèo lên thành đá có nhu cầu kinh người về nô lệ. Các thành trấn xung quanh cũng thỉnh thoảng ghé qua, hy vọng nhặt được hàng tốt, kiếm được một nô lệ có phẩm chất tốt. Trèo lên thành đá là một nơi coi trọng quy tắc. Điểm khác biệt lớn nhất của nó so với các đấu trường khác là nó tuân thủ nghiêm ngặt một lời hứa, chỉ cần có sinh vật nào có thể bước ra từ đấu trường đẫm máu này, sẽ lập tức được tự do, thậm chí có thể trở thành người canh gác của nghị hội. Đây đối với bất kỳ nô lệ nào cũng là một tia hy vọng không nhỏ, và đối với 6 con ác ma cùng 5 con ma quỷ trên sân hôm nay cũng vậy. Chúng đều đang chiến đấu vì tự do. Đáng tiếc, kẻ thù của chúng lại là một con quái vật không có trí tuệ, chỉ biết chiến đấu vì mục đích giết chóc. Để tăng thêm hiệu quả cho cuộc huyết chiến, bọn đua ga sẽ ném vào lồng sắt một số sinh vật đáng sợ, ví dụ như Beholder, Minflayer hay Arbolet. Những con quái vật này thực lực mạnh mẽ, phổ biến ở cấp hoàng kim trở lên. Ngoài ra, chúng còn có một điểm chung, đó là vì một số nguyên nhân đặc biệt mà biến thành một đám quái vật chỉ biết giết chóc thuần túy để hả giận. Lần này, tổng cộng 11 nô lệ phải đối mặt với một xà ma bốn tay đã sa đọa. Đây là một sinh vật phản bội, vốn là một ác ma, nhưng trên người lại nhiễm đậm khí tức của ma quỷ. Luồng khí tức không rõ ràng quẩn quanh trên người nó, đến mức da dẻ đều biến thành màu xanh sẫm. Về phần đôi mắt, lại càng là một màu đen kịt, tựa như một lỗ đen, có thể đóng băng hoàn toàn linh hồn của các sinh vật khác. Không ai quan tâm tại sao một xà ma bốn tay lại có khí tức của ma quỷ. Đối với những khán giả ở đây, họ quan tâm hơn đến vấn đề, liệu lũ nô lệ có giết được con ác ma phản bội này, hay con sinh vật phản bội này sẽ tàn sát không còn một mống nô lệ nào. Xà ma là một chủng tộc đặc thù của ác ma vực sâu, thuộc một nhánh tiến hóa khá mạnh. Đặc biệt khi lên đến cấp hoàng kim, xà ma sẽ biến dị thành bốn tay, đồng thời có thể sử dụng bốn loại vũ khí. Khi chiến đấu, ác ma cấp thấp thậm chí còn không thể đến gần được cơ thể của nó. Nô lệ chiến đấu để sinh tồn, tự nhiên không thể liều chết xông lên. Nhưng xà ma bốn tay lại chiến đấu vì mục đích giết chóc. Vì vậy, cán cân thắng lợi từ thế cân bằng ban đầu dần dần nghiêng về phía xà ma bốn tay không màng thương tích. Nó bộc phát toàn bộ tiềm năng sinh mệnh, dùng những vết thương từ đầu đến chân làm cái giá để đổi lấy mạng sống của 5 con ác ma và 4 con ma quỷ. Toàn thân đẫm máu, Nó túm lấy cổ một con succubus bất hạnh bị nó bắt được, nhấc lên đập vào tường. Bàn tay thô ráp với móng tay đã bong ra gần hết hung hăng siết chặt, bẻ gãy cổ con succubus mặc đồ gợi cảm kia. Đầu và thân thể chia lìa, lại khiến đám khán giả xung quanh hò reo một trận. Không ai dám tiến lên nữa. Dù cho xà ma đang chìm đắm trong niềm vui ngược sát, con cuồng bạo ma và con cốt ma còn lại cũng không dám tiến lên thêm một bước. Chúng đã mất hết dũng khí. Nhưng xà ma bốn tay sẽ không vì thế mà tha cho chúng. Con ác ma bị ảnh hưởng bởi địa ngục ba tô này quay người lại. Đôi mắt đã đỏ ngầu vì giết chóc, nó gắt gao tiếp cận con cuồng bạo ma đang sợ hãi lùi lại. Nó thậm chí không thèm liếc nhìn con cốt ma bên cạnh. Cái miệng rộng như chậu máu mở ra, phát ra một tiếng gào thét lớn. Sinh vật hình rắn có khả năng lao tới với sức bật kinh người. Một cú va chạm dã man đã hút con cuồng bạo ma vào tường, lồng ngực lõm sâu vào trong cơ thể, máu tươi bắn tung tóe. Con xà ma bốn tay đã hoàn toàn mất kiểm soát, há miệng cắn vào đầu con cuồng bạo ma, cắn đứt một nhát. Bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh đã lên đến đỉnh điểm, rất nhiều khán giả đã la hét đến khản cả cổ. Một số ác ma nhìn thấy đồng loại của mình bị ngược sát như vậy, chẳng những không thương hại, ngược lại còn la hét hung hãn hơn. Một cây đao xương sắc bén từ phía sau chém về phía xà ma bốn tay không chút phòng bị. Trong tình huống một chọi một, con cốt ma buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là mặc cho đối phương hồi sức rồi giết chết mình, hoặc là lựa chọn vượt khó tiến lên để giành lấy sự tự do mà nó ngày đêm mong nhớ. Hai cánh tay bên trái cứ như vậy bị chém đứt. Và đúng lúc này, xà ma bốn tay chậm rãi quay đầu, hai cánh tay còn lại quét ngang một vòng. Dưới sự chứng kiến của một vệt máu tươi, cơ thể con cốt ma bị cắt thành hai nửa. Cuối cùng, sinh mệnh đã trôi đi nghiêm trọng, xà ma bốn tay quỳ xuống đất. Nó dường như biết điều gì đang chờ đợi mình. Hai cánh tay còn lại xòe năm ngón ra, ngửa đầu gầm thét. Tiếng gầm của xà ma bốn tay đã đốt cháy cảm xúc của đám đông, đến mức một làn sóng âm thanh như sóng biển vang vọng khắp nơi. Những khán giả đó đang tận hưởng một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Cuối cùng, con xà ma bốn tay phản bội đã giành được chiến thắng, và tổng cộng 11 nô lệ không một ai may mắn sống sót. Tại một góc tối nào đó của đấu trường, một nhân vật lớn nào đó lặng lẽ làm một động tác cắt cổ. Một cái lồng sắt từ bức tường dâng lên, một đua ga chỉ cao khoảng 1m3 bước đến bên cạnh xà ma. Trong tay nó cầm một cây búa lớn còn cao hơn cả chính nó mười mấy cm. Không một lời chào hỏi thừa thải, nó giơ búa lên rồi đập thẳng vào đầu xà ma. Phập. Đầu của xà ma bốn tay bị đập nát, màu đỏ tươi và màu trắng sữa hòa lẫn vào nhau, bắn tung tóe khắp nơi. Con ác ma này đã mất hết giá trị, trên người không có một mảng da lành lặn, ngay cả cánh tay quan trọng nhất cũng bị chém đứt hai cái. Dù nó có sức mạnh cấp hoàng kim, nhưng cũng rất khó để biểu diễn lại một màn kinh người như vừa rồi. Vì vậy, nhân vật lớn ở đây đã thay nó hoàn thành màn chào kết. Kẻ hành hình. Nhặt lên đầu lâu, ném về phía khán giả đang reo hò mãnh liệt nhất trong đám đông. Không hề né tránh, kẻ đó ngược lại còn đón lấy đầu lâu của xà ma bốn tay giơ lên cao, máu tươi thấm ướt cơ thể hắn. Xung quanh vang lên những tiếng thét chói tai, hắn đã nhận được sự đãi ngộ mà mình mong muốn. Điều này rất hợp với phong cách của vực sâu. Trần Phong cũng là một thành viên trên khán đài. Nhưng so với những kẻ hưng phấn xung quanh, hắn lại có vẻ hơi ngột ngạt. Đua ga đã quyết định đưa Á Thần Khí vào danh sách vật phẩm đấu giá trọng điểm, thời gian đấu giá cụ thể được định vào 7 ngày sau. Và đây cũng là ngày thứ 3 Trần Phong ở lại trèo lên thành đá. Nơi đây không còn trật tự, mà thay vào đó là một nền văn minh khác, hoang dã, đẫm máu, xấu xí và quái dị. Dù là một người bình thường, nếu ở lại đây lâu, dường như cũng sẽ dần dần sa đọa vào sự hỗn loạn. Vì sự tuyên truyền, ngày càng nhiều cường giả đã đến thành phố này. Trong 3 ngày qua, Trần Phong đã gặp được 5 vị truyền kỳ cường giả. Nhưng càng như vậy, trong lòng Trần Phong lại càng bất an. Tên đua ga ở quán rượu cố ý tiết lộ thông tin về Á Thần Khí, ngày càng nhiều người tụ tập lại, và đại hội đấu giá bị trì hoãn một tuần. Mục đích cuối cùng của trèo lên thành đá là gì? Tập trung người, trì hoãn thời gian, buổi đấu giá dường như cố ý thu hút sự chú ý của nhiều cường giả xung quanh hơn. Nếu tính toán cẩn thận, số lượng truyền kỳ cường giả trong thành phố này đã vượt quá 10 người. Trèo lên thành đá rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là để vơ vét của cải thôi sao? Trần Phong nhíu mày, ánh mắt hắn tập trung vào đấu trường phía trước. Máu tươi sớm đã thấm đẫm mảnh đất đó, nhìn qua, tựa như một biển máu, trông dị thường tươi sáng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cứng đờ, trong đầu hiện lên những ý niệm mãnh liệt nối tiếp nhau, máu tươi. Càng nhiều người, càng nhiều cường giả. Huyết tế. Trần Phong như tượng đá đứng tại chỗ, trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. Hắn dường như vừa trải qua một cơn ác mộng sâu nhất, trầm nhất, suýt nữa không thể tỉnh lại. Giờ khắc này, Trần Phong dường như đã nắm bắt được một điểm mấu chốt nào đó. Đến mức, Dù xung quanh bị tiếng gầm thét và tiếng hò hét bao phủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy như rơi vào hầm băng. Tất cả, đều chìm vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ban đầu, đó chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng chỉ sau 10 giây, nó không những không tan biến mà còn bám rễ sâu trong tâm trí Trần Phong. Thành đá treo leo có gì đó rất kỳ quái. Mấy ngày nay, Trần Phong thực ra đã sớm nhận ra vài điều, nơi đây đâu đâu cũng toát ra một luồng khí tức quỷ dị, tựa như có một lớp sương mù che phủ mọi thứ. Chỉ là khi đó Trần Phong vừa mới đến, nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, hắn thậm chí từng cho rằng chính vì môi trường xa lạ mới khiến mình sinh ra cảm giác này. Nhưng ngay vừa rồi, sau khi nhìn thấy vũng máu tanh trên đấu trường, linh cảm của hắn đột nhiên bùng nổ, chợt nghĩ đến một khả năng. Huyết tế. Đối với chuyện này, Trần Phong đã quá quen thuộc, hắn có được thực lực như ngày hôm nay có thể nói là đã bước đi trên con đường huyết tế, từ việc triệu hồi phần viêm ma thuở ban đầu cho đến triệu hồi độc tâm ma cấp truyền kỳ cách đây không lâu, sự trưởng thành của hắn có thể nói là được xây dựng trên vô số đống xương trắng. Chính vì vậy, Trần Phong mới nhạy bén với chuyện này đến thế. Buổi đấu giá vốn định tổ chức mấy ngày trước đột nhiên bị hủy, giờ lại hẳn 7 ngày, và trong mấy ngày này, ngày càng nhiều cường giả bị món bán thần khí kia hấp dẫn tới. Càng kỳ lạ hơn là, ban đầu những cường giả kia vẫn giữ thái độ quan sát từ xa, nhưng chỉ qua vài ngày, quyết tâm ở lại nơi này của chúng dường như đã tăng thêm mấy phần. Ngay cả trong đấu trường này, Trần Phong cũng cảm nhận được ba luồng sức mạnh không hề thua kém mình, điều này có nghĩa là gì? Chúng đã quyết định ở lại đây, với dáng vẻ như thể món bán thần khí kia sinh ra là để dành cho mình. Điểm này khiến Trần Phong liên tưởng đến thông tin hắn dùng mật ong chúa đổi lấy cách đây không lâu, lão chủ quán rượu đã nhắc đến Quế Ám Chi Thư, đó rõ ràng là một món bán thần khí hợp với pháp sư hơn, không có lý do gì những cường giả truyền kỳ hệ sức mạnh cũng phải mê muội vì nó. Dù sao đi nữa, nếu năng lực và bán thần khí không tương thích, chẳng những không có sức phá hoại đáng kể mà thậm chí còn ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực bình thường. Những cường giả kia không thể nào trùng hợp đều vào trong quán rượu đó được. Điều này có nghĩa là, ở những góc khác trong thành phố này, dường như vẫn tồn tại một vài kẻ tiết lộ bí mật khác, chúng là thành đá treo leo là một thế lực cổ xưa, cho dù bán thần khí vô cùng quý giá, nhưng cũng không đến mức phải khoa trương đến vậy, thậm chí còn dùng cả những thủ đoạn bẩn thỉu để giữ chân cường giả. Chuyện bất thường ắt có điều mờ ám. Trần Phong ngửi thấy mùi âm mưu. Tiêu tốn nhiều nhân lực, tâm huyết đến vậy để giữ chân nhiều cường giả như thế, có lẽ, thật sự là để cử hành một buổi huyết tế trước nay chưa từng có. Cường giả truyền kỳ đã biết đã có hơn 10 người, cách buổi đấu giá còn 4 ngày, các cường giả xung quanh thế nào cũng sẽ nghe tin mà kéo đến, lúc đó, số lượng cường giả truyền kỳ có thể sẽ đột phá 20 người, thậm chí còn nhiều hơn. Đương nhiên, không chỉ có cường giả truyền kỳ, tin tức về bán thần khí được tung ra, những kẻ tà ác có thực lực xung quanh đều đổ xô đến tham dự thịnh hội này. Toàn bộ thành đá treo leo trong thời gian ngắn, dân số đã tăng gấp 3 lần, trong đó bao gồm bao nhiêu cường giả hoàng kim, bao nhiêu kẻ bạch ngân đỉnh phong. Trong thời gian ngắn căn bản không thể tính toán rõ ràng. Đồng tử của Trần Phong hơi co lại, nếu thật sự là huyết tế, vậy thì, đối phương rốt cuộc cần triệu hồi thứ gì mà phải dùng đến sinh mạng của nhiều cường giả như vậy. Hắn theo bản năng đứng dậy, định rời khỏi nơi này. Đây là phản ứng bản năng của một người khi biết có nguy hiểm, đối với Trần Phong mà nói, bây giờ rời đi dường như là có thể thoát khỏi tất cả những chuyện sắp xảy ra. Hắn vốn dĩ cũng chỉ đến xem náo nhiệt, căn bản không có ý định tranh đoạt món bán thần khí kia, có thể nói, dù có rời đi cũng tuyệt đối không có nửa điểm tổn thất. Nhưng mà Trần Phong nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây. Tìm kiếm phương pháp tấn thăng. Phía sau mỗi hiểm nguy tột cùng, luôn ẩn giấu những kỳ ngộ khiến người ta phát điên. Nếu như có thể thu được thi thể của vài cường giả truyền kỳ, vậy hắn hoàn toàn có thể hiến tế Lệ Long, cộng thêm một danh ngạch còn trống, lần nữa triệu hồi ra hai con triệu hoán thú cấp truyền kỳ. Ngoài ra, máu tư dư thừa dường như còn có thể thử kết nối với tế đàn, dùng nó để nhận lấy một vài phần thưởng từ vực sâu. Sau khi tấn thăng truyền kỳ, khả năng triệu hồi của Trần Phong đã lên một tầm cao mới, rất nhiều chuyện trước đây không làm được, dường như trong cõi U Minh đã có chút linh cảm, hắn có được năng lực kết nối với tế đàn, khi cần thiết, hắn có thể dâng lên một vài tế phẩm dư thừa để đổi lấy những bảo vật khác ngoài triệu hoán thú. Tất cả những điều này, không nghi ngờ gì là một đóa hồng có gai, dù trên đó đầy gai nhọn, nhưng lại tỏa ra mùi hương khiến người ta khó lòng cất bước. Trần Phong ngừng bước chân lùi lại, một lần nữa ngồi xuống ghế. Buổi đấu giá cuối cùng sẽ được tổ chức sau 4 ngày nữa. Cho dù thành đá treo leo thật sự có âm mưu gì đó, nhưng 4 ngày này ít nhất vẫn còn an toàn. Điều này có nghĩa là, Trần Phong vẫn còn một khoảng thời gian để lựa chọn. Rời đi. Hay ở lại. Trần Phong hít một hơi thật sâu, vô số chuyện như một mớ bòng bong quẩn quanh trong đầu, hắn cần chút thời gian để tiêu hóa những vấn đề này. Duaga và người lùng vốn là chủ nhân của vùng đất này, nhưng tộc Hắc Tinh Linh đã xâm chiếm và cải tạo nơi đây thành lãnh địa của chúng. Tín ngưỡng của Duaga và người lùng là Rose. Nhưng xung quanh vẫn thường xuyên xảy ra những cuộc phản loạn, những tên Duaga mang trong mình huyết mạch giả mang dường như không thật sự sùng bái Rose, cái gọi là tín ngưỡng, chẳng qua chỉ là sự thỏa hiệp trong bất lực. Thành đá treo leo do một nghị hội quản lý, đây là thế lực thuộc về những cư dân bản địa. Rosa là một tà thần hùng mạnh, cường giả truyền kỳ đối với nàng, chẳng qua chỉ là một đám trẻ con, nàng sẽ không vì một đám trẻ con mà hao tổn nhiều tâm huyết đến vậy, điều này không phù hợp với cách hành xử của nàng. Cho nên có thể rút ra một kết luận, huyết tế có khả năng xảy ra là âm mưu của thành đá treo leo, là âm mưu của Duerga, của người lùn. Trần Phong dường như đã tìm ra một chút manh mối quan trọng, đôi mắt đột nhiên sáng lên rất nhiều, trong khoảnh khắc này, hắn dường như thấy được những bóng người thấp bé ẩn mình trong bóng tối, chúng tụ tập lại với nhau, bàn bạc một âm mưu động trời nào đó. Một khi âm mưu thành công, thành đá treo leo sẽ lập tức máu chảy thành sông. Duerga sẽ không vô duyên vô cớ phát động một âm mưu không có chút ý nghĩa nào, nếu các nghị viên chỉ là một đám sinh vật hắc ám không có đầu óc, thành đá treo leo không thể tồn tại nhiều năm như vậy. Chúng sở dĩ bây giờ trở mặt là bởi vì có lẽ đã tìm được một thế lực nào đó có thể chống lại hắc tinh linh hoặc là Rose. Trần Phong dường như đã lật lên một góc của tấm màn che, về phần sau tấm màn che đó ẩn giấu thứ gì, hắn vẫn chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn là, kẻ đứng sau có thể khiến thành đá treo leo làm ra hành động điên cuồng như vậy, tuyệt đối sở hữu sức mạnh mà chính hắn cũng không tưởng tượng nổi. Không thể địch lại. Trần Phong chăm chú suy tư mười mấy giây, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, hắn dùng tâm linh cảm ứng liên lạc với Erwin. Ta đang ở thành đá treo leo Bố Linh, đây là thành phố do Duerga và người lùn xây dựng. Ta phát hiện một vài manh mối, những kẻ thống trị nơi này dường như đang cố ý tập hợp càng nhiều cường giả, ta nghi ngờ chúng định cử hành một buổi huyết tế thịnh đại chưa từng có. Cảm giác này rất mãnh liệt, ta tin vào phán đoán của mình. Dùng phương thức cầu nguyện để báo cho nữ thần Rose biết, với tư cách là chủ nhân của vùng đất này, nàng có quyền biết bí mật này. Trần Phong không cho Erwin cơ hội hỏi lại, lập tức cắt đứt liên lạc. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, cảm giác như không khí cũng ngưng tụ lại thành những hạt máu li ti, đỏ thẫm, đặc quán, tựa như một bức tranh với màu sắc quá đổi sống động. Nuốt trọn mẩu thịt vụn cuối cùng trên cánh tay, liệt ma nhìn về phía tên Duerga mặc áo giáp. Trên mặt đối phương đáng lẽ phải hiện lên nỗi sợ hãi, bi thương hoặc tuyệt vọng, nhưng bây giờ, hắn chỉ đờ đẫn đứng đó, chờ đợi cái chết giáng xuống. Liệt ma đã rất lâu không được hưởng đãi ngộ này, từ khi biến thành hình người, nàng đã cố gắng học cách trở thành một thuộc nữ, chứ không phải một kẻ dị đoan được tạo thành từ bùn lầy và máu thịt. Nhưng bản thể của nàng là ác ma, dù bề ngoài có ngụy trang thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng là một sinh vật hỗn loạn, tà ác thực sự. Trong lòng nàng thường dâng lên những ham muốn giết chóc điên cuồng, một khi không thể khống chế, nàng sẽ lựa chọn đến vực sâu, nàng cần một chút giết chóc để xoa dịu cơn khát máu trong lòng. Cho nên, khi Trần Phong bảo nàng giải quyết con mồi trước mắt, nàng có chút lo lắng, đây có lẽ là sự thăm dò của chủ nhân. Hay còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu liệt ma vài giây, nàng liền biến thành một hình dạng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu, đó là một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ vô số sinh mệnh và cánh tay, trong cơ thể nó dường như ẩn chứa vô số sinh linh, dù biết rõ những kẻ bị nuốt chửng đã chết, nhưng nó vẫn tạo cho người ta một cảm giác áp bức chết người. Liệt ma trước nay chưa từng là một thuộc nữ. Trước đây không phải, sau này, cũng không thể nào là. Đã có ba tên Duerga bị liệt ma nuốt chửng, và tên Duerga đờ đẫn trước mắt là người cuối cùng. Tiếng nhai nuốt chát chúa vang lên từ một góc khuất, liệt ma nhún nhảy từ sau vách bước ra, thấy Trần Phong đứng gần đó, vội lau miệng, trông hệt như một đứa trẻ vừa lén ăn vụng sợ bị bắt gặp. Chủ nhân liệt ma kéo dài giọng, khẽ nói. Trần Phong dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, mãi đến khi liệt ma gọi lần thứ hai, hắn mới hoàn hồn, xoa đầu liệt ma rồi đưa nàng trở về khe nứt. Đối với một cường giả truyền kỳ mà nói, việc suy nghĩ lan man gần như là không thể. Trí nhớ siêu phàm sánh ngang một cỗ máy tính, mỗi khi một ý nghĩ xuất hiện, vô số ý nghĩ khác sẽ nảy sinh trong đầu. Nhưng điều này còn phải xem là chuyện gì. Nếu là vài việc vặt vãnh, tự nhiên không thể khiến tâm thái Trần Phong mất kiểm soát, nhưng chuyện lần này không thể xem thường. Đây là kiếp nạn lớn nhất mà Trần Phong gặp phải kể từ khi trùng sinh đến nay. Một nghị hội gồm 6 thành viên truyền kỳ cùng với sự tồn tại tối cao ẩn sau lưng chúng, đối mặt với viễn cảnh cả thành đá treo leo có thể trở thành vật tế trong nay mai, Trần Phong không thể nào thực sự bình tĩnh được. Erwin đã truyền đạt cho hắn thái độ của Rose về chuyện này, đối phương thậm chí không nói rõ, chỉ khiến trong lòng Erwin sinh ra một chút gợn sóng, điều này có nghĩa là đối phương đã biết chuyện này, nhưng không có chỉ thị rõ ràng. Hủy diệt hay tự mình đến đều không được truyền đạt rõ ràng. Có lẽ Rose cho rằng chuyện này quá tầm thường, hoặc nàng chỉ chọn cách lặng lẽ quan sát. Đối với Rose, một cường giả truyền kỳ cũng chỉ là một đứa trẻ to xác hơn một chút, cho dù đứa trẻ có cố gắng thế nào cũng không thể thấu hiểu được thế giới của người lớn. Thế giới tựa như đại dương mênh mông, ngoài một phần nhỏ mặt biển quang đãng, phần lớn hơn là bóng tối vô biên. Rose chính là như vậy. Âm mưu và quỷ kế của nàng tựa như một khe nứt trong đại dương, một mảng đen kịt, không ai có thể thực sự nhìn thấu. Trần Phong cần phải chờ đợi, có lẽ chờ vài ngày nữa, Khi đáp án được công bố hoàn toàn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng làm vậy quá mạo hiểm. Trần Phong không thể đặt hết hy vọng vào một tà thần giỏi âm mưu, hậu quả của việc làm đó, rất có thể chính mình sẽ trở thành kẻ bị hy sinh. Chuyện này phải chuẩn bị cả hai tay. Ngoài Rose, Trần Phong phải dựa vào nỗ lực của chính mình để tìm kiếm manh mối. Vì vậy, hắn đã tìm vài tên đua ga đi lẻ, những kẻ này đều là nhân viên canh gác của nghị hội, trước tiên dùng độc tâm ma khống chế. Sau đó đưa đến những nơi vắng vẻ như thế này để tra khảo, khi đã hết giá trị lợi dụng, hắn liền ra lệnh cho liệt ma nuốt chửng chúng, xóa sạch mọi dấu vết. Kẻ địch lần này của Trần Phong là cả một nghị hội, trong đó nghị hội trưởng, càng là một sinh vật hắc ám đáng sợ đã trưởng thành từ một tên đua ga yếu ớt đến mức khiến cả ác ma và ma quỷ cũng phải kinh hãi, tuổi tác của đối phương gần như gấp 5 lần Trần Phong. Một tổ chức hùng mạnh, một đám thành viên đáng sợ, một nghị hội trưởng sống như hóa thạch. Nếu hắn muốn toàn thân trở ra, nhất định phải tính đến trường hợp xấu nhất cho mọi việc. Những tên lính gác này bị độc tâm ma khống chế nội tâm, dù thực lực chiến đấu bình thường không nhìn ra được, nhưng điều đó không có nghĩa là các nghị viên không thể phát hiện ra điều gì, cho dù khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng Trần Phong cũng không thể mạo hiểm như vậy, một khi thất bại, sẽ khiến đám đua ga kia đề phòng. Tiếc là, Trần Phong không có được thứ mình muốn. Những tên đua ga này gần như không biết gì về mục đích của cấp trên, Trần Phong không thể ra tay với những kẻ như lão chủ quán rượu. Đối phương có lẽ biết một vài điều, nhưng có thể được giao phó một việc quan trọng như vậy, bất kể là thực lực hay địa vị chắc chắn đều không thấp, một khi sự tồn tại như vậy mất tích, các nghị viên sẽ phát hiện ra vấn đề ngay lập tức. Cuộc điều tra của Trần Phong lâm vào bế tắc, đua ga cấp thấp căn bản không biết thành phố này đã xảy ra chuyện gì, còn những kẻ có lẽ biết tin tức, lại căn bản không thể tùy tiện động đến, bởi vì chúng luôn nằm trong sự chú ý của nghị hội. Có lẽ tất cả những điều này, chỉ có thể chờ đến khi buổi đấu giá bắt đầu, mới có thể hoàn toàn vén màn bí mật trước mắt Trần Phong, còn bây giờ, việc hắn có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Trần Phong thẳng lưng. Hắn là một triệu hồi sư, có được năng lực kết nối hai thế giới, nếu thật sự không thể tránh khỏi những suy đoán trong lòng, vậy Trần Phong sẽ phá vỡ khe nứt ngay lập tức, rời khỏi nơi thị phi này. Sinh mạng là nền tảng của tất cả. Nếu không có sinh mạng, dù có vô số của cải, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tế phẩm cấp truyền kỳ cố nhiên rất hấp dẫn, nhưng Trần Phong sẽ không vì lợi ích nhỏ trước mắt mà đặt mình vào một nơi nguy hiểm có khả năng tử vong. Đây là ngày thứ tư. Đôi mắt đen của Trần Phong nhìn chăm chú về phía trước, hắn một mặt mong chờ buổi đấu giá bắt đầu, mặt khác lại kiên kỵ âm mưu sắp diễn ra, đây không nghi ngờ gì là một chuyện phức tạp. Rất phiền não. Trần Phong suy nghĩ một lúc rồi phát hiện, bây giờ ngoài việc chờ đợi, hắn căn bản không làm được gì cả. Về phần những tên đua ga biến mất, căn bản sẽ không có ai chú ý. Cho dù thành đá treo leo là một nơi có quy tắc, nhưng mỗi ngày vẫn có một số lượng kinh người du khách hoặc cư dân biến mất trên vùng đất này, bởi vì đây là căn cứ của quái vật, chúng có khẩu vị đặc biệt, mất tích, có lẽ đồng nghĩa với việc hoàn toàn biến mất. Trước khi mọi chuyện bắt đầu, Trần Phong cần tìm thứ gì đó để dời đi sự chú ý của mình, nếu không, khi màn kịch chính thức mở ra, hắn rất có khả năng sẽ rơi vào hỗn loạn. Tại thành đá treo leo có một nơi đặc biệt, đó chính là khu vực nằm ở một góc thành phố. Nơi đây là trung tâm giao thương của thành phố. Ngươi có thể mua được bất cứ thứ gì mình thích ở đây. Trong đó bao gồm cả những miêu tộc nhân da trắng xinh đẹp, những ngưu đầu nhân điên cuồng ngang ngược, những hấp huyết quỷ cao quý và những người sói dựa vào biến thân để thu được sức mạnh. Nơi đây luôn được coi là điểm tập kết của lính đánh thuê, vô số kẻ buôn nô lệ tụ tập ở đây để giao dịch những món hàng của mình. Kẻ buôn nô lệ không thể hành động một mình, nếu muốn bắt được một món hàng chuyên nghiệp, cần phải có một đội ngũ tinh nhuệ, trong đó cần có chiến sĩ tấn công, thích khách di chuyển linh hoạt, xạ thủ mạnh mẽ và pháp sư hoặc sa man có thể trị liệu. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, ác ma thậm chí còn lập đội với ma quỷ, chúng cùng nhau bắt những sinh vật lang thang ngoài hoang dã, đây là một vốn bốn lời, vì vậy, số người tụ tập trên vùng đất này đã vượt quá 6 vạn, trong đó 2 vạn là đội săn nô lệ, 4 vạn còn lại đều là nô lệ chờ bán. Trong số nô lệ ở đây, một bộ phận thậm chí còn có thực lực cấp hoàng kim. Điều này đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Trật tự hiện tại trăm việc còn dang dở, chính là cơ hội tốt để thu nạp nhân tài, mà bây giờ, dưới trướng hắn còn có một độc tâm ma cấp truyền kỳ. Đối với người khác, để có được loại nô lệ này, còn cần phải tiến hành một loạt huấn luyện, dù vậy, cũng có khả năng bị phản phệ, dù sao, một con sinh vật vực sâu đã bước vào cấp hoàng kim cũng không dễ thuần phục như vậy. Chúng có thể là ác ma hỗn loạn, có thể là ma quỷ mang khí tức không rõ, hoặc là những sinh vật quái dị có hình thể to lớn, để hàng phục đối phương, cần phải gánh chịu một vài rủi ro. Nhưng Trần Phong có độc tâm ma, chuyện khó với người khác, hắn lại có thể ra lệnh cho độc tâm ma khống chế đối phương. Từ đó trở thành kẻ mở đường trên con đường xâm lược của trật tự. Máu tươi phủ kín khắp mặt đất, không khí nơi đây dường như ẩn chứa một sức mạnh nào đó, ngay cả pháp tắc của vị diện cũng bị bóp méo. Ghê tởm, thù hận, lệ khí, những năng lượng tiêu cực này hòa quyện vào nhau, khiến cho khí tức vốn đã hỗn loạn trở nên càng thêm bạo động. những kẻ buôn nô lệ chiếm giữ từng khu vực riêng, giống như đang bán hàng hóa, bày nô lệ của mình ra giữa đám đông, tiến hành rao hàng. Đây là một dục ma trưởng thành, có thân hình uyển chuyển và gương mặt mê người, sự quyến rũ của các nàng chỉ có thể tận hưởng khi ở riêng một chỗ. Khiếp ma tinh anh, đây không nghi ngờ gì là một tiểu tử may mắn ngút trời, dù chỉ có thực lực bạch ngân đỉnh phong, nhưng đã hoàn thành hai lần cường hóa trên cơ sở của khiếp ma, đối phương có tốc độ nhanh nhẹn và sức tàn phá kinh khủng. Kỵ sĩ không đầu, đây là một kỵ sĩ giỏi tấn công, trên người nó đã bị hạ lời nguyền nô dịch, thời hạn hiệu lực là nửa năm, hoàn toàn có thể dùng nó để ngăn cản một vài nguy hiểm, dù đã mất đi ý thức, nhưng chúng vẫn là những dũng sĩ đáng khâm phục nhất. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt bên tai. Cảnh tượng này khiến Trần Phong nảy sinh ảo giác, rằng đây không phải vực sâu, mà là một khu chợ gia súc ở thế giới loài người. Vài lão nông dắt gia súc lớn tiếng rao hàng, khi có người đến gần, sẽ lật môi của con vật lên, mặc cho người mua săm soi. Mà ở đây, gia súc được thay bằng những sinh vật hắc ám, bất kể là ác ma hay ma quỷ, chúng đều bị trói chặt, một vài kẻ tính tình nóng nảy thậm chí còn bị nhốt trong lồng sắt, giống như động vật, không có chút tự do nào. Trong số những nô lệ bị mua đi, Trần Phong thậm chí còn thấy một vài miêu tộc nhân, nhưng điều khiến người ta rợn tóc gáy là đôi tai và chiếc đuôi của họ đã bị cắt phăng đi, khiến họ rơi vào một tư thế cực kỳ quỷ dị, đầu tròn vo, sau lưng còn chảy máu tươi, còn khuôn mặt thì tê liệt. Miêu tộc nhân là một chủng tộc yếu đuối nhưng có trí khôn nhất định. Vài ác ma sẽ mua họ về làm nô bộc, có lẽ là do một nền văn hóa dị dạng, những kẻ được gọi là người mua cho rằng, nô lệ không nên có một cơ thể hoàn chỉnh, vì vậy, những chủng tộc không dùng để chiến đấu này, sẽ bị tra tấn trước khi buôn bán, hoặc là lưỡi, hoặc là mắt, hoặc là tai và đuôi. Đây là một cảnh tượng rất thường thấy ở vực sâu. Quái vật ở đây có một quan niệm thẩm mỹ có thể dùng từ dị dạng để hình dung, biện pháp tốt nhất là Trần Phong không nên áp đặt tư duy của con người vào đây, mà hãy dùng một ánh mắt gần như biến thái để đối đãi với tất cả. Có lẽ như vậy mới không bị sự hỗn loạn đồng hóa. Hùng Đại và Hùng Nhị đi theo bên cạnh Trần Phong, hai con Bubera vốn tương đối cường tráng, lúc này lại có vẻ hơi khúng núng, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Thực lực của chúng ở đây thuộc tầng lớp thấp nhất, ngay cả một vài nô lệ cũng phổ biến có sức mạnh hơn chúng. Hai con Bubera yếu ớt, như học sinh tiểu học bước vào vỏ đài đẫm máu, trông thật lạc lõng. Những kẻ buôn nô lệ liếc mắt qua Hùng Đại và Hùng Nhị, nếu không phải trên người chúng còn có một bóng người mặc áo choàng đen, có lẽ ngay từ lúc xuất hiện, chúng đã bị những kẻ buôn nô lệ bắt đi, trở thành một món hàng, dù không bán được giá cao, nhưng dùng để mua một tặng một, cũng sẽ khiến một vài người mua ham rẻ được an ủi. Kẻ yếu không có nhân quyền. Hai con Bubera chỉ có thực lực cấp thanh đồng, thậm chí còn không được pháp luật của thành đá treo leo bảo vệ. Dưới tình huống này, Hùng Đại và Hùng Nhị chỉ có thể bám sát sau lưng Trần Phong, chúng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ, chỉ một chút sơ sẩy, dường như sẽ bị những tên chủ nô tà ác để mắt tới. Trần Phong đi lang thang không mục đích trong khu vực này, tiếng la hét thảm thiết xung quanh dường như khiến hắn quên đi âm mưu sắp giáng xuống, trong hơn 20 phút, hắn vẫn chưa có thu hoạch gì. Mật ong chúa của thế giới loài người ở đây được đón nhận nồng nhiệt, thậm chí ngay cả Trần Phong cũng không ngờ rằng, những thứ không được coi là hiếm có ở trật tự, ở đây lại được hoan nghênh mãnh liệt đến vậy. Đây có lẽ chính là đầu cơ trục lợi. Thức ăn ở vực sâu không phong phú, vị ngọt của mật ong chúa không nghi ngờ gì đã khiến các sinh vật hắc ám cảm nhận được cảm giác khoan khoái chưa từng có. Xem ra, bất kể là thế giới nào, cũng không thiếu những kẻ được gọi là ăn hàng. Sau khi bỏ ra 100 hộp mật ong chúa, Trần Phong đã thu mua được một đám nô lệ, trong đó bao gồm một con xà ma bạch ngân đỉnh phong sắp biến dị ra bốn tay, một con cuồng bạo ma cấp hoàng kim mất cánh tay phải, và một đám ma quỷ trung cấp. Dùng một chút đồ ăn đổi lấy nhiều cường giả như vậy, đây không nghi ngờ gì là một niềm vui ngoài ý muốn, tìm thời gian thích hợp đưa đám này về trật tự, sức mạnh của trật tự không nghi ngờ gì sẽ lại tăng thêm mấy phần. Trần Phong không vội rời khỏi đây, nếm được ngon ngọt, hắn định ở lại nhặt thêm vài món hời, dùng nó để gia tăng sức mạnh cho trật tự. Nhưng ngay khi Trần Phong chậm rãi bước về phía trước, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ lại trong giây lát, dù chỉ chưa đầy một giây, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Chuyện gì thế này? Trần Phong theo bản năng nhìn sang bên phải, đập vào mắt là một mị ma bị treo hai tay, trên người nàng đầy những vết máu, cổ cũng bị buộc một vòng da, xem ra là một nô lệ hèn mọn vừa bị tra tấn. Đây vốn là một thủ đoạn để các chủ nô thu hút khách hàng, chúng sẽ dùng những phương thức huyết tinh, tàn nhẫn để thu hút sự chú ý của xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ là, trên người mị ma này dường như có một lực hút cực lớn, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Trần Phong nhíu mày, mặc dù khí tức trên người đối phương rất yếu ớt, nhưng dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, hắn vẫn nhận ra vài vấn đề. Đúng vậy, là sức mạnh độc quyền của cấp truyền kỳ. Chuyện gì thế này? Một nô lệ cấp truyền kỳ ư, nếu là thật, vậy thì tất cả những điều này thật quá phi lý rồi. Nô lệ truyền kỳ. Trần Phong thấy được một vài điều phi lý. Trong tình huống bình thường, cấp truyền kỳ đã tách biệt hoàn toàn với thân thể huyết nhục trước đó, đây là một cảnh giới khiến người ta vừa xa vời vừa sợ hãi. Lấy phần vi ma cấp truyền kỳ làm ví dụ, thân là một lãnh chúa ác ma, nó không thể nào trở thành nô lệ bị người ta rao bán ở đây. Nô lệ truyền kỳ có nghĩa là gì? Đây là sự tồn tại cần đến cấp sử thi, cùng vài cao thủ cùng cấp mới có thể hàng phục. Vì vậy, Trần Phong thực sự không nghĩ ra, một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, lại có thể xuất hiện trong một đội nô lệ hèn mọn đến thế. Phi lý. Tất cả những điều này rốt cuộc là sao? Trần Phong tập trung ánh mắt vào đội nô lệ này, lẩm bẩm. Chủ nô là một quỷ bà, đây là một chủng tộc giỏi giao thương, chúng có vẻ ngoài xấu xí, cho người ta cảm giác như những nữ tu luyện tập hắc ma pháp, không được lòng người, mặt mũi già nua, đặc biệt là đôi mắt, luôn tràn ngập vẻ băng lãnh, tựa như một cổ thi thể, căn bản không có bất cứ chuyện gì có thể thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng bây giờ, hành động của bà ta lại rất kỳ quái, không chỉ đơn thuần là kỳ quái, mà hoàn toàn có thể dùng từ quái dị để hình dung. Quỷ bà cầm một cây roi dài có gai nhọn quất lên người mị ma, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực, bà ta gần như điên cuồng hành hạ mị ma. Mị ma vốn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, không biết đã bị quất bao nhiêu roi, đến nỗi quần áo trên người đều bị xé rách, lộ ra thân thể mềm mại bên trong, mơ hồ có thể thấy nàng không mặc gì bên trong, nhưng điều này lại không hề gây ra sự thương hại của quỷ bà, ngược lại khi nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, thân thể không tự chủ mà rung lên bần bật, cây roi tựa như cuồng phong bão táp, hướng về phía đối phương mà quất tới. Tiếng kêu thảm thiết bị đè nén vang lên. Quần áo trên người mị ma đã hoàn toàn bị xé nát, toàn thân trên dưới không có một mảnh da lành, những chiếc gai ngược sắc nhọn trên roi xé toạc da thịt nàng, những vệt máu tươi thuận theo cơ thể chảy xuống đất, rất nhanh, mị ma đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Làn da trắng sữa điểm xuyết những vũng máu đỏ tươi, điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra một cú sốc thị giác cực mạnh cho người xem, nỗi đau đớn này dường như khiến mị ma cũng không thể chịu đựng nổi, nàng không khỏi cắn chặt môi, mặc cho miệng thấm đầy máu tươi, nhưng không nói một lời cầu xin tha thứ. Run rẩy. Không phải mị ma, mà là quỷ bà. Trong quá trình hành hạ, quỷ bà dường như đạt được một sự thỏa mãn nào đó, sắc mặt bà ta trở nên đỏ bừng, đôi mắt thì tràn ngập tơ máu, cánh tay vung roi lại tăng tốc, dường như mỗi một roi đều dùng hết sức lực toàn thân, dường như mỗi một roi đều là lần vung roi cuối cùng trong đời. Lại một vết máu nữa hiện ra. Mị ma có lẽ cuối cùng đã không thể chịu đựng được sự tra tấn này, đôi môi đỏ nhúng máu không khỏi phát ra một tiếng rên nhẹ, ngay lúc này, quỷ bà dừng động tác. Bà ta hưng phấn nhìn mọi thứ trước mắt, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, cuối cùng đã hoàn thành khối lượng công việc của mình. Có lẽ bà ta cần nghỉ ngơi một chút. Quỷ bà cứ như vậy, mang theo nụ cười thỏa mãn ngã xuống đất, đôi mắt vốn băng lãnh của bà ta dường như vẫn còn lưu luyến cảm giác hưởng thụ vài giây trước, cho dù cái chết đối với bà ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận. Nhìn đủ chưa? Giọng nói đầy quyến rũ phát ra từ miệng mị ma, nàng đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đó không có sự sợ hãi hay hoang mang, mà lại có một tia trêu đùa và ý cười, dường như đã sớm phát hiện ra hành động nhỏ của Trần Phong, nhưng lại không hề vạch trần. Điều này rất dễ gây hiểu lầm. Tựa như trong một toa xe đông đúc, ngươi chứng kiến một tên yêu râu xanh xâm phạm một thiếu nữ, nhưng một lúc sau, thiếu nữ không trách mắng tên đó, ngược lại quay người nhìn ngươi, và nói một cách dịu dàng, xem có hay không. Hay. Nhưng lại đâu đâu cũng toát ra vẻ quỷ dị. Lúc này, mị ma trước mắt không còn che giấu sức mạnh của mình, theo sau những tia năng lượng sáng ngời tụ lại trên người thiếu nữ. Sức mạnh độc quyền của cấp truyền kỳ tràn ngập trên người nàng, những sợi xích trói trên người từng sợi một đứt gãy, nàng đưa tay lấy một chiếc áo choàng pháp thuật bên cạnh mặc vào, tiếp đó đoạt lấy cây roi dài trong tay quỷ bà. Nàng đứng đó, cười vô cùng rạng rỡ, nhưng Trần Phong lúc này lại như gặp phải đại địch, không còn cố tình kìm nén sức mạnh, khí tức thuộc về cường giả bắt đầu tỏa ra. Ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Nói xong, Trần Phong xoay người rời đi hướng khác, mị ma cứ nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt thoáng hiện nét tò mò. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ ý định vì nghi lễ này mỗi tháng chỉ nên thực hiện một lần, dùng nhiều sẽ phản tác dụng. Cường giả truyền kỳ có sức hồi phục mạnh mẽ, cảm nhận được những vết thương đang dần dần khép lại, trên mặt mị ma lộ ra một tia thỏa mãn mê say, nàng bắt chéo hai chân lại, mọi thứ xung quanh đều chìm vào yên tĩnh, giờ khắc này là thế giới thuộc về nàng. Trần Phong có thể xác định một điều. Đối phương là một cường giả truyền kỳ. Từ cách đối phương lấy ngược đãi làm thú vui, tà thần mà nàng tín ngưỡng, có 80% khả năng là nữ thần ngược đãi. Lovita. Lovita là một nữ thần có tính xâm lược, bạo ngược và vô cùng táo bạo, bảo hộ cho tất cả những kẻ tra tấn, những kẻ cuồng ngược đãi và những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Bản tính của nàng vừa lạnh lùng vừa giỏi tính toán. Nữ thần ngược đãi thích tạo ra nỗi đau, và nàng có thể đánh trúng chính xác vào những lỗ hổng trong niềm tin của nạn nhân. Nàng không giống như đa số những kẻ ác bá dùng bạo lực để khiến người khác khuất phục, mà vận dụng hoàn hảo sự ích kỷ của con người để thúc đẩy kế hoạch của mình. Các mục sư của nữ thần ngược đãi sẽ tự quất mình bằng roi vào buổi sáng, sau đó quỳ xuống cầu nguyện để nhận được thần thuật. Tín đồ của nàng sẽ cử hành một nghi thức vào một ngày nào đó trong tháng, các mục sư sẽ đi chân trần trên những sợi dây kẽm gai, những chiếc sừng nhọn hoặc những mảnh thủy tinh, tạo thành một vòng tròn ngâm sướng thánh ca và dân vũ. Và các mục sư cao cấp hơn sẽ để người khác dùng roi dài quất mình, họ tin chắc rằng, làm như vậy sẽ càng gần gũi với nữ thần hơn, nhận được sự ưu ái của nữ thần. Và giáo hội của nữ thần ngược đãi, thì bị một vài nhân sĩ chính nghĩa công kích là điển hình của tội ác. Thế giới này tràn ngập đau khổ và tra tấn, vì vậy điều duy nhất chúng ta có thể làm là đối mặt với những nỗi đau khổ không thể tránh khỏi này, và đáp trả những kẻ gây ra đau khổ cho chúng ta bằng nhiều đau khổ hơn. Lòng nhân từ là người bạn đồng hành tốt nhất của tổn thương và đau khổ, bởi vì chỉ có sự phụ trợ của lòng nhân từ mới có thể làm sâu sắc thêm nỗi đau tra tấn. Phải nhớ rằng, sự tàn khốc và tra tấn không ngừng sẽ chỉ khiến những người bị ngược đãi đứng lên phản kháng, vì vậy thỉnh thoảng cũng phải dừng lại việc tra tấn và cho họ sự an ủi và chữa trị không ngờ tới, khiến họ không nắm bắt được ý chỉ của nữ thần. Như vậy, những dân chúng ngu muội mới có thể càng khao khát lòng nhân từ của nữ thần ngược đãi. Roi da, lửa và cái lạnh là ba công cụ hữu ích nhất mà nữ thần ban cho tín đồ. Bất cứ khi nào, khi tín đồ thực hiện tra tấn và trừng phạt, đều nên tuyên dương giáo huấn của Lovita. Đau khổ là thử thách toàn diện nhất, nó có thể tăng cường sự dẻo dai của tinh thần và khiến những người đã vượt qua sự dày vò nhận được niềm vui thực sự. Chỉ có những người biết giáo quy của nữ thần mới có thể thực hiện sự trừng phạt và ngược đãi thực sự. Chỉ cần có roi ở đâu thì sẽ có nữ thần Lovita ở đó. Kính sợ Lovita và khao khát ân điển của nàng. Ác ma, ngược đãi, roi dài. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy, tín ngưỡng của con mị ma kia bắt nguồn từ nữ thần ngược đãi. Vực sâu có rất ít tổ chức có tam quan chính quy, những tà thần đó rõ ràng có sức mạnh phi thường, nhưng vì sống ở vực sâu vô số năm, đã sớm bị nhiễm một chút hỗn loạn. Nơi đây có những phong tục mà ngươi không thể tưởng tượng nổi, giống như vừa rồi, một cường giả truyền kỳ lại cam tâm tình nguyện trói mình trên đài cao để người khác hành hạ. Có lẽ nàng đang hoàn thành một lần hiến tế, nhưng trong mắt Trần Phong, điều này lại khiến người ta cảm thấy không thể tin được. Mị ma truyền kỳ. Có lẽ có thể thử tiết lộ cho nàng một chút thông tin, đối phương có sức mạnh truyền kỳ, trong giáo hội chắc chắn cũng có tiếng nói không tầm thường, nàng rất có thể sẽ giống như Erwin, có được năng lực cầu nguyện với thần linh. Trong mắt Trần Phong hiện lên một tia suy nghĩ. Đây là một biện pháp tốt. Đục nước béo cò, dù Trần Phong có sức mạnh cấp truyền kỳ, nhưng không thể chi phối xu hướng của âm mưu này, chi bằng, biến vũng nước này trở nên đục ngầu hoàn toàn, đến lúc đó, tự nhiên có thể tăng tỷ lệ sống sót của mình. Chỉ là, Trần Phong căn bản không thể tự mình đi nói chuyện với đối phương về việc này, trời mới biết, đối phương có phải là đối tượng mà Thành Đá Treo Leo lôi kéo hay không. Ngoài ra, cho dù đối phương trong sạch không phải là đồng minh của Thành Đá Treo Leo, nhưng sống ở vực sâu vô số năm, đối phương đã sớm đánh mất sự tin tưởng cơ bản nhất. Chỉ nghe ba phần, đây là thường thức cơ bản nhất của vực sâu. Trần Phong lắc đầu, sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn từ bỏ ý định này, mình đã tiết lộ thông tin cho Rose, dù đối phương không có phản hồi, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương không chú ý đến việc này, nếu đến lúc đó, nữ thần ngược đãi tự mình giáng lâm, điều này không nghi ngờ gì sẽ khiến hảo cảm của Rose đối với mình giảm đi rất nhiều. So với một tà thần lang bạc không chốn nương tựa, Rose mới là kẻ thống trị thực sự của một phương, bất kể là sức mạnh hay tín đồ, hai bên đều không ở cùng một cấp bậc. Trần Phong từ bỏ ý định tiết lộ thông tin cho mị ma, hắn lựa chọn trở thành một người ngoài cuộc, hắn sẽ chứng kiến tất cả những điều này xảy ra, đồng thời cũng sẽ chứng kiến cái chết của bọn chúng. Lúc này, trong đầu Trần Phong thậm chí còn nảy sinh một chút ác ý, nếu kẻ chống lưng sau lưng nghị hội cho mị ma một roi, đối phương có còn cười rạng rỡ như vừa rồi không? Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Cuộc chém giết giữa ác ma và ma quỷ vẫn chưa kết thúc, trong hiệp đầu tiên thăm dò, ma quỷ không nghi ngờ gì đã trở thành kẻ chiến thắng. Năm vạn ác ma và sinh vật hắc ám tạo thành một đội hình, dưới sự tàn sát của ma quỷ, số lượng quay về thậm chí không đủ một vạn, gần 2/3 chiến sĩ đã bỏ mạng trên mảnh đất trước cổng thành. Huyết chiến không tồn tại âm mưu hay quỷ kế gì. Trên mảnh đất đầy chết chóc này, cả hai bên đều không có nhiều kiên nhẫn để thực hiện âm mưu, phần lớn thời gian, chúng thích dùng va chạm trực diện để phân định thắng bại. Hai bên nghỉ ngơi một ngày, rồi lại một lần nữa giao tranh. Phu Ra thậm chí còn chưa kịp làm quen với quân đội của mình đã nhận được lệnh nghênh chiến ma quỷ. Lần này, tổng cộng 2 quân đoàn ác ma xuất chiến, số lượng vượt quá 10 vạn, và ma quỷ cũng đại quân áp sát, phái ra 3 tên ma quỷ nghênh chiến. Một vài sinh vật hắc ám đã lựa chọn bỏ trốn, những kẻ tà ác có trí tuệ này luôn có thể kịp thời tránh khỏi ảnh hưởng của trận chiến. Ngoài ra, điều này cũng tiết lộ cho Phu Ra một thông tin, những sinh vật có trí tuệ này không hề xem trọng xu hướng của trận chiến này. Nếu đối phương là những kẻ địch yếu ớt, những kẻ tà ác đó sẽ cướp sạch chúng trong thời gian ngắn nhất, nhưng khi đối thủ từ goblin biến thành ma quỷ, nỗi sợ hãi dần dần nảy sinh. Nhất là sau trận thua đậm đầu tiên, điều này khiến lòng tin của các sinh vật hắc ám bị đả kích, ma quỷ thắng quá dễ dàng, điều này ngược lại lại làm nổi bật sự vô năng của phe mình. Dưới tình huống này, phe mình quá cần một trận thắng để ổn định quân tâm. Với tư cách là một quân đoàn trưởng, áp lực của Phu Ra có thể tưởng tượng được là lớn đến mức nào, thắng lợi có thể sẽ được tán thưởng nhiều hơn, còn thất bại cũng có thể sẽ bị tù trưởng Ngưu đầu nhân khiển trách. Đây là một trận chiến chỉ có thể thắng. Hai quân đoàn ác ma, ngoài quân đoàn do Phu Ra thống trị, còn có một quân đoàn do một sĩ quan cuồng bạo ma thống trị, đối phương là một sinh vật biến dị, thân cao đột phá 5 mét, toàn thân mọc đầy lông đen, trông như một con kinh công bị ma hóa. Hai bên là đồng đội hợp tác trong trận chiến này. Nhưng đáng tiếc, bản tính hỗn loạn của loài ác ma khiến cuồng bạo ma nhìn Phu Ra rất không vừa mắt, trong mắt nó, Phu Ra thậm chí còn không lớn bằng bàn tay của nó, đối phương căn bản không xứng đáng ngang hàng với nó. Dưới tình huống này, ánh mắt của cuồng bạo ma khi nhìn Phu Ra không hề che giấu sự chế giễu và sát ý, điều này thật khiến người ta cạn lời. Phu Ra cuối cùng cũng hiểu, tại sao ác ma lại bị ma quỷ bắt nạt đến thế, bởi vì ngay từ đầu, gốc rễ của phe mình đã thối rữa, những chủng tộc không có trí tuệ chính là như vậy, ngoài lợi ích và thù hận trước mắt, căn bản không nhìn thấy được tương lai. Chuyện hợp tác nghĩ cũng đừng nghĩ. Phu Ra tin chắc rằng, một khi mình để lộ sau lưng trước mặt cuồng bạo ma, đối phương sẽ không chút do dự mà tấn công mình, trong mắt nó, cái chết của mình có lẽ chính là sự trợ giúp lớn nhất cho chiến thắng này, bởi vì nó có thể chỉ huy nhiều ác ma hơn để phá hủy quân đội của ma quỷ. Điều này rất nực cười. Nhưng cuồng bạo ma lại thật sự nghĩ như vậy. Trong trận chiến sắp bắt đầu, người Phu Ra có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hoàng hôn lại một lần nữa buông xuống. Ma quỷ lần thứ hai bắt đầu cuộc xâm lược, những con ma quỷ nhỏ có thể bay lượn đen kịt một mảng, dù hình thể chênh lệch lớn với ác ma, nhưng chúng lại như châu chấu, chỉ cần có thể nuốt được vào miệng, liền bắt đầu điên cuồng nhai nuốt. Tai ương tiểu ma quỷ. Đối với ma quỷ mà nói, đây cũng là một trong số ít những chiến lược âm mưu. Trước đêm đại chiến, những con tiểu ma quỷ này sẽ bị bỏ đói một thời gian, đợi đến khi đại chiến bắt đầu, cơn đói thúc đẩy chúng như một bầy sói hoang chạy trong rừng, chúng sẽ dùng móng vuốt và răng sắc nhọn xé nát da thịt đối phương, sau đó thưởng thức món ngon của mình. Trước mắt đen nghịch một mảng, những con tiểu ma quỷ tụ tập trên không trung phía trên ác ma, và đúng lúc này, bộ binh cũng xâm nhập, trong chốc lát, hai bên đã va chạm vào nhau. Vẻ mặt của cuồng bạo ma bắt đầu dữ tợn, đôi mắt sung huyết tràn đầy lệ khí hủy diệt, lỗ mũi phì ra khói trắng, khóe miệng không kìm nén được. Nụ cười toe toét như dã thú dần dần phóng đại. Ngay vừa rồi, nó lại một đường tàn sát mấy chục con ma quỷ, thỏa thích nuốt chửng máu tươi của kẻ địch, cảm giác này khiến cuồng bạo ma say sưa. Là một ác ma, nó thích cảm giác giết chóc này, những giọt máu tươi như lò lửa, khiến toàn thân lực lượng của nó cũng bắt đầu sôi trào. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, cuồng bạo ma từng là một ác ma cấp thấp hèn mọn, và chính vì những trận chiến hết lần này đến lần khác, nó mới có được thân thể biến dị 5 mét này. Cuồng bạo ma bung hết sức lực, không thèm nhìn đến đội quân phía sau, trực tiếp đâm vào trại địch, một đường sông ngang sáo dọc trong trại địch đại sát đặc sát, vừa chém giết, thậm chí còn ném ra những lời lẽ vũ nhục về phía Phu Ra, nó đang khinh bỉ sự cẩn thận và yếu đuối của Phu Ra. Cuộc tàn sát này kéo dài chừng 10 phút, cuồng bạo ma cuối cùng chết rồi. Không sai. Nó chết rồi. Là một trong những người chỉ huy quân đoàn, cuồng bạo ma đã thành công tự tìm đường chết, nó xông quá sâu vào lòng địch, gặp phải sự phản kích điên cuồng của ma quỷ, đợi đến khi kịp phản ứng thì mọi chuyện đã muộn, hàng vạn con ma quỷ đã vây quanh nó, ác ma không vào được, cuồng bạo ma không ra được, dưới tình huống này, ma quỷ thậm chí còn thiết kế giết chết một đám tâm phúc của cuồng bạo ma, đó là một đám ác ma thiện chiến, thực lực phổ biến ở cấp bạch ngân thậm chí là bạch ngân đỉnh phong. Nhưng chính vì sự sơ suất của cuồng bạo ma, đội ngũ này đã bị tàn sát, gần 1000 con ác ma có thực lực không tồi đã bị giết sạch, thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Vị chỉ huy vừa rồi còn xem thường Phu Ra, đã mất mạng một cách ngu xuẩn như vậy, dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ một mình đối mặt với trận chiến này, nhưng Phu Ra vẫn không ngờ, mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Ma quỷ không cho Phu Ra nhiều thời gian thích ứng, sau khi ngũ mã phanh thay cuồng bạo ma, chúng bắt đầu tập hợp lại đội hình tiến công, cuộc phản công bắt đầu, ma quỷ một lần nữa tấn công về phía ác ma. Và theo sau cái chết thảm của cuồng bạo ma, đối với quân đoàn ác ma mà nói, không nghi ngờ gì là một đòn đả kích đáng sợ, dưới tình huống này, một phần nhỏ ác ma đã lựa chọn tan tác, điều này khiến Phu Ra nhớ lại trận chiến đầu tiên, trong trận chiến đó, nàng cũng là một trong những kẻ chạy trốn, nhưng trong trận chiến này, nàng lại là một người chỉ huy. Là hy vọng duy nhất cho chiến thắng của phe mình, Phu Ra gánh lấy áp lực này, sau khi hít một hơi thật sâu đơn giản, trên người nàng tỏa ra một tia sáng trắng, hướng về phía ma quỷ mà lao tới. Phu Ra đã biến sức mạnh của mình thành vật chất, năng lượng cuồn cuộn bao bọc lấy cả người nàng, sau đó nàng tiện thể giống như một mặt trời, khiến những con ma quỷ gần đó phải né tránh. Trong tình huống đặc biệt, Phu Ra thậm chí còn nhặt một thanh kiếm bản rộng rơi trên đất, dùng phương thức đại gió lốc, mở ra chế độ vô song. Hàng loạt ma quỷ ngã xuống, máu tươi thấm ướt mặt đất, đồng thời cũng bắn tung tóe lên mặt ác ma. Những con ác ma vốn có ý định thoái lui đã đứng vững lại, chúng nhìn về phía Phu Ra, ban đầu chỉ là nghi hoặc, nhưng khi thấy cuộc tấn công của ma quỷ lại một lần nữa bị ngăn cản, bước chân của chúng dường như không thể khống chế, ban đầu chỉ là bước đi, nhưng sau đó là dùng cách chạy để đón lấy ma quỷ. Đây là một kỳ tích. Phu Ra. Bằng sức một mình, đã vực dậy lòng dũng khí sắp tan vỡ của bầy ác ma. Trận chiến này từ giờ trở đi, có lẽ mới thật sự bắt đầu. Ánh sáng trắng chiếu sáng xung quanh. Phu ra ngay lập tức trở nên vô cùng nổi bật, ngay sau đó vô số đòn tấn công đã đánh tới. Nhưng mà, một quyền pháp đại sư cấp hoàng kim phối hợp với một thanh kiếm bản rộng, điều này đã biến nàng thành một cỗ máy xay thịt hình người, cơ thể xoay tròn với tốc độ cao cộng thêm năng lượng khuếch tán, chỉ trong vài phút, xung quanh đã la liệt những thi thể, có con bị chém ngang lưng, có con thì tay chân gãy lìa, dù thế nào, cuộc tấn công của ma quỷ đã bị hóa giải, chúng một lần nữa bị chặn lại. Theo lẽ thường, quyền pháp đại sư giống như những khổ hạnh tăng, họ tôn thờ nắm đấm của chính mình, một vài người cực đoan thậm chí còn có thể phát lời thề, cả đời sẽ không cầm bất kỳ vũ khí hay đồ phòng ngự nào. Điều này có nghĩa là, cho dù đối mặt với những ác ma đáng sợ như phần vi ma cấp truyền kỳ, thứ họ dựa vào cũng là cơ thể của mình. Nhưng Phu Ra đã ở bên cạnh Trần Phong quá lâu, nàng là một miêu tộc nhân giỏi học hỏi và biến báo, trong lúc khốn khó, nàng sẽ không bảo thủ, một mực tuân thủ quy tắc chiến đấu của quyền pháp đại sư. Nàng sẽ cầm vũ khí lên, ngăn cản cuộc tấn công của ma quỷ, nàng cần phải làm như vậy, và nhất định phải làm như vậy. Đương nhiên, Phu Ra cũng không quên mục đích của mình khi tốn bao công sức đến đây, nàng muốn rèn luyện võ đạo của mình, từ đó trong sinh tử, tìm ra con đường tấn thăng của riêng mình. Những con ác ma xung quanh đã bị lây nhiễm. Chúng ngửi thấy mùi máu tươi, điều này khiến bước chân lùi bước của đám ác ma một lần nữa dừng lại, chúng nhìn về phía trước, đợi đến khi thấy một vài con ma quỷ thậm chí còn sợ hãi chế độ vô song của Phu Ra mà lùi lại một bước, đám ác ma hoàn toàn điên cuồng, rất nhiều ác ma đều gầm gừ xông lên phía trước. Hai dòng lũ máu thịt cứ thế va vào nhau. Cuộc tấn công của ác ma ngay lập tức làm giảm bớt rất nhiều áp lực cho Phu Ra, nàng đã rút kinh nghiệm từ cuồng bạo ma, không hề xông quá sâu vào lòng địch. Nàng nghĩ rất rõ ràng, nếu ma quỷ vây lên, nàng sẽ lập tức giết ra một đường máu rời đi, còn sống mới có hy vọng, tấn thăng không có nghĩa là tự tìm đường chết. May mắn một điều, những con ác ma đó đã không làm nàng thất vọng. Phu Ra đã thu hút sự chú ý của một vài cường giả ma quỷ, đó là một dục ma, một trong số ít những sinh vật hình người của ma quỷ. Dục ma thường dùng sắc đẹp để dụ dỗ kẻ địch, làm giảm sự đề phòng của đối phương, từ đó giết chết chúng. Và điều kỳ lạ là, dục ma này không phải là nữ, mà lại lấy thân phận nam giới để trở thành thủ lĩnh trong trận doanh ma quỷ. Dục ma, giống như mị ma, đa số đều là nữ, chỉ có một số ít là nam, chiếm khoảng 3% trong tộc đàn, đây là một con số rất nhỏ, do đó, tỷ lệ nam ma trở thành cường giả lại càng nhỏ hơn. Nhưng dục ma này lại là ngoại lệ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của nó toát lên một vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Đôi mắt mê người kia là sự rét lạnh vô tận, một bộ đồ đen, mái tóc đen rủ xuống, để lộ vẻ thần bí, ánh mắt lạnh như băng đó, khiến cho khí chất yêu dã bao quanh nó càng thêm nồng đậm. Yêu mị. Từ này rất ít khi dùng để hình dung đàn ông, nhưng nam ma này là ngoại lệ, trên người nó hòa quyện quá nhiều khí tức yêu dã, đến nỗi, ngay cả một vài con ma quỷ cũng vì nó mà điên cuồng, lúc này, bên cạnh nó ít nhất tụ tập 10 con ma quỷ bạch ngân đỉnh phong, chúng không đi xung quanh giết địch, ngược lại như một đám vệ sĩ trung thành, đứng bên cạnh dục ma. Khách quý. Ma quỷ tuy là tà ác có trật tự, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ giống như con người, phân chia nam nữ rõ ràng như vậy, là một loại sinh vật tà ác, nam ma vì dung mạo tuyệt trần, cũng là đối tượng được các ma quỷ khác theo đuổi. Vốn dĩ theo tình hình trước đó, sĩ khí của ác ma đã bị đả kích, không bao lâu nữa, ma quỷ sẽ giành được chiến thắng này, nhưng sự xuất hiện của Phu Ra đã đảo ngược tình thế, đưa trận chiến đến một giai đoạn hoàn toàn mới. Thế lực ngang nhau. Dưới sự giúp đỡ của Phu Ra, ác ma đã hoàn thành việc tự cứu mình, chúng một lần nữa lấy lại dũng khí, bắt đầu phản công chính diện. Trong cuộc truy đuổi vừa rồi, ác ma đã tổn thất gần 2 vạn, nhưng phải biết, trận chiến này, ác ma đã đưa lên số lượng đến 10 vạn, tổn thất 2 vạn, cũng không thực sự làm tổn thương đến xương cốt. Dục ma đã nhận ra tất cả những biến cố này đều là do Phu Ra gây ra, nó híp mắt lại. Một tia nhìn âm hiểm từ đó lộ ra. Chi phối ma quỷ. Dục ma có thuật quyến rũ kinh người, những con ma quỷ bên cạnh đều là nô bộc của nó, chúng dù vẫn giữ được trí tuệ, nhưng trên người đã sớm mang dấu ấn của dục ma, có thể nói, chúng đã đánh mất chính mình. Giết. Dục ma chỉ thốt ra một chữ, muốn thăm dò thực lực của Phu Ra trước. Một con liên ma lao ra, nó cao chừng 3 mét, toàn thân là một mớ máu thịt, mắt to như quả cầu, lưỡi như lưỡi dao và trên đó còn có vô số gai độc, bung ra ngoài cơ thể như bụi gai. Đáng sợ hơn là, trên thân thể nó còn quấn vài vòng xích sắt, là một loại ma quỷ chiến đấu có thể phòng thủ cả xa lẫn gần. Liên ma phát ra tiếng gầm giận dữ, không có bất kỳ hành động né tránh nào, dù Phu Ra trông không dễ chọc, nhưng nó nghe theo lệnh của dục ma, vẫn không nói một lời mà lao tới. Phốc phốc. Khi còn cách xa mười mấy mét, liên ma trực tiếp vung xích sắt ra, mục tiêu nhắm thẳng vào mi tâm của Phu Ra. Nghe thấy tiếng xé gió xung quanh, Phu Ra lóe lên một cái, né tránh được đòn chí mạng này. Nhưng xích sắt của liên ma như có sinh mệnh, khi đến gần Phu Ra đột nhiên tăng tốc, Dù đã né tránh, nhưng đầu xích vẫn quẹt vào ống tay áo của Fura. Đầu xích sắc nhọn xé rách ống tay áo, nhưng bên trên lại không có một giọt máu tươi. Fura nhân cơ hội đứng cách đó vài mét, tay vẫn cầm thanh kiếm bản rộng, căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Sau một đòn, Fura không hề dừng lại, cũng không hề kinh ngạc vì sao Liên Ma lại có thể là mình bị thương. Nàng chỉ rung thanh kiếm bản rộng, hai chân lao tới trước, vút một cái nhảy vọt lên, trực tiếp nhảy qua khoảng cách mười mấy mét, từ trên không trung hung hăng đè xuống Liên Ma. Tư thế này, hoàn toàn là nhảy vọt đè ép. Không sai, là nhảy lên, từ trên không trung đè xuống. Thanh kiếm bản rộng cộng thêm lực va chạm của cú nhảy, đừng nói là một con Liên Ma, ngay cả cuồng bạo ma da dày thịt béo cũng phải bị thương nặng. Fura thi triển chiêu này, chính là lợi dụng lúc Liên Ma chưa kịp thu hồi xích sắt, tung một đòn chí mạng vào thời khắc yếu đuối nhất của đối phương. Lúc này, nàng nhảy lên thật cao, thanh kiếm bản rộng tựa như một vầng trăng treo, trực tiếp bao phủ lên đỉnh đầu Liên Ma. Thanh kiếm bản rộng xẹt qua một vệt sáng lạnh. Thân thể của Liên Ma liền trực tiếp bị chém làm đôi, nội tạng, máu tươi lập tức văng tung tóe trên mặt đất. Fura dường như đã nhận ra điều gì đó, nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người dục ma, trên mặt thoáng có chút kinh ngạc. Một con nam ma. Địa vị của đối phương trong quân đoàn ma quỷ không hề thấp, giết chết đối phương, trận chiến này có lẽ sẽ thắng được một nửa. Fura đứng thẳng người, giơ thanh kiếm bản rộng, mũi kiếm không một chút cong vênh chỉ vào hướng cổ của dục ma, không nghi ngờ gì, đây là một lời tuyên chiến khiêu khích. Vài tên hộ vệ bên cạnh dục ma đã sớm chú ý đến mọi động tĩnh, chúng đều là cường giả, tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng. Một con tiểu ma quỷ đi ngang qua, cũng phải liếc nhìn hai mắt, lúc này, Fura với tư thế khiêu khích, những sinh vật bị mê hoặc này, đương nhiên sẽ không tùy ý để chuyện này xảy ra. Gầm. Vài tiếng gào thét, những con ma quỷ đó liền như nổi điên xông về phía trước, chúng định bẻ gãy cổ Fura, rồi xé toạc hoàn toàn cánh tay đang giơ thanh kiếm bản rộng của nàng. Đúng lúc này, dục ma đột nhiên hừ lạnh một tiếng, với dáng vẻ của một quý công tử nhìn về phía Fura, trong mắt không có sự khinh miệt, ngược lại còn lẫn một chút không dám tin. Ồ, Miêu tộc nhân. Trên vùng đất vực sâu này, sinh sống vô số chủng tộc, thế gian này vốn dĩ đã có 3-7 loại, đừng nói là người, ngay cả động vật cũng có vua và lính, một vài sư tử được có được mấy sư tử cái, ngoài nó ra, những con sư tử khác đều bị trục xuất, và Miêu tộc nhân chính là phe bị trục xuất. Đừng nói là ác ma, ngay cả goblin, cẩu đầu nhân cũng dám tùy ý bắt nạt, có thể tưởng tượng Miêu tộc nhân yếu đuối đến mức nào. Trong đầu dục ma, Miêu tộc nhân giống như một đám dung dế, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, căn bản không có chút năng lực chiến đấu nào. Điều đáng kinh ngạc là, kẻ đang đứng trước mặt mình, thậm chí còn làm ra hành động khiêu khích mình, lại mọc một đôi tai mèo, và sau lưng đối phương, chiếc đuôi lông xù kia cũng đã xác minh thân phận của đối phương, Miêu tộc nhân, kẻ có thực lực mạnh mẽ này lại là một Miêu tộc nhân. Dục ma nheo mắt lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Fura, đúng lúc này, lông mi của nó như một tia sáng đột ngột rủ xuống, tựa như một tia linh quang trực tiếp bắn vào mắt Fura. Fura đột nhiên rung lên, giằng co một lúc, đột nhiên buông thanh kiếm bản rộng, nở một nụ cười kỳ quái, không làm ra động tác tấn công, ngược lại như đang đi dạo, hướng về phía dục ma mà đi tới. Kinh khủng hơn là, nàng nở một nụ cười lạnh lẽo, vô cùng quái dị, tựa như bị trúng tà, căn bản không còn vẻ lạnh lùng ngày thường. Mê hoặc. Dục ma và mị ma ở hai giới vực sâu và luyện ngục, được mệnh danh là yêu cơ, và nguyên nhân sâu xa, chính là vì năng lực mê hoặc đáng sợ của chúng. Dù mang hình hài nam nhân, dục ma vẫn sở hữu năng lực mê hoặc mạnh mẽ, lũ ác ma nghe lời vì linh hồn chúng đã sớm bị điều khiển. Giết nàng. Dục ma cười nham hiểm, là một sinh vật tà ác có trật tự, nó không có nhiều thú vui bệnh hoạn như ác ma, nó dù đối với Fura đầy tò mò, nhưng cũng không muốn đợi thêm, dù sao, một cổ thi thể thực sự mới không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay khi Fura đi được 7-8 bước, những ma quỷ hộ vệ cũng lập tức áp sát, chúng nghe theo lệnh của dục ma, nhìn thấy Fura trong nháy mắt liền bật người lên, giống như những con sói khổng lồ nổi giận, dùng móng vuốt sắc nhọn như mưa bão vây giết tới. Mục đích của chúng chỉ có một, đó chính là giết chết Fura, đem đầu của đối phương dâng lên cho chủ nhân. Hừ, tưởng chỉ là mê hoặc là có thể khiến ta khuất phục sao? Một đám không có đầu óc, đi chết đi. Vào thời khắc mấu chốt, Fura cười lạnh một tiếng, mượn thế cúi người, trong nháy mắt vung ra thanh kiếm bản rộng, kiếm qua như điện xẹt, một chiêu kình khí. Vung ra một loạt tàn ảnh. Theo sau những tàn ảnh đao quang, máu hoa phun lên, đầu lâu lăn xuống. Trong nháy mắt đã có 6 con ma quỷ bị chém đứt đầu, ngã xuống đất. Tất cả những điều này, đều là Fura cố ý làm, là một quyền pháp đại sư, nàng có sức kháng cự tinh thần kinh người. Một vài quyền pháp đại sư cấp truyền kỳ ngay cả sự mê hoặc của nữ vương mị ma cũng có thể chống cự, huống chi là một con dục ma chỉ mới cấp hoàng kim. Fura tuy chưa tấn thăng truyền kỳ, nhưng chống cự lại pháp thuật của một con dục ma hoàng kim vẫn là chuyện nhỏ, và vừa rồi, nàng cố ý không để lộ, chính là vì đòn tấn công này. Nàng biết rõ, những con ma quỷ này rất kỳ quái, chắc chắn là đã bị dục ma mê hoặc, bị hạn chế tự do, Nếu nàng đối đầu trực diện với dục ma, những con ma quỷ này nhất định sẽ liều chết hộ chủ, thay vì để dục ma thừa cơ đánh lén, không bằng làm giảm cảm giác nguy cơ của đối phương, trước tiên giải quyết những hộ vệ này, rồi mới tập kích dục ma. Hả? Miêu tộc nhân này thật biết nhẫn nhịn. Dục ma nhìn thấy tình huống như vậy, không hề động đậy, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Hóa ra vừa rồi phu ra từ bỏ tấn công, không phải là bị mình khống chế, mà là cố ý làm vậy, căn bản là để nhẫn nhịn, và sau khi tiếp cận đám ma quỷ, ra tay, vung kiếm, cúi người, sức bộc phát trong khoảnh khắc đó, khiến cho dục ma cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Là người nổi bật trong trận doanh ma quỷ lần này, nó vậy mà lại vì một con miêu tộc nhân mà cảm thấy sợ hãi. Lúc này, dục ma không quan tâm nhiều nữa, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng giết chết phu ra, nó có một cảm giác, nếu để chuyện này tiếp tục phát triển, sự an toàn của chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sao có thể chứ? Mình là ma quỷ cao quý, là thiên tài trăm năm khó gặp một lần trong tộc, dựa vào thân nam giới mà tấn cấp thành hoàng kim, trong đó đã tốn bao nhiêu vất vả, ai mà biết được. Trong mắt dục ma, đây vốn là một cuộc tấn công chắc thắng, dù sao, đám ác ma ngu muội căn bản không có bao nhiêu trí tuệ, giống như trận chiến lần trước, những kẻ cặn bã đáng thương này sẽ bị ma quỷ nuốt chửng, và mình cũng sẽ một bước trở thành hồng nhân trong mắt đại nhân, nhưng sự xuất hiện của phu ra lại làm cho kế hoạch của nó hoàn toàn thay đổi. Một con miêu tộc nhân sao có thể trở thành hòn đá cản đường trên con đường tiến lên của mình? Chủng tộc yếu đuối, hèn mọn này, căn bản không xứng trở thành hòn đá cản đường của mình. Những con ma quỷ này đều khí thế hùng hổ, nhưng vừa rồi, đồng bạn của chúng đã chết thảm 6 con. Điều này không nghi ngờ gì đã làm cho động tác của đối phương chần chừ một chút, và nhân cơ hội này, phu ra quát lớn một tiếng, kình khí. Phối hợp với khả năng né tránh kinh người của quyền pháp đại sư, thân hình trái xông phải né, trước phiêu sau lướt, di chuyển như quỷ mị, mà kiếm thế lại tựa như cuồng phong bão vũ. Đây cũng là điểm đáng sợ của các võ đạo gia. Họ tin tưởng vào cơ thể của mình, đó là bởi vì họ tin chắc sẽ từ trong cơ thể tìm thấy đại đạo tấn thăng, nhưng nếu phối hợp thêm một vũ khí thuận tay, qua thời gian dài luyện tập, đã sớm khiến họ có được năng lực lĩnh ngộ kinh người, thay vì nói là vung đao, chi bằng nói, ngay khoảnh khắc cầm vũ khí, những vũ khí đó đã trở thành một bộ phận của cơ thể họ. Lúc này, phu ra triển khai kiếm thế, cả người tự một vầng sáng bạc, kiếm thế vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão, lao đến đâu, nơi đó liền tuôn ra một trận mưa máu. 21 con ma quỷ bạch ngân đỉnh phong, cứ thế bị chém giết một trận, chưa đến 3 phút, đã chỉ còn lại 2 con. Máu tươi và nỗi sợ hãi đã đánh thức suy nghĩ của đám ma quỷ, chúng không còn bị dục ma khống chế, không cần mạng mà quay đầu bỏ chạy, còn phu ra thì lướt người, bám sát phía sau, ngay khi sắp tiếp cận đối phương, cổ tay vung lên, thanh kiếm bản rộng vậy mà thuận thế bay ra, hướng về phía dục ma mà đâm tới. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đối với phu ra mà nói, những bại tướng này căn bản không phải là mục tiêu của nàng. Truy kích chẳng qua chỉ là giả vờ, mục tiêu thực sự của nàng chỉ có một, đó chính là dục ma ở bên cạnh. Thanh đại kiếm tựa như một con ngân long, hung hãn lao về phía dục ma. Ngay từ lúc phu ra truy đuổi lũ ma quỷ, dục ma đã vào thế phòng ngự. Qua thời gian ngắn tiếp xúc, nó đã nhận ra phu ra là một đối thủ xảo quyệt và linh hoạt, luôn ra đòn bất ngờ. Quả nhiên, dục ma đã đoán đúng ý đồ của nàng, mục tiêu thực sự không phải là đám hộ vệ, mà chính là nó. Dục ma cũng sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Con ngươi nó co rút lại, có lẽ vì quá tập trung mà đùi bắt đầu rung lên. Ngay sau đó, nó dùng sức nghiêng người, hiểm hóc né được đòn tấn công bất ngờ này. Một đòn không trúng, phu ra cũng không vội ra tay. Phu ra thầm thấy tiếc nuối. Lũ ma quỷ này đều là cường giả. Nếu có thể thu phục chúng cho chủ nhân, trật tự sẽ có thêm một đội quân tinh nhuệ. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, chúng đã bị dục ma khống chế, lòng trung thành tuyệt đối, không đời nào phản bội. Trừ hai con cuối cùng, mùi máu tươi nồng nặc và nỗi sợ hãi tột cùng đã khiến tâm lý chúng sụp đổ, nhờ đó mới thoát khỏi sự khống chế của dục ma mà bỏ chạy tháo thân. Dục ma. Phu ra tập trung ánh mắt vào tên thống soái ma quỷ này. Nếu là phu ra của trước kia, sau khi giao chiến với 20 tên ma quỷ đỉnh cấp bạch ngân, có lẽ đã sớm kiệt sức. Nhưng nàng đã tiến vào cấp hoàng kim được một năm, dù chưa trở thành cường giả cấp truyền kỳ, nàng cũng đã lĩnh ngộ được một tia ý cảnh. Đặc biệt là trong trận chiến vừa rồi, thay vì đối đầu trực diện, nàng đã dùng nhiều hơn kỹ xảo lấy mềm thắng cứng. Ra đòn chí mạng khi đối phương không phòng bị, đó chính là lý do khiến đám hộ vệ ma quỷ tan tác lúc nãy. Đối với dục ma, cục diện chiến đấu đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Phu ra lúc này không hề che giấu khí tức, một luồng sức mạnh còn trên cả cấp hoàng kim toát ra từ người nàng. Hơn nữa, những thi thể nằm la liệt trên mặt đất cũng góp phần tăng thêm uy áp. Dục ma hiểu rõ, trong tình huống vừa rồi, dù là chính nó cũng lành ít dữ nhiều. Suy cho cùng, nó chỉ là một con ma quỷ thiên về sức mạnh tinh thần. Đối mặt với hơn 20 con ma quỷ thiện chiến hừng hực khí thế, chỉ cần đánh luân phiên thôi cũng đủ để nó bỏ mạng. Thế nhưng, chuyện nó không làm được, phu ra lại làm được. Một miêu tộc nhân, một chủng tộc bị người đời khinh miệt, trong mắt ma quỷ chỉ là loài sinh vật hạ đẳng, vậy mà chỉ trong vài phút đã tàn sát hết đám hộ vệ của nó. Đây còn là miêu tộc nhân sao? Đây còn là sức mạnh mà cấp hoàng kim có thể sở hữu sao? Ánh mắt khiếp sợ. Phu Ra nhảy vọt lên cao, đôi mắt gắt gao khóa chặt lấy dục ma. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai bên giao nhau, dục ma lập tức đờ đẫn, không thể động đậy mảy may. Cái chết mang đến nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất cho bất kỳ sinh vật nào. Phu Ra dù là miêu tộc nhân, không thể học được những kỹ xảo gian trá của ma quỷ, nhưng dựa vào uy thế cường đại của mình, nàng vẫn mô phỏng được hiệu quả của ánh mắt khiếp sợ. Luồng sát khí mãnh liệt lập tức khóa chặt lấy dục ma, khiến nó rơi vào trạng thái hoảng loạn. Dục ma vừa né được thanh đại kiếm đã hao tổn không ít sức mạnh tinh thần, bây giờ lại bị ánh mắt thảm liệt của Phu Ra nhìn chằm chằm, nó chỉ cảm thấy hai chân như bị đổ chì, dù giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Hình bóng Phu Ra dần phóng đại trong mắt dục ma. Nó thấy một nắm đấm, so với nắm đấm của ma quỷ bình thường, nắm đấm ấy còn chẳng to bằng của một đứa trẻ. Nhưng lúc này, dục ma không hề có chút xem thường nào, ngược lại ánh mắt nó đờ đẫn, một nỗi sợ hãi không thể che giấu từ tận đáy lòng lan ra khắp toàn thân. Cầu xin cô dục ma sợ hãi. Khát vọng sống đã lấn át đi niềm kiêu hãnh huyết thống. Lúc này, nó thừa nhận sai lầm với Phu Ra, thậm chí không tiếc hạ mình, chỉ để Phu Ra có thể tha cho nó một mạng. Bốp! Một tiếng động giòn tan vang lên. Cùng với đó là một đóa hoa máu bung nở trên không trung. Đầu của dục ma nổ tung như một quả pháo hoa, hình ảnh đó khắc sâu vào trong đôi mắt của tất cả ác ma và ma quỷ gần đó. Sức chiến đấu của dục ma không hề đáng sợ như tưởng tượng. So với loại ma quỷ thiện chiến như Nangfens, nó chẳng qua chỉ là một pháp sư tinh thần giỏi mê hoặc, năng lực cận chiến tự nhiên không thể nào địch lại Phu Ra. Cái chết của dục ma khiến lũ ma quỷ xung quanh trở nên hỗn loạn. Phu Ra đã đoán không lầm, nó đúng là một thủ lĩnh, cái chết của nó không nghi ngờ gì đã gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Tình hình này, Phu Ra không cần phải che giấu thực lực nữa. Nàng siết chặt hai nắm đấm, không còn dựa vào vũ khí mà dùng chính thân thể lao vào giữa trại địch. Gầm. Từ phía cứ điểm, một tiếng gầm trầm đục vang lên. Tiếng gầm mỗi lúc một gần, trong chớp mắt đã lan khắp chiến trường. Là Ngưu Đầu Nhân và Sài Lang Nhân. Con ác chủ bài thực sự của Phu Ra không phải là ác ma, mà là quân đoàn cuồng bạo của Ngưu Đầu Nhân và những Sài Lang Nhân nhanh nhẹn mà nàng đã thu phục được trong trận chiến lần trước. Ngay từ đầu, Phu Ra đã ra lệnh cho chúng án binh bất động, chờ đến khi lũ ma quỷ có biến động mới tung ra đòn chí mạng. Giờ đây, khi dục ma chết thảm và lũ ma quỷ rơi vào hỗn loạn, đám Ngưu Đầu Nhân và Sài Lang Nhân cũng nhận được hiệu lệnh của Phu Ra, lập tức xông ra. Đây chính là âm mưu của Phu Ra. Tất cả những điều này đều là Phu Ra học được ở thế giới loài người, giấu con ác chủ bài thực sự đến phút cuối cùng, lật ra khi kẻ địch lơ là hoặc tự mãn nhất. Đến lúc đó, trừ phi phe địch có cường giả khủng bố trấn giữ, nếu không thì căn bản không thể xoay chuyển càn khôn. Kết cục của trận chiến đã được định đoạt. Trừ phi có ma quỷ cấp truyền kỳ xuất hiện, hoặc ma quỷ có thêm viện binh, nếu không chúng không thể nào chống lại được đòn tấn công bất ngờ của quân đoàn cuồng bạo. Phu Ra đang lao đi vung vút. Trong tình huống này, nàng không hề lo lắng mình sẽ bị ma quỷ bao vây. So với sự cẩn trọng lúc trước, bây giờ nàng thậm chí còn mong lũ ma quỷ sẽ từ bỏ việc chạy trốn mà quay lại vây công mình. Như vậy, quân đoàn cuồng bạo có thể trực tiếp hốt trọn cả ổ, cuộc tàn sát bắt đầu. Kế hoạch của lũ ma quỷ bị phá vỡ hoàn toàn, chúng thậm chí đã ngửi thấy mùi tử thần. Lúc này, chúng không còn là kẻ chiến thắng như trước, mà giống như một đám chó nhà có tang, cúp đuôi chạy như điên về doanh trại. Ở phía bên kia, quân đoàn ác ma vốn đang thất thế giờ lại là những kẻ hăng máu nhất. Chúng há to miệng, giống như một bầy cá sấu đang ẩn mình trong đầm lầy, một khi con mồi rơi vào, chúng nhất định sẽ cắn xé đối phương thành từng mảnh thịt vụn. Một đường chém giết, ác ma đã giành được chiến thắng đầu tiên mà chúng hằng mong đợi. Số lượng ác ma rốt cuộc có bao nhiêu, điều này căn bản không thể thống kê được. Chỉ riêng cứ điểm của tù trưởng Ngưu Đầu Nhân, số lượng ác ma đã vượt qua 40 vạn, đó là chưa tính cả Ngưu Đầu Nhân, Sài Lang Nhân và các sinh vật hắc ám khác. Sau khi Phu Ra giết chết dục ma, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng hẳn về một phía. Thêm vào đó là cuộc đột kích bất ngờ của quân đoàn cuồng bạo, kế hoạch của lũ ma quỷ lập tức bị phá vỡ, chúng bắt đầu có xu hướng tháo chạy. Thế cục trên chiến trường đã hoàn toàn đảo ngược, ở lại cũng không còn ý nghĩa gì. Ngay cả những con ác ma ngu muội khi ở thế yếu cũng biết rời khỏi nơi thị phi, huống chi là lũ ma quỷ có trí tuệ nhất định. Chúng sẽ không hy sinh vô ích. Vào lúc này, chúng không hề do dự, mà dốc toàn lực chạy tán loạn về phía sau. Nhưng đây là cơ hội mà phe ác ma phải rất vất vả mới có được. Lũ ác ma vốn khát máu làm sao có thể bỏ lỡ bữa tiệc thịnh soạn hiếm có này. Khi lũ ma quỷ bỏ chạy, những con ác ma như phát điên mà bám theo. Xung quanh hỗn loạn tột độ, nhưng không thể phủ nhận một điều, dưới sự lãnh đạo của Phu Ra, trận chiến này đã kết thúc với thắng lợi. Huỳnh. Đúng lúc này, từ trong doanh trại ma quỷ đột nhiên truyền đến một tiếng động trầm đục. Âm thanh này không thể dùng từ ngữ cụ thể để miêu tả, nó giống như một loại uy áp tinh thần. Ngay cả Phu Ra cũng lập tức cảm thấy da đầu tê dại, nhưng nàng không lựa chọn bỏ chạy mà thẳng tắp sống lưng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Ma quỷ cấp truyền kỳ. Thất bại thảm hại của lũ ma quỷ đã khiến thủ lĩnh trong quân đoàn của chúng tức giận. Dường như nó đang dùng cách này để biểu đạt sự bất mãn của mình. Lăn lộn ở vực sâu đã lâu, Phu Ra cũng đã gặp không ít ác ma cấp truyền kỳ. Nhưng so với sự hỗn loạn của ác ma, khí tức của con ma quỷ này lại tràn ngập sự hủy diệt. Cảm giác ấy tựa như đang đứng trước miệng núi lửa hoặc một cơn sóng thần, dường như dây sau sẽ bị nghiền nát thành tro bụi, không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Ma quỷ là một chủng tộc giỏi mê hoặc người khác. So với vẻ ngoài đáng sợ của ác ma, chúng dường như thích dùng tâm linh để uy hiếp kẻ địch hơn. Một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện giữa không trung, cơ thể Phu Ra đột nhiên rung lên. So với nàng, tình hình của những con ác ma xung quanh rõ ràng không tệ đến vậy, điều này cho thấy nàng chính là mục tiêu chủ yếu của đối phương. Chủ nhân của con dục ma kia sao? Không ai có thể giữ bình tĩnh khi món đồ sưu tập của mình bị phá hủy. Nếu chỉ là một nữ ma, điều đó không hiếm ở địa ngục ba to, nhưng một con nam dục ma lại còn đạt đến cấp hoàng kim, nói một cách khác, nó chẳng khác gì một món figure phiên bản giới hạn trong mắt một gã otaku, mà còn là loại không mặc quần áo. Nếu chỉ là chiến tranh thất bại, ma quỷ cấp truyền kỳ sẽ không quá để tâm. Vô số năm huyết chiến, hai bên sớm đã có những quy tắc ngầm. Giống như lần trước ác ma bại trận, dù quân đoàn ác ma bị giết đến kêu than thảm thiết, tù trưởng Ngưu Đầu Nhân vẫn không hề ra tay ngăn cản. Đối với những kẻ ở địa vị cao, dù là ác ma hay ma quỷ, cũng chỉ là một quân cờ trên tay. Cuộc đấu giữa hai bên chẳng qua là so xem ai cao tay hơn, tính sai một nước cờ, nhưng đối với những kẻ dưới trướng, cái giá phải trả lại là cả một mạng sống. Ma quỷ cấp truyền kỳ có chừng mực, uy áp của nó không nhằm vào tất cả ác ma, mục tiêu chủ yếu vẫn là Phu Ra. Nó căm hận kẻ đã giết chết ái nô của mình, không tiếc tự mình ra tay để diệt trừ Phu Ra. Một ngọn huyết mâu chậm rãi ngưng tụ giữa không trung. Trong mắt Phu Ra hiện lên một hình ảnh kinh hoàng, đối phương không hề lộ ra chân thân, mà giống như một cái bóng mờ ảo. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, tựa như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt. Không chỉ khó thở, mà ngay cả hai chân cũng không thể di chuyển thêm một bước. Đối phương muốn nàng phải chịu đựng nỗi đau giống như con dục ma kia. Vừa rồi, Phu Ra chính là dùng uy hiếp để chặn đường chạy của dục ma, nhờ đó mới trực tiếp ra tay, đánh nát nó thành một cái xác không đầu. Nhưng so với sự uy hiếp của nàng lúc nãy, áp lực từ ma quỷ cấp truyền kỳ mới thực sự là kinh hoàng. Thậm chí không cần đối phương ra tay, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Phu Ra cảm thấy nghẹt thở. Đây là sức mạnh cấp truyền kỳ sao? Đây là cảnh giới mà ta hằng khao khát sao? Sắc mặt Phu Ra trắng bệch, giống như một người chết đuối, dù dãy dụa thế nào cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng nàng không hề từ bỏ, thậm chí trong lòng còn đang suy ngẫm về sự đáng sợ của cấp truyền kỳ. Bấy lâu nay, Phu Ra vẫn luôn tìm kiếm con đường của riêng mình. Dù đã chạm tới một chút sức mạnh của cấp truyền kỳ, nhưng nàng vẫn không thể nào đột phá được tầng cuối cùng. Cấp truyền kỳ là gì? Sức mạnh của cấp truyền kỳ là một trải nghiệm như thế nào? Đây chính là điều vẫn luôn làm Phu Ra bối rối. Và vào lúc này, ngay khoảnh khắc nàng sắp chết, Phu Ra đã có được câu trả lời của mình. Truyền kỳ chính là nỗi sợ hãi thuần túy nhất. Giống như quyền pháp, không pha tạp bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Khi đối địch, chỉ cần giơ tay lên là có thể đấm nát đối phương thành một đám xương máu. Đó chính là sức mạnh của cấp truyền kỳ. Dũng mãnh tiến lên. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, chính là đòn chí mạng, không thể trốn tránh, không thể phòng ngự. Sự uy hiếp của ma quỷ đã giáng xuống, Phu Ra chỉ cảm thấy cổ họng càng lúc càng bị siết chặt. Gò má nàng không còn trắng bệch mà đã chuyển sang màu tím đen, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ mất mạng. Nhưng lúc này, trong mắt Phu Ra lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn tràn đầy một tia hưng phấn, bởi vì nàng đã tìm thấy con đường của riêng mình, một con đường đến cấp truyền kỳ độc nhất vô nhị. Không sợ hãi. Giống như khi vung quyền, tâm không tạp niệm. Một đại sư quyền pháp chỉ khi tin tưởng vào bản thân mới có thể phát huy 100% tiềm năng của cơ thể. Mục đích chính là để rèn luyện toàn thân thành một món vũ khí giết người thực thụ. Một vòi máu tươi bắn ra. Cơ thể Phu Ra đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, nàng thực hiện một cú lăn người, vội vã thoát ra xa 7-8 mét. Dù động tác có phần chật vật, nhưng nàng đã tự cứu được mình, thoát khỏi sự uy hiếp của một con ma quỷ cấp truyền kỳ. Ta không phải là một con kiến. Phu Ra ngẩng đầu, nhìn về phía cặp huyết mâu lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt nàng lạnh băng, toàn thân toát ra một luồng khí tức năng lượng đậm đặc. Lúc này, Dù Phu Ra chưa hoàn toàn tấn thăng lên cấp truyền kỳ, nhưng nàng đã tìm được thời cơ để xuyên phá lớp giấy cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ đạt được cảnh giới mà mình hằng mong ước. Câu đầu tiên Phu Ra nói sau khi thoát hiểm chính là sự trút giận từ đáy lòng. Nàng không phải là một con sâu cái kiến, sẽ không bị người khác tùy ý bắt nạt. Dù đối phương là Goblin, là ác ma, hay là con ma quỷ cấp truyền kỳ trước mắt, trên con đường nàng đi, chắc chắn sẽ gặp vô số kẻ địch. Nhưng chỉ cần nàng mãi mãi giữ một trái tim không chịu khuất phục, thì trên đời này, sẽ không có một tồn tại nào có thể khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Phu Ra đã thực sự lĩnh ngộ được tâm vô ý của một đại sư quyền pháp. Nhưng khốn cảnh vẫn chưa kết thúc. Ma quỷ cấp truyền kỳ dường như ngạc nhiên vì Phu Ra có thể thoát khỏi uy áp của nó, nhưng đó có lẽ chỉ là một tai nạn. Sức mạnh của nó rất nhanh lại bắt đầu ngưng tụ, một luồng khí tức còn đáng sợ hơn trước bắn về phía Phu Ra. Khóe miệng Phu Ra nhếch lên một nụ cười khổ. Đối phương thật đúng là coi trọng mình, để thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi, nàng đã dốc hết toàn bộ sức lực, mà lúc này, sự uy hiếp lại tăng lên gấp bội. Chẳng lẽ thật sự không có cơ hội sống sót sao? Phu Ra cười gượng, nhưng trong mắt không có chút cầu xin nào. Nàng ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt đầy quật cường, dường như đã quên mất sợ hãi là gì. Gầm. Đúng vào thời khắc mấu chốt, từ bên trong cứ điểm, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang dội khắp chiến trường. Âm thanh hung mãnh, tựa như vô số con ma ngưu vực sâu đang lao tới, cặp sừng trâu sắc nhọn nghiêng lên, lập tức xé nát huyết mâu giữa không trung, khiến uy hiếp xung quanh cũng theo đó mà tan biến. Cuối cùng cũng đến rồi, Phu Ra vui mừng cười một tiếng, gót chân mềm nhũn, cả người như một con bướm vừa lột xác, lơ lửng giữa không trung, rồi ngã phịch xuống đất. U ám địa vực, thành đăng thạch. Trần Phong chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa là vô số sinh vật có tướng mạo kỳ dị. Gương mặt chúng tràn đầy vẻ hưng phấn và khoái hoạt, dường như xem nơi này hoàn toàn là một thánh địa kiếm tiền. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, cơn bão sắp đến rồi. Còn một ngày nữa, buổi đấu giá long trọng sẽ được cử hành. Không ngờ Rose vẫn chưa có bất kỳ chỉ thị nào, điều này rất phù hợp với tính cách của bà ta. Là một tà thần nổi tiếng với âm mưu, bất kỳ hành động nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Mạng nhện luôn được giăng ra trong thầm lặng, như vậy mới có nhiều côn trùng nhỏ bé khờ dại sa vào bẫy. Rose thật đáng sợ. Dựa vào sức một mình để đứng vững ở u ám địa vực và hoàn toàn trở thành thần linh nơi đây, thủ đoạn của Rose không phải là thứ mà những tồn tại khác có thể so sánh. Thần không thể nhìn thẳng. Trần Phong chỉ là một phàm nhân, dù đã tiến vào cấp truyền kỳ, cũng không thể nào dò xét được mục đích của Rose. Tuy nhiên có một việc đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Hai ngày trước, một hắc ám tinh linh cấp truyền kỳ đã đến đây. Trông ả ta như một lữ khách, tuân theo tín niệm hưởng lạc là trên hết. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, đã có đến hàng chục nam nhân trở thành vị khách trên giường của ả, điều này rất phù hợp với trạng thái bình thường ở nơi đây. Một nơi không có đạo đức và liêm sĩ, có lẽ không có gì quan trọng hơn việc hưởng lạc. Hắc ám tinh linh này dường như cũng đến vì thần khí, mấy ngày nay cũng hoàn toàn chìm đắm trong hưởng thụ, mỗi ngày đều mê mệt trong tình dục và mỹ thực. Đây là u ám địa vực, hắc ám tinh linh chiếm đa số, một hắc ám tinh linh cấp truyền kỳ nghe tin đến thăm thành đăng thạch cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Nhưng Trần Phong vẫn ngửi thấy một chút mùi vị không bình thường. Mình vừa mới nói với Erwin về thuyết âm mưu không lâu, liền có một hắc ám tinh linh đột ngột đến thăm, trên đời này thật sự có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Có lẽ là có lẽ không. Và lựa chọn thứ hai không nghi ngờ gì đã khiến Trần Phong cảm thấy một tia hưng phấn. Điều này có nghĩa là gì? Rốt cuộc Rose vẫn đang chú ý đến nơi này. Điều này ít nhiều cũng tiếp thêm sức mạnh cho Trần Phong. Trong khoảng thời gian trước đó, hắn ngày càng cảm thấy thành đăng thạch bị một áp lực nặng nề bao phủ. Trước sự chấn nhiếp đáng sợ đó, dù là cấp truyền kỳ cũng có cảm giác khó thở. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của hắc ám tinh linh không nghi ngờ gì giống như một liều thuốc trợ tim, mang đến cho Trần Phong sự tự tin dồi dào. Nhưng hắn cũng không ngốc đến mức tự mình đi giao du với đối phương. Kế hoạch của Duaga đã đến hồi gay cấn, trong tình huống này, sự xuất hiện của hắc ám tinh linh chắc chắn sẽ khiến chúng cảm thấy áp lực. Có lẽ trong một góc khuất nào đó, đang có vô số con mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắc ám tinh linh. Lúc này, một khi Trần Phong tiếp xúc với ả, hắn sẽ lập tức từ trong tối bước ra ngoài sáng. Trong tình huống này, điều đó chắc chắn sẽ khiến một vài kế hoạch trở nên vô cùng bị động. So với việc bị các thế lực chú ý, Trần Phong càng muốn giống như một cái bóng, ẩn mình dưới bóng của người khác, chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy nhiều thông tin mà mình muốn biết. Xem ra hiện tại, mình cũng không bị chú ý quá nhiều. Mấy ngày nay, số lượng cường giả cấp truyền kỳ đã vượt qua 20 người. Nếu đến lúc đấu giá bắt đầu, không có quế ám chi sách và thần khí khiến các cường giả cấp truyền kỳ phải ngưỡng mộ, thì cơn thịnh nộ của hơn 20 cường giả cấp truyền kỳ này, ngay cả thành đăng thạch cũng không thể chịu nổi. Nhưng dù vậy, cuộc đấu giá này vẫn diễn ra đúng hẹn. Thời gian được định vào một ngày sau. Điều này có nghĩa là, cho dù đây là một âm mưu, Duaga cũng không sợ sự trả thù của hơn 20 cường giả cấp truyền kỳ. Xem ra, nếu đây thực sự là một âm mưu, thì tồn tại đứng sau Duaga tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Một tồn tại dám giăng bẫy trên địa bàn của Rose, rốt cuộc đối phương có con ác chủ bài gì? Một tà thần? Một thần nghiệt? Hay một sinh vật cổ đại nào đó? Trần Phong chỉ cảm thấy máu trong người mình bắt đầu sôi trào. Đã bao lâu rồi, hắn không được trải nghiệm cảm giác này. Kể từ khi trật tự được thành lập, Trần Phong giống như một con chó hoang tìm được một nơi ở ổn định, không còn phải lo lắng về giá lạnh và thức ăn. Nhưng, sự ổn định này cũng có mặt trái của nó. Nó khiến hắn rời xa gian khổ nhưng cũng đồng thời thiếu đi sự rèn luyện. Trong một môi trường không có nguy hiểm, con người sẽ học cách an nhàn, và đó chính là nguồn gốc của tội lỗi trong thời mạt thế. Mà bây giờ, những chuyện xảy ra ở thành Đăng Thạch lại một lần nữa khiến Trần Phong cảm nhận được cái gọi là sợ hãi. Giống như kiếp trước, hắn lang thang trên đường phố, bên cạnh chỉ có một con kiếp ma mà trước mặt lại là mười mấy con zombie. Đó là một cảm giác mà giây sau có thể bị xé nát thân thể, bị zombie nhấn chìm trong sợ hãi. Cũng chính vì loại áp lực này mà hắn mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng sự thành lập của trật tự đã biến Trần Phong từ một chiến sĩ đối mặt trực tiếp với nguy hiểm trở thành một người cầm quyền cao cao tại thượng. Xem ra, Trần Phong đã tìm thấy ý nghĩa của việc thám hiểm vực sâu. Cảm nhận sự sợ hãi một cách trực diện, chỉ có như vậy mới có thể tìm thấy cơ hội để tiến vào cảnh giới tiếp theo. Ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ, lồng ngực đột nhiên rung động một chút. Hắn đưa tay sờ lên vị trí trái tim, nhíu mày, phu ra xảy ra chuyện rồi sao? Giữa Trần Phong và các sinh vật triệu hồi có một mối liên kết. Nếu phu ra gặp nguy hiểm đến tính mạng ở vực sâu, Trần Phong hoàn toàn có thể cứu viện bằng cách triệu hồi nàng về bên cạnh mình. Điều này không nghi ngờ gì đã cho các sinh vật triệu hồi thêm một tầng bảo vệ. Là phu ra. Một giây trước, trước mắt Trần Phong dường như hiện ra một khung cảnh, vô số ác ma và ma quỷ giao tranh, còn phu ra thì đứng giữa chiến trường với vẻ mặt trung tính. Điều kinh người nhất là, khóe môi nàng còn vương một vệt máu đỏ thẫm. Có nguy hiểm. Trần Phong bóp một thủ ấn, chuẩn bị xé rách không gian để triệu hồi phu ra về trước mặt mình, nhưng luồng rung động ở lồng ngực lại đột nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là, phu ra đã thoát khỏi nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, Trần Phong cũng không triệu hồi nàng về bên cạnh mình. Phu ra trước đó đã nói với hắn, sẽ tìm thời gian tham gia một trận huyết chiến để đột phá cảnh giới của mình. Bây giờ xem ra, phu ra đã thực hiện lời hứa, thật sự tìm được một trận huyết chiến và trở thành một thành viên trong đó. Thế giới loài người và vực sâu đều có một quy tắc gần như tàn khốc, đó là kẻ yếu đáng chết. Trần Phong không có quyền lợi và nghĩa vụ phải nuôi phu ra thành một con mèo cưng thực sự. Nếu nàng thật sự không theo kịp bước chân của hắn, cho dù hắn không vứt bỏ nàng, trên hành trình dài đằng đẵng, nàng cũng sẽ có một ngày tự tục lại phía sau. Hổ sẽ không làm bạn với chó. Điều này rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Ánh mắt Trần Phong dừng lại ở khu chợ phiên xa xa, sau đó nhíu mày lẩm bẩm, hãy mạnh mẽ lên, và cùng ta bước tiếp trên con đường phía trước. Trong một căn phòng rộng rãi, nơi này được trang trí xa hoa đến mức Trần Phong có thể quả quyết rằng đây là căn phòng lộng lẫy nhất mà hắn từng thấy kể từ khi đến thành Đăng Thạch. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một hang động rộng lớn dựa vào sườn núi, nhưng bên trong lại vô cùng tráng lệ. Thắp sáng xung quanh không phải là những đám rêu phát quang bên ngoài, mà là từng viên châu phát sáng. Nếu đến gần quan sát kỹ, sẽ thấy giữa những viên châu này đều có một khe hẹp. Đây là nội hạch của nhãn ma. Là sinh vật đặc hữu của vực sâu, nhãn ma sinh sôi nảy nở trên vùng đất này. Qua vô số năm tháng để thích ứng với môi trường, cơ thể chúng đã xảy ra một sự biến dị nào đó. Bề ngoài của nhãn ma trông như một con mắt khổng lồ với vô số mạch máu chằng chịt, và sâu bên trong con mắt đó là một viên nội hạch. Loại nội hạch này chính là những viên châu mà Trần Phong đang thấy. Những nội hạch này sẽ phát ra ánh sáng trong một thời gian dài, một thứ ánh sáng trắng yếu ớt. Nếu bị thứ ánh sáng này bao phủ lâu ngày, sức mạnh tinh thần dường như cũng sẽ tăng lên một chút. Dù sao, để sinh ra nội hạch cũng cần một cảnh giới nhất định, chỉ những nhãn ma trên cấp bạch ngân mới có một tỷ lệ nhất định sinh ra nội hạch. Mà trước mắt, trong phòng tiệc khổng lồ này có khoảng mấy trăm viên nội hạch. Điều này có nghĩa là, để thắp sáng căn phòng này, thành Đăng Thạch đã tàn sát ít nhất hàng ngàn con nhãn ma trên cấp bạch ngân mới có thể gom đủ số nội hạch này. Quả không hổ là thành Đăng Thạch. Là một thánh địa giao thương của khu vực lân cận, sự giàu có của thành Đăng Thạch đã đạt đến một mức độ kinh người. Chỉ cần nhìn vào những viên nội hạch trước mắt thôi cũng đủ để chứng minh sự giàu có của họ. Hàng năm buôn bán nô lệ đã có thể mang lại cho thành phố này một khoản thu chi khổng lồ. Ngoài ra, hai bên phòng tiệc còn có một số bình kính, giống như những bình formalin ngâm sát trong bệnh viện. Nhưng thay vì các cơ quan nội tạng thông thường, bên trong lại trưng bày những thi thể hoàn chỉnh. Sài Lang Nhân có tướng mạo hung ác, thực nhân ma có thân hình vạm vỡ, Kiếp ma tinh anh xấu xí ngang ngược, và xà hạt ma toàn thân mọc đầy mụn nhọt từng chiếc bình, giống như những tác phẩm nghệ thuật, được bày ra bốn phía phòng tiệc. Đếm sơ qua, số lượng đã vượt quá 30. Và điều đáng sợ hơn là, những con quái vật trong bình vẫn còn toát ra một chút uy áp, biểu cảm trên mặt giống hệt như lúc còn sống, tựa như giây sau sẽ sống lại và thoát ra khỏi bình. Có thể giữ lại được uy áp như vậy sau khi chết, điều này cho thấy những con quái vật này khi còn sống ít nhất cũng có sức mạnh từ cấp hoàng kim trở lên. Đây có lẽ chính là biểu hiện của sự giàu có và phô trương. Thay vì những vật trang trí thông thường, Thành Đăng Thạch lại đem thi thể của những cường giả bày ra đây để mọi người tùy ý chiêm ngưỡng. Trần Phong có chút hứng thú đi đến trước một chiếc bình, bên trong ngâm một con mị ma. Nàng ta lơ lửng trong nước, mái tóc tùy ý phiêu tán, gương mặt vẫn còn giữ lại vẻ quyến rũ khi còn sống, dường như việc ở dưới nước chỉ là một trò đùa, chứ không hề thực sự chết đi. Nhưng đôi mắt của nàng lại không thể lừa được người. Cặp mắt vốn có thể câu hồn đoạt phách giờ đây lại trở nên xám trắng, không có chút thần thái nào. So với một nhân vật từng khiến vô số ác ma điên cuồng, nàng bây giờ chỉ là một bộ thi thể lạnh băng. Đây là thủ đoạn khoe của Duerga, đồng thời cũng có mục đích răn đe những kẻ có ý đồ xấu. Trong số những thi thể này, có một phần nhỏ là những kẻ đã vi phạm quy tắc trong thành và bị xử tử. Dù đã chết đi, thân xác của chúng cũng không được giải thoát, ngược lại còn bị ngâm trong một loại dược tề đặc biệt, sẽ không nhăn nheo, sẽ không thối rữa, cứ như vậy năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác duy trì trạng thái đó. Sở thích của cư dân vực sâu quả thật kỳ lạ. Trần Phong nhìn vài lần liền mất hứng thú, tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, ngay khi Trần Phong đi qua không lâu, con mị ma ngâm trong bình bỗng nhiên chớp mắt một cái. Dung mạo của nàng vẫn như cũ, duy trì động tác trước đó, khiến cho cái chớp mắt vừa rồi giống như một ảo giác, nàng chỉ là một cái xác, chưa từng động đậy. Buổi đấu giá. Thời gian cứ thế trôi đi trong vô thức. Dù Trần Phong có muốn hay không, buổi đấu giá thịnh soạn này vẫn diễn ra đúng hẹn, và căn phòng tiệc được cải tạo từ hang động này chính là hội trường của buổi đấu giá lần này. Trong phòng tiệc, tiếng người huyên náo, mấy trăm sinh vật thuộc các chủng tộc khác nhau tụ tập lại một chỗ, không nghi ngờ gì là một cảnh tượng vô cùng chấn động. Có thể tham gia vào sự kiện được chú ý nhất của Thành Đăng Thạch, những người được mời này không nghi ngờ gì đều sở hữu sức mạnh phi thường. Cường giả cấp hoàng kim hiếm thấy ở trật tự, ở đây lại nhiều đến mức tạo ra cảm giác bình thường. Về phần đỉnh cấp bạch ngân, lại càng không có chút cảm giác tồn tại nào. Họ tụng năm tụng ba lại một chỗ, bình phẩm về những chiếc bình xung quanh, hoặc kinh ngạc vì những viên nội hạch của nhãn ma. Dù sao, so với những nhân vật nhỏ dưới cấp hoàng kim, nhân vật chính thực sự của bữa tiệc này là những cường giả cấp truyền kỳ. Trần Phong nhìn thấy một thực nhân ma cấp truyền kỳ, một chủng tộc ngang ngược, một sinh vật nổi tiếng có trí lực thấp, vậy mà lại trở thành một sinh vật cấp truyền kỳ. Đừng nói đến sức mạnh, bản thân điều này đã là một kỳ tích. So với những loài có trí tuệ cao, cơ hội để sinh vật cấp thấp có trí tuệ tấn thăng lên cấp truyền kỳ gần như là rất nhỏ, bởi vì trong đó liên quan đến một chút đốn ngộ. Trần Phong và Liệt Ma là một ngoại lệ. Người trước dựa vào huyết tế còn kẻ sau thì một đường thôn phệ. Có thể nói, nó giống như một trò chơi, nạp tiền dù sao cũng mạnh hơn không nạp tiền, nhưng hack game lại là chuyện khác. Nếu là một thực nhân ma khác, khi nhìn thấy đồng tộc của mình bị ngâm trong bình kính, giống như một tiêu bản để người khác chiêm ngưỡng, có lẽ đã sớm nổi giận, đập nát cái bình đầy sỉ nhục đó. Nhưng sinh vật cấp truyền kỳ này lại không làm vậy. Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, giống như một chiến binh thực thụ, trước khi nghe thấy tiếng kèn lệnh tiến công sẽ không hề nhúc nhích. Đối phương rất đáng sợ. Trần Phong cảm nhận được một nỗi sợ hãi nhàn nhạt từ cơ thể nó. So với sóng biển dữ dội, sự yên tĩnh trước cơn bão mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi căn bản không biết giây sau mình có chết hay không. Gặp chiêu phá chiêu không đáng sợ. Đáng sợ là, căn bản không có cơ hội phá chiêu, mà lập tức bị đối phương đấm thành bọt thịt. Thực nhân ma cấp truyền kỳ dường như cảm nhận được điều gì đó, nó quay người nhìn về phía Trần Phong, đôi mắt đó chứa đầy sự gian khổ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trần Phong đã thấy máu tươi, gió tuyết, và vô số máu tươi. Không phải là khiêu khích, chỉ là một lần thăm dò nhỏ. Quả nhiên, cường giả cấp truyền kỳ không ai là dễ chọc. Từ lúc ngươi vào cửa đến giờ, cứ nhìn chằm chằm vào tên ngốc to xác đó. Ta chỉ tò mò, lúc nào ngươi mới chịu quay đầu lại nhìn ta một cái. Đúng lúc này, một giọng nói có chút trách móc truyền vào tai Trần Phong. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình hoàn hảo chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. Hắc ám tinh linh Trần Phong không khỏi híp mắt lại. Vị nữ sĩ đứng trước mặt Trần Phong mặc một chiếc váy dài màu đen, làn da bóng loáng, mái tóc dài như thác nước, đôi mắt màu nâu thì trong veo đáng thương như một chú thỏ trắng, khiến người ta không khỏi muốn che chở cho nàng. Hắc ám tinh linh. Trần Phong đột nhiên nghĩ đến thân phận của đối phương, tồn tại cấp truyền kỳ đã sắp hoàn thành thành tích trăm người chém chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Quan trọng hơn là, đối phương là một nữ nhân. Dù ở trong hội trường, xung quanh vẫn còn không ít ánh mắt đổ dồn vào hắc ám tinh linh. Và khi thấy Trần Phong, những ánh mắt vốn ái mộ đó lập tức biến thành thù hận. Mị thuật quả nhiên là một năng lực đáng sợ. Dù trên đầu những kẻ này đều đang đội một chiếc mũ xanh như rừng rậm, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm đi tình yêu của họ đối với tuyệt thế gia nhân này. Belika. Nhìn Trần Phong đang khoác áo choàng, hắc ám tinh linh nói ra tên của mình, Belika, một cái tên hơi trung tính. Trần Phong suy nghĩ một giây, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay đối phương. Belika không vội rút tay về, ngược lại còn dùng ngón út khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay Trần Phong, lúc này mới nở một nụ cười tinh nghịch rồi rút tay về. Rất mê người. Trần Phong thừa nhận, dù đã biết về đời sống cá nhân thối nát của đối phương, trong lòng vẫn không khỏi có một chút rung động. Nhưng điều này cũng khiến hắn cảnh giác. Trần Phong sống rất kỷ luật, rượu chè thuốc lá đều không đụng đến, ngay cả phụ nữ cũng chưa đến mức si mê. Nhưng khi đối mặt với Belika, trong lòng hắn lại nảy sinh một thôi thúc muốn bảo vệ nàng. Ngay cả cái hành động câu dẫn có vẻ cấp thấp đó cũng biến thành một trò đùa hồn nhiên ngây thơ. Nếu không đoán sai, trong chưa đầy một phút tiếp xúc, Trần Phong đã bị mê hoặc phần nào. Bắt đầu từ lúc nào? Lần đầu tiên mở miệng? Hay lúc nói ra tên? Hay là khoảnh khắc bắt tay? Nhưng dù thế nào đi nữa, đây là một tồn tại có hệ số nguy hiểm là màu đỏ. Nếu như thực nhân ma cấp truyền kỳ lúc trước là sự yên tĩnh trước cơn bão, thì Belika trước mắt chính là cát lún dưới vùng nước cạn. Trông như một cái hố cạn, nhưng khi ngươi bước lên, cũng là lúc mất đi cơ hội trốn thoát cuối cùng. Trần Phong cắn nhẹ đầu lưỡi, mùi máu tanh chảy trong miệng, sự kích thích của máu khiến đầu óc hắn trở lại trạng thái tỉnh táo ban đầu. Chào cô, Belika nữ sĩ. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Trần Phong, không có chút nhiệt tình nào, ngược lại còn có một sự cố ý xa cách. Belika dường như nhận ra điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia tò mò, nhìn về phía Trần Phong đang bị áo choàng che kín, nhếch miệng cười nói, đúng là một người đàn ông nhàm chán, anh không muốn thử một chút sao? Không muốn. Trần Phong trả lời vẫn đơn giản như trước. Belika không hề tỏ ra bực bội vì bị từ chối, ngược lại còn vỗ nhẹ vào vai Trần Phong nói, dù sao đi nữa, rất vui được gặp anh, ngài lạnh lùng. Tôi cũng vậy. Khóe miệng Trần Phong giật giật, Belika cố tình nhấn mạnh hai chữ lạnh lùng, đó là một sự châm chọc không thể rõ ràng hơn. Belika cũng không ở lại lâu. Vài giây sau, nàng đã tìm được một mục tiêu mới, một gã ma cà rồng mặc đồ quý tộc. Rất nhanh, một vòng xã giao đã hình thành với Belika là trung tâm, trong đó có hai cường giả cấp truyền kỳ và 7-8 sinh vật cấp hoàng kim. Đó chính là sức hút của Belika. Trên người đối phương dường như có một loại khí tức mê hoặc khó hiểu, năng lực này thật sự đáng sợ. Trần Phong không khỏi thán phục, mị ma nữ vương đã đạt đến cấp tà thần kia còn mạnh đến mức nào. Nghe nói, sức quyến rũ của mị ma nữ vương thậm chí cả Price of Demon Demogon cũng khó lòng chống lại. Dù chuyện này có thật hay không, nó cũng đã chứng minh năng lực độc nhất vô nhị của nữ vương. Đương nhiên, mị ma nữ vương còn cách Trần Phong rất xa, với thực lực hiện tại của mình, muốn tiếp xúc với bà ta gần như là không thể. Đối với Trần Phong, điều hắn cần chú ý bây giờ vẫn là Belika trước mắt. Hai người không hề bàn luận về âm mưu hay thông tin liên quan đến Rosa. Đây là sự ăn ý của cả hai. Hay Belika vốn chỉ đến đây để tìm vui. Điều này không thể nào chứng thực được. Trần Phong sẽ không ngốc đến mức nhắc đến hai chữ Rosa. Hắn dám chắc, từ khoảnh khắc Belika bước vào thành Đăng Thạch, ả đã bị rất nhiều người chú ý, dù sao thân phận của ả quá nhạy cảm, một hắc ám tinh linh cấp truyền kỳ, điều này chắc chắn sẽ khiến những lão già trong nghị hội cảm thấy kinh hãi. Một khi Trần Phong nói ra hai chữ Rosa, sự chú ý vốn dành riêng cho Belika cũng sẽ chuyển sang người hắn. Chờ xem. So với việc bứt dây động rừng, Trần Phong bây giờ nên giữ thái độ khiêm tốn. Quan sát xong, Trần Phong đang chuẩn bị thu lại ánh mắt thì đột nhiên thấy Belika chắp hai tay lại, cố tình để lộ cổ tay. Lúc trước bắt tay là tay phải, và vì suy nghĩ quá nhiều, Trần Phong không hề chú ý đến tay trái của ả. Trên cổ tay là một chiếc vòng tay nhỏ màu trắng bạc, trông chỉ như một chiếc vòng tay bí ngân bình thường, nhưng trên đó lại có một họa tiết trang trí không có ở vực sâu, một đóa hoa anh túc. Không ai lại đi chú ý đến họa tiết trên trang sức của một người phụ nữ. Điều này cũng giống như không ai rảnh rỗi đi nhìn khóa kéo quần của người khác, đó là một chi tiết thường bị bỏ qua. Tim Trần Phong bắt đầu đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn không do dự nữa, vội vàng quay người đi, bắt đầu rời xa hắc ám tinh linh. Nếu có thêm một chút cảm xúc bất thường, những kẻ giấu mặt kia sẽ phát hiện ra vấn đề. Belika quả nhiên là tai mắt của Rosa, đóa hoa anh túc đặc hữu của thế giới loài người đã tiết lộ thân phận của ả. Không, không thể dùng từ tiết lộ để hình dung, mà là đối phương cố tình tiết lộ thông tin này cho mình. Rosa đang chú ý đến nơi này. Đây không nghi ngờ gì là một liều thuốc trợ tim. Ban đầu Trần Phong đang ở trong trạng thái mông lung, nhưng sự cố ý của Belica đã khiến Trần Phong tìm thấy một tia cảm giác an toàn. Điều này không thể trách Trần Phong quá nhát gan, dù sao, chuyện mà Thành Đăng Thạch và Nghị hội đang toan tính quá mức kinh khủng. Dù biết có nhiều cường giả cấp truyền kỳ như vậy mà vẫn tổ chức buổi đấu giá này, rõ ràng, phía sau có một thế lực hùng mạnh chống lưng. Trong tình huống này, Trần Phong giống như đang đi trên dây trên vách núi, một chút sai lầm cũng có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Nhưng bây giờ tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Rose đã nghe thấy lời cầu nguyện của Erwin, là một tà thần, bà ta không thể chịu đựng được bất kỳ tiếng nói phản đối nào. Và đó, có lẽ chính là mục đích Belica đến đây. Sau khi biết được sự thật, Trần Phong không cố tình đi làm quen với Belica. Lúc bắt tay, đối phương cố tình dùng tay phải không đeo vòng, điều này cho thấy ả cũng không muốn kinh động nghị hội. Giữ im lặng. Đây mới là việc Trần Phong cần làm bây giờ. Không lâu sau, một vài tiếng bước chân từ trên sân khấu truyền ra. Sau khi một gã đua ga thân hình mập mạp nhưng chiều cao chỉ có 1m3 xuất hiện, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Hội trưởng của nghị hội. Gordon. Hội trưởng xuất hiện, điều này cho thấy, buổi đấu giá được chuẩn bị từ lâu này, cuối cùng cũng đã kéo màn. Sàn bán đấu giá nằm ở khu vực trung tâm của thành Đăng Thạch, một bữa tiệc long trọng đang diễn ra. Nơi này chia làm hai khu vực. Một là đại sảnh ồn ào ở ngay lối vào, được lát bằng những phiến đá hoa lệ có hoa văn điêu khắc. Đây là một quầy rượu, nơi các cường giả từ các chủng tộc khác nhau có thể thỏa thích hưởng thụ mỹ thực và rượu ngon. Ngoài ra, còn có một số tinh linh và mỹ ma xinh đẹp đang nghỉ ngơi bên cạnh, họ đều có thân hình thước tha. Chi phí để sủng hạnh một đêm không hề rẻ, nhưng tất nhiên, nếu bạn có sức hấp dẫn đặc biệt nào đó, những cô nàng này không những không lấy tiền, mà sau khi xong việc, thậm chí còn có thể tặng bạn một phong bì đỏ hậu hĩnh. Do đó, nơi này chia thành hai phe, một phe là những nhà giàu mới nổi, họ thích dùng tiền bạc để tận hưởng niềm vui. Phe còn lại là những nam nhân ra vẻ quý ông, họ ngồi thẳng lưng ở một bên, chờ đợi những nàng tiên cá tự mình cắn câu. Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có niềm vui. Nam giới ở bất kỳ thế giới nào cũng dễ dàng được thỏa mãn như vậy. Nơi đây không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần trả một khoản phí vào cửa là có thể vào. Đi tiếp qua quầy bar là một hành lang tĩnh mịch, đây là địa bàn mà chỉ những người được gọi là thượng lưu của thành Đăng Thạch mới có thể bước vào. Giống như phòng VIP trong một số sòng bạc, chỉ khi địa vị và tài sản đạt đến một yêu cầu nhất định mới có quyền vào trong đó. Đi đến cuối hành lang, sẽ thấy một phòng tiệc được trang trí xa hoa. Lúc này, nơi đây cũng đã tụ tập đông người, nhưng so với những người tiêu dùng có phần phù phiếm ở quầy bar, nhân vật yếu nhất ở đây cũng đã ở trên cấp bạch ngân. Hơn nữa, mấy chục luồng khí tức đáng sợ khiến người bình thường ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cường giả cấp truyền kỳ. Họ không nghi ngờ gì mới là nhân vật chính thực sự của bữa tiệc này. Những sinh vật cấp hoàng kim và thấp hơn biết rõ thần khí lần này không có duyên với mình. Họ đến đây chủ yếu chỉ để mở mang tầm mắt. Trong đại sảnh này, các vị khách tụng năm tụng ba, hoặc ngồi hoặc đứng trao đổi đủ thứ chuyện, trông giống như đang tham gia một buổi tiệc từ thiện bình thường. Nhưng vẻ ngoài của những vị khách này lại quá kinh dị. Nếu một người bình thường lạc vào đây, có lẽ sẽ nghĩ rằng mình đã đến U Minh luyện ngục trong truyền thuyết, xung quanh toàn là những oan hồn lãng vãng. Ngay khi tiếng thảo luận ngày càng sôi nổi, một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chỉ thấy từ một góc sân khấu, một gã đua ga to béo bước ra. Gordon. Thành Đăng Thạch có được sự phồn hoa như ngày hôm nay là nhờ vào một nghị hội gồm 6 cường giả cấp truyền kỳ. Và người đại diện cho nghị hội chính là gã đua ga ăn mặc giản dị trước mắt này. Lông mày hắn thưa thớt, đôi mắt màu xanh nhạt, trông chỉ như một đua ga trung niên bình thường. Nhưng nếu bạn biết tuổi của hắn, chắc chắn ai cũng sẽ giật mình. Tuổi thực của hắn đã vượt quá 100, còn cụ thể bao nhiêu thì không ai có thể tra ra được. Tuổi thọ trung bình của đua ga là từ 90 đến 130. Dù tuổi tác cụ thể của Gordon là bao nhiêu, không thể phủ nhận rằng hắn đã bước vào tuổi già. Nhưng điều kỳ lạ là, da mặt hắn lại vô cùng căng bóng, chỉ có khóe mắt có một vài nếp nhăn nhỏ, khiến hắn trông như đang ở độ tuổi trung niên, hoàn toàn không có vẻ già nua của tuổi xế chiều. Trần Phong đứng trong đám người, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào Gordon. Trong khoảng thời gian tới, gã đua ga trông có vẻ bình thường này rất có thể sẽ gây ra một thảm họa kinh hoàng. Hắn phải quan sát tỉ mỉ từng hành động và biểu cảm của đối phương. Có lẽ điều đó không thể gọi là biết người biết ta, vì thông tin có được quá bề ngoài, nhưng biết một chút thông tin dù sao cũng tốt hơn là mắt điếc tai ngơ. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc thịnh soạn này. Tôi nghĩ các vị đều đang mong chờ món thứ thần khí cuối cùng, nhưng xin cho phép tôi giữ bí mật một chút. Thứ thần khí sẽ là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Trước đó, tôi sẽ bán ra một lô vật phẩm đấu giá không tồi. Tôi hy vọng mỗi người bạn đều sẽ có một chuyến đi đáng giá. Đối với lời chào hỏi của Gordon, các cường giả không ai lên tiếng phụ họa. Dù biết hắn là hội trưởng ở đây, nhưng danh tiếng của Góc Đần lại không tốt cho lắm. Thủ đoạn hèn hạ năm xưa khi đẩy tộc Thiên Nga vào vũng lầy thực sự khiến người ta nhớ mãi không quên. Nếu có thể, không ai muốn nói chuyện nhiều với một con rắn độc đội lốt người. Bởi vì không ai biết được, trong lúc mình sơ hở, đối phương có nhảy dựng lên cắn đứt cổ mình hay không. Chào hỏi vài câu, Góc Đần liền đi xuống sân khấu, ánh mắt Trần Phong dõi theo bóng hắn dần biến mất. Đây là hội trưởng của nghị hội cấp truyền kỳ sao? Đây là một tồn tại mạnh mẽ, dù trông như một lão nông, nhưng trên người hắn lại có một luồng khí tức cường đại. Dù đã cố gắng áp chế, vẫn có một chút khí tức rò rỉ ra ngoài. Còn nữa, hắn rất tự tin. Dù đối đãi với khách hàng cấp truyền kỳ, vẫn giữ một vẻ tự tin, giống như sức mạnh vậy, dù cố gắng giả vờ thân thiện, vẫn có một sự coi thường toát ra từ bản chất. Hắn đang coi thường tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đó giống như con người nhìn loài kiến, hoàn toàn không có chút tôn trọng nào. Điều này rất kỳ lạ, hắn rõ ràng cũng chỉ ở cấp truyền kỳ, còn lâu mới đạt đến cấp sử thi. Đối mặt với đối thủ cùng cấp, ánh mắt như vậy có bình thường không? Điều này cũng giống như việc một người khinh bỉ tất cả đồng nghiệp xung quanh mình. Trừ phi người đó bẩm sinh có khiếm khuyết về tính cách, còn không thì nhà hắn chắc chắn có mỏ, sở hữu khối tài sản mà người khác không thể tưởng tượng được. Điều này rất dễ hiểu, khi tất cả mọi người đang cố gắng vì vài ngàn đồng tiền sinh hoạt, hắn lại giống như một người ngoài cuộc, căn bản xem thường cái gọi là tiền lương. Vài ngàn đồng đó, thậm chí không đủ để hắn đi ăn một bữa đồ ăn nhật đúng nghĩa. Đó là một cảm xúc của kẻ bề trên. Mọi người đều say ta độc tỉnh. Có lẽ chính là cảm giác này. Lông mày Trần Phong càng lúc càng nhíu chặt. Góc Đần vừa rồi đã cố gắng ngụy trang, người bình thường thậm chí là cường giả cấp truyền kỳ cũng không thể nào nhận ra. Nhưng Trần Phong, một là triệu hoán sư, hai là đã thôn phệ một lượng lớn linh hồn chi thạch khi áp chế nhân cách thứ hai, do đó, sức mạnh tinh thần của hắn đã đạt đến một mức độ kinh người. Dưới sự tập trung của sức mạnh tinh thần, hắn có thể phát hiện ra một số manh mối nhỏ nhặt. Và vẻ khinh thường của Góc Đần, có phải là một phát hiện quan trọng không? Qua chuyện này, Trần Phong càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Hoặc là Góc Đần đã che giấu thực lực, hắn thực ra là một cường giả cấp sử thi. Hoặc là, sau lưng hắn có một thế lực thực sự chống lưng, một thế lực đủ để khiến hắn coi thường những kẻ cùng cấp, thậm chí là cao hơn một cấp. Hai chọn một. Trần Phong nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Sau lưng Góc Đần có người chống lưng. Trần Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng này, trái tim bỗng thắt lại, thần sắc trở nên cảnh giác cao độ. Nếu đối phương thực sự tồn tại, vậy thì bây giờ đã có thể trực tiếp xuất hiện, một tay trấn áp tất cả mọi người ở đây. Nhưng Góc Đần không làm vậy, mà lại tốn công tốn sức tập hợp mọi người lại một chỗ. Có lẽ có một khả năng, đó là thế lực chống lưng cho Góc Đần, vì một lý do nào đó, không thể giáng lâm ở đây. Hửm. Có lẽ đúng như mình suy đoán, những vị khách quý ở đây chính là chìa khóa để đánh thức đối phương. Việc Góc Đần cần làm, giống như lần cầm tù nữ vương tộc Thiên Nga, chính là biến mình và tất cả mọi người xung quanh thành chất dinh dưỡng, để cầu xin đối phương giáng lâm. Trần Phong đứng trên mặt đất, bên tai vang lên tiếng ong ong, đó là tác dụng phụ của việc hao tổn sức mạnh tinh thần quá mức. Hắn đang cố gắng suy nghĩ về ngọn nguồn của sự việc này. Nếu như trước đây nỗi lo lắng chỉ có 30%, thì sau khi nhìn thấy trạng thái của Góc Đần, sự nghi ngờ đã tăng lên 50%, thậm chí còn hơn. Ánh mắt sẽ không lừa dối. Ánh mắt của Góc Đần để lộ ra một cảm giác ưu việt cực kỳ ngạo mạn. Rất khinh thường, không ai lại đi giao tiếp nhiều với những kẻ mà mình biết rõ chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Cảnh giác cao độ. Trần Phong thầm thở dài, dù Rose biết tình hình ở đây, nhưng hắn cũng sẽ không đặt tất cả hy vọng vào bà ta. Trước khi tình hình sáng tỏ, hắn phải chuẩn bị sẵn cả hai tay. Đấu giá chính thức bắt đầu. Đây là một sự kiện trọng đại, ngoài thứ thần khí ra, còn có không ít vật phẩm quý giá. Ngay cả linh hồn chi thạch trong sự kiện này cũng chỉ được coi là hàng trung cấp. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến đám đông xung quanh sôi trào, trong đó thậm chí còn có một số vũ khí phi phàm. Những vũ khí này dù không thể so sánh với thứ thần khí, nhưng cũng được coi là những món vũ khí không tồi. Một số cường giả thiên về chiến đấu cầm trong tay, thậm chí có thể tăng thêm 2-3% lực sát thương. Một góc sân khấu. Góc Đần cầm một ly rượu màu đỏ thẫm, hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh, thưởng thức những người bán đấu giá đang gào thét trên sân khấu và những cô nàng lễ nghi đang cầm vật phẩm. Những cô nàng lễ nghi đó mặc những bộ quần áo hở hang, gần như chỉ một động tác nhỏ cũng có thể để lộ toàn bộ xung quanh. Điều này rõ ràng đã khơi dậy sự tích cực của một số nam giới. Nhưng dù vậy, trong mắt Góc Đần lại không hề có một tia dục vọng nào. Kể từ khi hiến dâng sinh mệnh cho chủ nhân, hắn đã hoàn toàn mất đi ham muốn đối với phụ nữ. Đối với hắn, điều quan trọng hơn là làm thế nào để có được sức mạnh lớn hơn. Đôi mắt của Góc Đần giống như mặt hồ đóng băng, hắn liếc nhìn những cường giả dưới khán đài, tất cả họ đều sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ. Một ma cà rồng mặc trang phục hoa lệ đứng ở đó, mặt đầy vẻ cao ngạo, một đại công tước ma cà rồng, đây cũng là một tồn tại vĩ đại đã sống ít nhất hàng trăm năm. Ngoài ra, một trư đầu nhân có vòng eo cồng kềnh, thân hình toàn mỡ cũng ở một bên. Đôi mắt nhỏ bé của nó tràn ngập dục vọng và tham lam, nhưng không ai dám vì thế mà khinh thường nó. Nó sở hữu một loại năng lực bội hóa, khi chiến đấu, có thể lập tức biến mình thành một con quái vật khổng lồ, một quyền hạ xuống, ngay cả sàn đấu giá này cũng sẽ bị phá hủy một nửa. Đây đều là những cường giả lừng lẫy ở khu vực lân cận, thậm chí trong đó còn có hai ác ma lĩnh chủ. Họ đều vì thứ thần khí mà tụ tập ở đây. Ngoài ra, họ cũng là mục đích cuối cùng của Gót Đần khi tổ chức buổi đấu giá này. Hiến tế một đám đại nhân vật như vậy, thật khiến người ta hưng phấn đến run rẩy. Gót Đần thu lại ánh mắt, nhắm một mắt lại. Bọn họ đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi. Thời gian cụ thể đã không thể tính toán được. Ý định ban đầu khi thành lập thành Đăng Thạch chỉ là để xây dựng một mái nhà cho tộc nhân. Nhưng vì sự thống trị của Rose, họ hàng năm đều phải nộp một khoản tiền lớn, số tiền đó thậm chí chiếm đến 8 phần 10 thu nhập cả năm. Điều này rất đáng sợ, đến mức, dù ở trong trạng thái phồn hoa như vậy, vẫn có tộc nhân chết đói vì nghèo khó, thậm chí là bị quái vật giết chết khi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Đó không phải là ý định ban đầu của Gót Đần khi xây dựng thành phố này. Nhưng dù vậy, Gót Đần cũng không dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn chỉ có thể bóc lột các chủng tộc khác để mang lại nhiều của cải hơn cho Rose, sau đó dùng một chút còn lại để duy trì hoạt động của toàn bộ thành Đăng Thạch. Thương nhân tàn nhẫn, tỷ lệ trở thành phú hào sẽ lớn hơn một chút. Vì tàn nhẫn, Gót Đần rất nhanh đã mở rộng tầm ảnh hưởng của thành Đăng Thạch. Dù chỉ có 2 phần 10 của cải, nhưng điều đó cũng đủ để tộc nhân sống một cuộc sống hạnh phúc và xây dựng nên phòng tiệc xa hoa này. Nhưng dù vậy, Gót Đần không hề cảm thấy vui vẻ. Sự hắc hóa lâu dài đã khiến hắn quên đi ý định ban đầu. Hắn trở nên ngày càng ngang ngược và điên cuồng. Và ngay khi suýt nữa tự hủy diệt, hắn đã phát hiện ra một cuốn sách. Một cuốn sách có thể triệu hồi ma quỷ. Vĩnh Thực Ma. Đây chính là kẻ ẩn náu đứng sau Gót Đần. Gót Đần đã thực hiện một giao dịch với Vĩnh Thực Ma. Hắn tìm cách để đối phương giáng lâm lên vùng đất này, và đối phương sẽ cho hắn sức mạnh lớn hơn và quyền lợi để thay đổi vùng đất này. Gã đao phủ trong mắt các chủng tộc khác, vị cứu tinh trong mắt tộc nhân, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là để đua ga một lần nữa thống trị vùng đất này. Gót Đần trước đây không phải như vậy. Hắn đổ tất cả nguyên nhân lên Rose và Hắc Ám Tinh Linh. Nếu không phải do họ, hắn sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ. Có lẽ chỉ khi sự thống trị của Rose hoàn toàn kết thúc, Gót Đần mới có thể thực sự tìm lại chính mình. Và vùng đất này, sau khi không còn sự thống trị của Hắc Ám Tinh Linh, mới có thể một lần nữa mạnh lên. Ở một mức độ nào đó, Gót Đần đã phát điên. Mọi thứ dường như đều vì tộc nhân, nhưng cơ thể hắn đã sớm bị Vĩnh Thực Ma cải tạo, sớm đã vì hận thù mà biến thành một kẻ phụ thuộc của ma quỷ. Nhưng Gót Đần không quan tâm. Nếu có thể triệu hồi chủ nhân ra, huyết mạch của hắn sẽ được giải phóng hoàn toàn, đến lúc đó, rất có thể hắn sẽ ngay lập tức tiến vào cấp sử thi. Đây là cảnh giới mà hắn hằng ao ước, vì cảnh giới đó, hắn không tiếc từ bỏ huyết mạch vốn có của mình, hoàn toàn biến thành một con ma quỷ thực sự. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là, trái tim hắn vẫn là một đua ga, như vậy là đủ. Gáy của Gót Đần truyền đến một cơn run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được nước dãi từ những cái miệng đó đang thấm ướt cổ mình. Rõ ràng, chúng cũng vì buổi hiến tế lần này mà bắt đầu cùng hoang sớm. Đôi mắt hắn hơi đỏ lên nhìn về phía những cường giả có mặt, ngoài những cái miệng đó, da thịt hắn dường như cũng có khả năng bị xé rách, tựa như dây sau, một con quái vật toàn thân mọc đầy miệng sẽ phá thể mà ra. Nhưng hắn lại siết chặt nắm đấm, cố gắng che giấu sự kích động này. Chờ thêm một chút nữa trận pháp hiến tế đang được bố trí. Đợi đến khi tất cả mọi người bị thứ thần khí hấp dẫn, chính là khoảnh khắc chủ nhân giáng lâm. Tình hình của Gót Đần rất bất thường. Trần Phong nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy bất an. Ngươi đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh lại đứng trên lầu nhìn ngươi. Câu nói này rất phù hợp với tình hình của Gót Đần hiện tại. Dường như chỉ còn cách chiến thắng một bước chân, khiến cho vị hội trưởng nghị hội này đã sớm bắt đầu ăn mừng. Trong một phút đồng hồ, cơ thể hắn xuất hiện một sự run rẩy bất thường, kéo dài mười mấy giây sau, sự run rẩy đó mới dần biến mất. Cường giả cấp truyền kỳ có sức khống chế kinh khủng, trong tình huống bình thường, không thể nào xuất hiện trạng thái này. Điều này rất bất thường. Trần Phong không ngốc đến mức dồn hết ánh mắt vào người đối phương. Gót Đần là một lão quái vật hơn trăm tuổi, nhìn chằm chằm quá lâu đủ để đối phương nhận ra vấn đề. Vì vậy, thời gian quan sát của Trần Phong luôn dừng lại ở khoảng 10 giây. Thời gian vừa đến, hắn sẽ chuyển sự chú ý, đặt ánh mắt lên những sự vật khác. Nhưng dù vậy, trong khoảng 10 giây quan sát, hắn vẫn phát hiện ra một số điều kỳ lạ ở Gót Đần. Đối phương dường như đang cố gắng kiềm chế. Lúc run rẩy vừa rồi, trên mặt hắn dường như còn có một sự đau đớn khó chịu, hai bàn tay đều biến dạng ở mức độ khác nhau. Về phần cổ, từng đường gân xanh nổi lên, tựa như những sợi dây leo, trông thật đáng sợ. Điều này giống như đang ở bên bờ vực của sự mất kiểm soát. Thấy cảnh này, Trần Phong không còn quan sát góc đần nữa. Hắn đã có được câu trả lời của mình, nhìn tiếp, hắn sợ sẽ để lộ sơ hở. Mở sẵn một khe hở không gian, khi cần thiết, dùng tốc độ nhanh nhất trở về trật tự. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. So với cái gọi là lợi ích, mạng sống mới là quan trọng nhất. Trần Phong còn chưa đến mức liều mạng vì tiền. Thời gian tốt đẹp rồi cũng sẽ qua mau. Ngay khi buổi đấu giá diễn ra được một giờ, đại đa số mọi người đều có thể coi là thu hoạch kha khá trở về, sân khấu lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Người bán đấu giá và các cô nàng lễ nghi đều đi vào hậu trường. Không lâu sau, một gã đưa ga mặt mày âm trầm đẩy một chiếc xe đẩy được phủ vải đỏ đi ra. Người lùn là những thợ thủ công, nhà luyện kim, nhà phát minh được yêu thích. Mặc dù kỹ thuật của họ được công nhận, đại bộ phận người lùn vẫn thích sống cùng đồng loại trong những hang động thoải mái dưới các ngọn núi động vật. Họ thích động vật, những viên đá quý xinh đẹp và đủ loại trò đùa. Họ có khiếu hài hước, yêu thích những câu nói hai nghĩa, những trò đùa, trò chơi, thậm chí cả những trò chơi khăm, càng phức tạp càng tốt. May mắn thay, sự đầu tư của người lùn vào công nghệ kỹ thuật cũng không kém gì những trò đùa. Mọi người đều biết, người lùn và đưa ga có mối quan hệ không tầm thường, có thể nói là như hình với bóng. Cảm giác mà nhiều người lùn mang lại giống như một đứa trẻ có khuôn mặt trưởng thành, họ luôn tràn đầy sự tò mò và nhiệt huyết với mọi thứ. Nhưng người lùn này lại là một ngoại lệ. Gương mặt hắn âm trầm, từ lúc xuất hiện, trên mặt đã tràn ngập vẻ hung tợn, dường như vô cùng chán ghét những vị khách ở đây. Đây là một việc vô cùng khó hiểu. Chưa từng có ai lại mở cửa làm ăn như vậy. Nhưng không ai lên tiếng phản đối, dù sao, đối phương cũng là một thành viên trong nghị hội, một đại sư Caro đã rèn ra vô số trang bị luyện kim trong suốt thời gian dài. Nhưng hắn đã rất ít khi chế tạo trang bị. Ít nhất là từ 5 năm trước, hắn đã từ chối chế tạo trang bị cho khách hàng, và tính tình cũng ngày càng trở nên tồi tệ. Một tin tức khá chấn động ở thành Đăng Thạch là, đứa con trai mới 9 tuổi của hắn đã vô tình vào phòng của hắn, và hắn đã trực tiếp xử tử chính đứa con ruột của mình. Bi kịch này xảy ra một năm trước đã gây ra một sự chấn động lớn. Người ta đồn đoán rằng, Caro đã bị tổn thương não khi tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Không ai có thể ngờ rằng, sau một năm tu dưỡng, hắn sẽ xuất hiện trước mắt mọi người trong trạng thái này. Một số người trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, dù sao, một kẻ điên có thể tự tay giết chết con ruột của mình cũng đủ để gây ra sự sợ hãi. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đó rất nhanh đã bị chiếc xe đẩy phủ vải đỏ thu hút sự chú ý, hơi thở xung quanh trở nên có chút dồn dập. Buổi đấu giá đã đến hồi kết, nếu không đoán sai, đó chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng của lần này, một món bảo vật đã hấp dẫn đại đa số cường giả cấp truyền kỳ đến đây. Thứ thần khí. Đây là một món bảo vật đủ để gây ra một cuộc chiến. Xung quanh rõ ràng trở nên ồn ào. Ngay cả những cường giả cấp truyền kỳ vốn luôn im lặng, lúc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ hứng thú nồng hậu. Yên lặng. Tất cả im lặng cho ta. Caro lớn tiếng quát một câu, dùng giọng nói lạnh băng để biểu thị sự bất mãn và ngầm thừa nhận của mình. Biểu hiện của người lùn này có chút quá khác thường. Dù đây là thành Đăng Thạch, và hắn là một thành viên của nghị hội, nhưng có mặt ở đây cũng là những cường giả đã thành danh từ lâu. Họ có thể dung túng hắn một lần, nhưng sẽ không dung túng hắn hết lần này đến lần khác sỉ nhục. Sự kiên nhẫn của một số ác ma rõ ràng đã cạn kiệt. Chúng hung ác nhìn Caro, dường như dây sau sẽ xé nát hắn thành từng mảnh. Khí tức không thiện chí bắt đầu lan tràn. Nếu Caro không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, đám cường giả cấp truyền kỳ này rất có thể sẽ nổi đi ngay dây sau, và đối với thành Đăng Thạch, đó đơn giản là một đòn giáng hủy diệt. Dưới uy thế như vậy, Caro vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn ngược lại còn hung tợn nhìn về phía những cường giả kia. Hắn không sợ hãi, mà còn tràn ngập sự điên cuồng. Chờ một chút, đúng lúc này, Gót Đần bước tới. Hắn dùng bàn tay dày dặn vỗ lên vai Caro, sau đó thuận thế đẩy đối phương sang một bên. So với Caro, Gót Đần giống một thương nhân đủ tiêu chuẩn hơn. Trên mặt hắn là nụ cười giả tạo, đó là biểu cảm tiêu chuẩn nhất của một thương nhân. Gót Đần kiềm chế lại Caro suýt nữa nổi điên, sau đó ôn hòa nói với mọi người. Tôi nghĩ các vị đều hiểu chuyện gì đã xảy ra với Caro. Vì vậy, tôi hy vọng các vị có thể thông cảm cho một người đáng thương đang ở trong tình trạng tinh thần căng thẳng cao độ. Hắn đã lâu không gặp nhiều bạn bè như vậy, có lẽ hơi kích động. Cho nên, chúng ta hãy quên đi chuyện không vui này và trực tiếp tiến hành bước cuối cùng đi. Nghi thức đấu giá thứ thần khí bây giờ bắt đầu. Gót Đần không giải thích nhiều, ngược lại chọn cách trực tiếp nhất để chuyển hướng sự căm ghét của đám đông đối với Caro. Đấu giá thứ thần khí. Đám đông không nói gì, chỉ dùng tiếng hừ lạnh để biểu thị sự bất mãn của mình. So với việc nhằm vào Caro, thứ thần khí không nghi ngờ gì mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Dưới ánh mắt của mọi người, nụ cười trên mặt Gordon càng thêm rạng rỡ, tựa như một đóa hoa ăn thịt người đang bung nở. Cùng lúc đó, hắn nắm lấy một góc tấm vải đỏ, sau đó giơ cao lên. Giây sau, thứ thần khí mà tất cả mọi người mong đợi cứ như vậy lộ ra trước mắt tất cả. Tấm vải đỏ được giật phăng xuống. Món vũ khí mà các cường giả xung quanh đã mong ngóng từ lâu cuối cùng cũng lộ ra sau lớp màn che cuối cùng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang tràn trề kỳ vọng nhìn về phía trước, thì giây tiếp theo, sắc mặt bọn họ liền trở nên vô cùng kỳ quái. Đây không phải rìu khai phá. Cũng không phải giới chỉ hàng đông. Vương miện giác đấu đã hứa đâu. Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô, mỗi người đều thốt ra những cái tên bán thần khí khác nhau. Quả nhiên, Đăng Thạch Thành đã giở trò lừa bịp, dùng vô số bán thần khí không tồn tại để giữ chân các cường giả cấp truyền kỳ ở lại nơi này. Lúc này, thứ xuất hiện trước mắt mọi người là một pho tượng dài hơn 1 mét. Đó là một sinh vật hình rắn, nhưng lại không có mũi và mắt, toàn thân mọc đầy những cái miệng chi chít, có cái có răng, có cái không. Đáng sợ hơn nữa là trong những cái miệng đó còn vương lại vài sợi thịt vụn. Những sợi thịt ấy đỏ tươi vô cùng, thậm chí còn tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, báo hiệu rằng chúng không phải là tạo hình, mà là thật sự tồn tại. Từ pho tượng toát ra một luồng khí tức suy bại, mục nát và tà ác, tựa như có thể sống lại ngay tức thì. Cường giả cấp truyền kỳ còn đỡ, nhưng những kẻ dưới cấp hoàng kim đã cảm thấy có chút khó chịu, pho tượng trước mắt lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí của bọn họ, thật đúng là gặp quỷ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bán thần khí ở đâu? Tốt nhất các ngươi nên cho một lời giải thích hợp lý. Đăng Thạch Thành chết tiệt, ta thề sẽ cho cung sang bằng nơi này. Các cường giả cấp truyền kỳ đã chịu đựng đủ rồi. Bọn họ đều là những kẻ có thực lực không tầm thường, lúc này, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, tất cả đều nhao nhao bày tỏ sự bất mãn với Gordon. Một gã hấp huyết quỷ bước lên một bước, ngẩng cao đầu, ngạo mạn nhìn Gordon, ở đây không có vương miện huyết hạch, Gordon, ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích, nếu không, ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nghe câu này, Caro đứng phía sau bỗng phá lên cười điên dại. Làn da vốn hơi ngăm đen của gã bỗng hiện lên vô số hoa văn phức tạp, trong nháy mắt bao trùm lên từng tấc da thịt trần trụi. Đồng thời, ánh mắt gã trở nên đỏ tươi, đồng tử yêu dị, những lớp vảy như của ma quỷ bắt đầu lan từ khóe mắt xuống. Đáng sợ hơn, khóe miệng gã đột nhiên rách toạc ra, lớn hơn trước đó không chỉ một lần. Một luồng khí tức y hệt pho tượng tỏa ra từ người gã, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Caro đã biến thành một con quái vật thực sự. Caro lúc này tràn ngập những cảm xúc tiêu cực như hận thù, phẫn nộ, ghê tởm, khiến khuôn mặt gã vặn vẹo, xấu xí mà dữ tợn. Căm hận. Đây chính là khí tức của sự ghê tởm. Điều này khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Không một ai ngờ rằng Caro lại biến thành bộ dạng này, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Caro nghiến răng cắn nát bờ môi, máu tươi chảy xuống, hai mắt trừng trừng nhìn đại công hấp huyết quỷ, đỏ ngầu như muốn nứt ra. Đại công hấp huyết quỷ chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh biến thành màu xám trắng, ý thức của gã bỗng trở nên hư vô, rơi vào trạng thái không suy nghĩ, không trí tuệ. Tình trạng này kéo dài hơn 10 giây, đến khi gã tỉnh lại lần nữa. Một bàn tay đã đặt lên trên pho tượng. Rắc. Một tiếng nhai nuốt vang lên. Đồng tử của đại công hấp huyết quỷ co rút lại ngay lập tức. Vừa rồi, lòng bàn tay gã đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, máu đỏ sẫm nhỏ xuống đất. Những cái miệng trên pho tượng không phải là giả, mà là thật. Đáng sợ hơn, đại công hấp huyết quỷ đã cố gắng thoát ra ngay lập tức, nhưng bàn tay tựa như bị một lực hút khổng lồ bám chặt, hoàn toàn không thể rút ra. Pho tượng kia như ẩn như hiện. Gương mặt vặn vẹo dữ tợn tràn ngập cảm xúc căm ghét, chán ghét, phẫn nộ, trong khi đó những ngọn lửa đen liên tục tuôn ra từ hư không, dường như muốn hòa tan cả không gian thứ nguyên xung quanh. Ngọn lửa đen này có khả năng ăn mòn đáng sợ, khiến không gian xung quanh khuếch trương ra với tốc độ kinh người. Đại công hấp huyết quỷ hoàn toàn biến thành một cái xác khô. Điều khiến người ta kinh hãi là, gã rõ ràng sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ, nhưng vừa rồi lại không hề có khả năng thoát thân, chỉ trong mấy chục giây đã biến thành một cái xác khô mất hết sinh khí. Sau khi nuốt chửng máu của một cường giả cấp truyền kỳ, toàn bộ yến tiệc bỗng trở nên u ám. Một bàn tay đen như mực xé toạc không gian, giáng lâm ngay giữa yến tiệc. Cả yến tiệc dường như không chịu nổi áp lực này mà sụp xuống, trong hư không vang lên những tiếng rên rỉ tà ác hỗn loạn, tựa như có những vong linh tà ma đang ngâm sướng bên tai. Bụp, bụp, bụp. Xung quanh vang lên từng tiếng trầm đục, đầu của những con quái vật cấp bạch ngân đỉnh phong vậy mà liên tiếp nổ tung. Giai điệu tà ác này dường như ẩn chứa sức mạnh hắc ám thuần túy nhất. Ngay lập tức để những kẻ yếu đuối vào địa ngục ba to. Khí tức của ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới có sức mạnh hủy diệt đến thế, so với ác quỷ, sức mạnh của ma quỷ còn u ám hơn một chút. Trần Phong bắt đầu siết chặt đồng tử. Mọi chuyện cuối cùng vẫn đã xảy ra. Trần Phong đã từng nghĩ Gordon sẽ lật bài ngửa như thế nào, nhưng hắn không ngờ đối phương lại trực tiếp đến vậy, gần như ngay lập tức đã tháo bỏ lớp ngụy trang. Con quái vật có hình dạng như rắn nhưng toàn thân mọc đầy miệng kia, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỗ dựa phía sau của Gordon. Quá mạnh mẽ. Chỉ một bàn tay thôi đã có sức mạnh đáng sợ đến thế, lập tức trấn áp mấy chục cường giả cấp truyền kỳ. Nếu chân thân của nó xuất hiện, có lẽ tất cả sinh vật ở đây chỉ có một con đường chết. Tiếng than thở như có như không biến mất, ngay lập tức giữa không trung hình thành hai con mắt tỏa ra ánh nhìn khinh miệt. Đôi mắt đó săm soi tất cả, tràn đầy vẻ coi thường. Dưới ánh nhìn ấy, mọi thứ xung quanh như bị ngưng động, tất cả mọi người, kể cả các cường giả cấp truyền kỳ, đều không thể nhúc nhích. Đây không phải là sức mạnh cấp sử thi, mà là của một tồn tại ở cấp độ cao hơn. Chết tiệt, Gordon rốt cuộc đã tìm được chỗ dựa từ đâu? Đây chỉ là một đôi mắt do tinh thần lực hóa thành và một đoạn bàn tay, mà đã có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đến thế này. Nếu bản thể của nó hoàn toàn xuất hiện, căn bản không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là tình cảnh gì. Ông! Đôi mắt giữa không trung biến mất, cơ thể của các sinh vật xung quanh lúc này mới lấy lại được quyền kiểm soát. Không chút do dự, tất cả mọi người liều mạng chạy về phía lối ra. Ngay từ đầu, buổi đấu giá này đã là một âm mưu. Một pho tượng quỷ dị, cùng một cường giả vượt xa cấp truyền kỳ không biết bao nhiêu lần. Người ở đây đều hiểu rõ, một khi đối phương thật sự thoát khốn, bản thân họ sẽ không có chút sức chống cự nào, và sẽ chết thảm trong tay nó. Dù cho, ở đây còn có rất nhiều cường giả cấp truyền kỳ. Lúc này, không ai còn để ý đến âm mưu của Gordon, bọn họ chỉ hy vọng có thể thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia. Một khi ra ngoài, bọn họ thề sẽ trả thù đăng thạch thành. Lũ Duerga đã phạm vào điều cấm kỵ, và những cường giả này sẽ cho đối phương biết cái giá phải trả khi bội tín. Choang! Tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, mảnh thủy tinh rơi lả tả trên đất. Ngay khi mọi người vừa đi đến một góc hành lang, những vật chứa được đặt xung quanh đột nhiên vỡ tan hết. Những thi thể vốn đã chết từ lâu không hề ngã xuống đất, ngược lại đứng vững trên mặt đất. Chúng ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng ẩn chứa một luồng hận thù. Mọi chuyện đã dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu muốn thuận lợi đi qua hành lang này, cần phải đưa những thi thể trước mắt vào lại quan tài. Mấy chục sinh vật bất tử cấp hoàng kim, điều này không nghi ngờ gì sẽ làm chậm trễ con đường cầu sinh của đám đông. Trong hư không, ánh sáng xanh lục u ám nổi lên, khiến hoàn cảnh vốn đã căng thẳng giờ lại càng thêm ngột ngạt. Ngay khi những chiếc bình trong phòng trưng bày vỡ tan và mấy chục vong linh cấp hoàng kim sống lại, mặt đất đồng thời cũng nứt toát ra. Tám cánh tay phá đất chui lên, ngay sau đó, bốn sinh vật hình người với ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng chảy ra thứ chất lỏng sền sệt màu đen liền xuất hiện trước mắt mọi người. Ibet, In, Aska, Rick. Ta chắc chắn là đang nằm mơ. Đại sư In, thợ rèn cấp truyền kỳ năm xưa suýt nữa đã chế tạo ra được bán thần khí. Còn có Rick, gã là một linh hồn pháp sư hùng mạnh, từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong nghị hội. Nghe nói gã đang nghiên cứu một pháp thuật nào đó nên đã rất lâu không lộ diện, nhưng cái thi thể trước mắt này là sao? Xung quanh vang lên những tiếng hô kinh ngạc, dường như bốn sinh vật vong linh trước mắt khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng khó tin. Trần Phong chau mày, nhìn bốn cổ thi thể trước mắt. Từ mấy ngày trước khi vào đăng thạch thành, hắn đã tìm cách thu thập những thông tin mình cần. Nghị hội 6 người, bao gồm Gordon, Caro, Ibet, In, Aska và Rick. Trong đó có bốn Duerga và hai người lùn. Có thể nói đăng thạch thành có được ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào 6 nhân vật cấp truyền kỳ này. Cũng chính vì bọn họ, tộc Duerga và người lùn mới có thể tồn tại ở vùng đất u ám này. Nhưng lúc này, ngoài Gordon và Caro, bốn nghị viên còn lại vậy mà toàn bộ đều biến thành sinh vật bất tử, chuyện này quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. 6 thành viên nghị hội đã chết mất 4. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ đăng thạch thành có lẽ sẽ rung chuyển. Dù sao, những người này không phải là mèo con chó con, mà là những trụ cột của đăng thạch thành. Mất đi bất kỳ ai cũng là một đả kích chí mạng đối với thành phố, nhưng liên tiếp chết 4 người, đây quả là chuyện không dám nghĩ tới. Đúng lúc này, một luồng năng lượng hắc ám thuần túy đột nhiên xuất hiện sau lưng mọi người. Caro đã biến dị xuất hiện ở phía sau, cơ thể gã bắt đầu hư hóa, khuôn mặt dữ tợn xấu xí ẩn hiện dưới màu đen và đỏ tươi xen kẽ. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Caro gào lên thảm thiết. Đừng nhìn Caro chỉ là một người lùn, gã đồng thời cũng là một cường giả chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này, gã dồn ánh mắt vào gã thực nhân ma cấp truyền kỳ lúc trước, không nói nhiều lời, một quyền đấm tới. Giữa luồng kình phong dữ dội, các cường giả cấp hoàng kim dưới áp lực này dường như đến mắt cũng không mở nổi. Đối mặt với cú đấm này, gã thực nhân ma cấp truyền kỳ biết mình không thể né kịp. Gã khom lưng, cắm rễ xuống đất, hai tay nắm chặt vũ khí, Đó là một cây chùy gai khổng lồ dài chừng 2 mét. Một gậy vung ra, nghênh đón nắm đấm của Caro. Ken! Vũ khí va chạm. Gã thực nhân ma cấp truyền kỳ chỉ cảm thấy cây chùy gai như bổ vào một khối gang thép, vậy mà tóe ra tia lửa dữ dội. Cây chùy gai khổng lồ này tuy không phải bán thần khí, nhưng cũng được xem là vũ khí siêu phàm, có lẽ chỉ cần thêm một chút thần tính là có thể cường hóa đến uy lực của bán thần khí. Nhưng dù vậy, nó lại không thể làm Caro bị thương. Ngay cả gã thực nhân ma nổi tiếng hung hãn, lúc này trong mắt cũng lóe lên một nỗi sợ hãi khó kìm nén. Đây không phải là sức mạnh của một kẻ cấp truyền kỳ, đây là sức mạnh của con quái vật lúc trước. Cơ thể Caro đã xảy ra một vài biến đổi do ảnh hưởng của nó. Hoàn toàn không để ý đến gã thực nhân ma, Caro không lùi mà tiến tới, vung nắm đấm lên. Cả người gã thực nhân ma cấp truyền kỳ như bị một luồng sức mạnh vô hình hất tung lên, bay thẳng vào bức tường. Bức tường dày cộm lập tức lõm vào, những vết nứt bất quy tắc xuất hiện trong phạm vi 10 mét xung quanh. Đây là sức mạnh gì? Gã thực nhân ma bị hất văng vào tường, nén cơn đau dữ dội, lăn xuống đất. Gã chống chùy, vừa định ngẩng đầu lên thì thấy một bàn tay to lớn đang ấn về phía đầu mình. Đám người xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Gã thực nhân ma cấp truyền kỳ ngay lập tức bị ấn đầu xuống, ngay sau đó, cơ thể gã bắt đầu co giật. Dù trong đám người này có không ít cường giả, nhưng lúc này, bọn họ lại mỗi người một phe. Gã thực nhân ma giống như viên đá ném ra để dò đường, bọn họ đang phán đoán xem trên người Caro rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì. Cổ họng gã thực nhân ma cấp truyền kỳ phát ra những tiếng gào thét khàn khàn, bàn tay vặn vẹo như chân gà cào loạn xạ xung quanh, dường như đang cầu cứu những người bên cạnh. Nhưng lúc này, không một ai tiến đến cứu gã. Ngay sau đó, từng luồng khí đen tuôn ra từ hư không, hội tụ bên người Caro, rồi ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng. Thứ chất lỏng ấy đen kịt sâu thẳm, chỉ cần nhìn thấy nó là như thể đối diện với luồng sức mạnh hủy diệt thuần túy nhất, khiến người ta không thể kìm nén được sự điên cuồng trong lòng. Cho dù là cường giả cấp truyền kỳ nuốt phải, có lẽ cũng sẽ mất hết lý trí, biến thành một con quái vật từ đầu đến chân. Một lúc sau, thứ chất lỏng này dần dần biến thành một bóng người, trên đầu hiện ra một khuôn mặt xấu xí. Khuôn mặt này hung hãn thô bạo, không ai khác chính là gã thực nhân ma cấp truyền kỳ bên cạnh. Nhưng lúc này, so với vẻ hung ác trước đây, khuôn mặt của nó lại tràn ngập cảm xúc hận thù, ghê tởm, ngũ quan biến dạng, dữ tợn kinh hoàng. Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng cho ta, giúp ta leo lên đỉnh vinh quang đi. Caro nhìn bóng người đó, âm trầm nói. Khuôn mặt Caro lộ rõ vẻ bạo nộ, miệng há ra, cái lưỡi tựa như của rắn phát ra tiếng xì xì. À. Caro hú lên như dã thú. Tiếng hú này dường như là một đòn tấn công, ẩn chứa trong đó khí tức tà ác và hủy diệt nhất, khiến bóng tối xung quanh lại sôi trào. Những sinh vật vong linh kia như phát điên lao về phía đám đông. Ngay khi những sinh vật vong linh sắp tiếp cận đám đông, Trần Phong chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, linh hồn như bị búa tạ nện vào, đại não rơi vào trạng thái trì trệ một giây. Chỉ thấy một cánh tay khô héo như cành cây khô duỗi ra từ bên cạnh, xa xa chỉ về phía những sinh vật vong linh đó. Ô uế chi ngôn. Đây là pháp thuật do một quỷ bà cấp truyền kỳ thi triển, liên quan đến năng lượng linh hồn. Trần Phong đứng quá gần bà ta nên cũng bị ảnh hưởng một chút. Tuy nhiên, ảnh hưởng này cực kỳ nhỏ, dù sao mục tiêu của bà ta là những kẻ địch trước mắt. Từng đôi bàn tay xuất hiện từ trong hư không, những cánh tay đó là của các vong hồn chưa được siêu thoát, chúng lang thang trong cõi u minh, chờ đợi một lời triệu hồi nào đó. Những cánh tay đó sau khi tóm lấy cơ thể của các vong linh cấp hoàng kim, liền dùng sức kéo mạnh, vậy mà kéo chúng vào một không gian không xác định. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Kẻ địch sẽ xuất hiện trong một không gian đổ nát, nơi đó tụ tập vô số u hồn, có lẽ chỉ trong vài giây, cổ vong linh kia sẽ hoàn toàn trở thành một đống xương tàn. Cùng lúc đó, linh hồn pháp sư Riết bên phe vong linh cũng giơ pháp trượng trong tay lên. Khi còn sống gã là một linh hồn pháp sư, việc quỷ bà thi pháp đã thu hút sự chú ý của gã. Lúc này, một luồng khí tức âm u lượn lờ bên cạnh gã, từng gương mặt quỷ cứ thế đột nhiên xuất hiện. Hắc ám thánh ngôn. Đây cũng là một năng lực triệu hồi u hồn, những gương mặt quỷ đó có hiệu quả thôn phệ. Vì sự xuất hiện của Vĩnh Thực Ma lúc trước đã tạo ra uy hiếp quá lớn, lập tức xử tử toàn bộ những kẻ cấp bạch ngân. Lúc này, cả nhóm người tụ tập lại chỉ còn 76 người, trong đó có 19 người cấp truyền kỳ, còn lại là cấp hoàng kim. Cường giả cấp truyền kỳ tự nhiên có năng lực chống đỡ những mặt quỷ này, nhưng các sinh vật cấp hoàng kim lại bất lực. Những mặt quỷ đó vậy mà miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Một vài sinh vật hắc ám cố gắng phản kích, nhưng không bao lâu, linh hồn liền bị thôn phệ sạch sẽ, sau đó sắc mặt xám mét ngã nhào xuống đất, không còn chút hơi thở nào. Mà ngoài Riết, ba thành viên nghị hội cấp truyền kỳ còn lại cũng đồng loạt gào lên tiếng gầm giết chóc, phụ họa cùng với Caro. Lông trên người Caro lại dựng đứng lên. Thứ chất lỏng ăn mòn màu đen tỏa ra khí tức tà ác nồng nặc. Gã vươn tay chụp một cái, một người lùn cấp hoàng kim lập tức bị tóm trong tay. Lão sư, ta là Âm Bật, là đồ đệ của ngài đây. Đừng giết ta, lão sư, van cầu ngài đừng giết ta. Người lùn này khi bị Caro tóm trong tay liền lên tiếng cầu xin tha thứ, trong lời nói, hắn lại là một học trò đã theo Caro một thời gian. Trước khi bị ma quỷ cải tạo, Caro là một bậc thầy chế tạo trang bị kiệt xuất. Bất kỳ món trang bị nào qua tay gã đều có thể gây chấn động không nhỏ. Trong hoàn cảnh đó, để tăng tốc độ chế tạo, gã đã thu nhận vài học trò có thiên phú dị bẩm, và Âm Bật trước mắt chính là một trong số đó. Trong đôi mắt đỏ tươi lóe lên vẻ suy tư, Caro dường như đang hồi tưởng lại mọi thứ về Âm Bật. Sự suy tư này kéo dài vài giây, sau đó bốp một tiếng, bàn tay to lớn của gã đã dán chặt vào cổ đối phương. Không lâu sau, hắn đã trở thành một cái xác khô, rơi xuống đất. Linh hồn Caro đã sớm bị bóp méo. Để khôi phục cái gọi là vinh quang, gã và Gordon đã không ngần ngại bí mật sát hại tất cả những người đồng đội có lý niệm khác biệt, sau đó luyện chế thành sinh vật bất tử, để không cho bí mật của chủ thượng bị tiết lộ, gã đã tà nhẫn giết chết cả người thân ruột thịt. Lúc này, gã chỉ còn cách thành công một bước, làm sao có thể vì lời cầu xin của một tên học trò mà tha cho hắn. Trong mắt Caro, đối phương chết là vì sự trỗi dậy của người lùn và đăng thạch thành. Chỉ cần gã có thể đuổi hắc ám tinh linh đi, một lần nữa chiếm cứ mảnh đất này, thì tất cả mọi sự hy sinh đều là đáng giá. Dưới sự chi phối của tâm trạng này, Caro gần như không có một chút do dự, liền trực tiếp xử tử người ái đồ ngày xưa của mình. Gã đã điên rồi, không còn nhân tính, chỉ còn lại thú tính tàn khốc nhất. Trong bóng tối, từng cái đuôi thật dài đột nhiên vọt ra, đâm về phía đám đông. Mũi nhọn tràn ngập hắc khí, mang theo khí tức tiêu cực mãnh liệt, dường như chỉ cần bị nó đâm trúng, ngay lập tức sẽ mất đi nửa cái mạng. Sau khi thôn phệ xong một cường giả cấp hoàng kim, cơ thể Caro lại một lần nữa biến dị, vậy mà mọc ra một cái đuôi phủ đầy vảy. Tự nhiên cuồng nộ. Xung quanh bỗng nhiên cuồng phong tứ ngược, sóng gió kinh khủng hội tụ trên cái đuôi, lập tức làm nó lệch khỏi quỹ đạo, đập tan vào bức tường bên cạnh. Belica đứng dậy, so với vẻ quyến rũ trước đây, lúc này trên mặt nàng lại tràn ngập vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Nàng nhìn trận ác chiến trước mắt, giọng nói dần cao lên, Caro đã hóa điên rồi, đây từ đầu đến cuối chính là một âm mưu. Cứ lùi bước mãi chỉ bị chúng tiêu diệt từng người một. Đoàn kết lại, với sức mạnh của chúng ta, giết chết bọn chúng chỉ là chuyện dễ dàng. Vừa dứt lời, Belica vươn tay ra, trong hư không đột nhiên dâng lên ảo ảnh của một cây trường cung. Cây trường cung đó hoàn toàn không có thực thể, hoàn toàn do năng lượng huyễn hóa thành, và trong đó còn được gia trì thêm khí tức tự nhiên. Dù hắc ám tinh linh đã sa đọa, nhưng khả năng tương tác với tự nhiên của họ lại là bẩm sinh. So với Erwin, khả năng nắm giữ sức mạnh tự nhiên của Belica không nghi ngờ gì là hơn một bậc. Ngay sau đó, khi mũi tên ngưng tụ đến cực hạn, nó đột nhiên hóa thành một luồng lưu quang màu xanh nhạt, bắn thẳng về phía Caro. Mũi tên lưu quang tuy xuất phát sau nhưng lại đến trước, trong nháy mắt đã bắn trúng ngực Caro, xuyên thủng lớp da thịt cứng như giáp của gã. Á một tiếng kêu rên thảm thiết. Caro dường như không ngờ Belica còn có thủ đoạn này, lúc này bị thương, cơn đau trên cơ thể khiến gã phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Điều khiến người ta kinh ngạc là thứ chảy ra từ cơ thể gã không phải là máu tươi, mà là khói đen tựa sương mù. Năng lượng hủy diệt, ăn mòn tất cả, hủy diệt tất cả. Tại sao không có máu tươi? Trần Phong quan sát tất cả, trong đầu bắt đầu phân tích một cách bình tĩnh. Theo lý mà nói, nếu thật sự biến thành bộ dạng của pho tượng, kết cấu cơ thể của gã cũng sẽ dần thay đổi. Nhưng lúc này, khi sương mù màu đen tuôn ra từ cơ thể đối phương, Trần Phong mới đột nhiên phát hiện ra một tình huống. Sự biến đổi của Caro dường như chỉ ở vẻ bề ngoài, bên trong cơ thể lại chẳng phải huyết nhục. Hiện tượng này thật quái lạ, ta phải cẩn thận hơn mới được. Chứng kiến biến cố như vậy, đồng tử Trần Phong đột nhiên co rút lại. Hắn chợt phát hiện, mọi chuyện phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều. Một mũi tên của Belica đã trọng thương Caro, điều này không nghi ngờ gì đã mở ra một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng để thực sự đánh bại đối phương, có lẽ vẫn cần thêm một chút thời gian. Sau khi bị thương nặng, làn sương mù đen trong cơ thể Caro tuôn ra, bao bọc lấy gã. Một lát sau, những lớp vảy và lông tơ mọc tràn ra miệng vết thương, ngăn chặn tổn thương do mũi tên gây ra. Sau khi được sương mù chữa trị, sắc mặt Caro trở nên càng thêm khó lường, luồng khí tức hỗn loạn và tà dị trên người gã càng mạnh hơn. Nếu không phải là cường giả cấp truyền kỳ, chỉ cần nhìn gã một cái thôi cũng sẽ lập tức phát điên, không thể cứu chữa. Nhân lúc này, chúng ta giết ra ngoài. Belica vung cánh tay phải. Lúc này nàng tựa như một nữ chiến thần dẫn dắt binh sĩ đi đến giải phóng, vung tay về phía trước. Đăng Thạch Thành đã bị một thế lực không rõ chiếm cứ. Ta, Belica, tín đồ trung thành của đại nhân Rose, xin cam đoan với các ngươi, nếu có thể diệt trừ những tà vật này, toàn bộ tài sản của thành phố này sẽ là chi phí trợ cấp cho các ngươi lần này. Cơ hội chỉ có một lần, Nghị hội dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Xông lên. Vừa dứt lời, Belica vậy mà dẫn đầu xông ra ngoài. Các sinh vật hắc ám đều là một đám ích kỷ, đối với chúng, sinh tử của người khác căn bản không nằm trong suy nghĩ của mình. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích cá nhân, mọi chuyện sẽ trở thành một tình huống khác. Caro tuy đáng sợ, nhưng phe mình lại có số lượng cường giả cấp truyền kỳ kinh người. Tập hợp lại, Caro căn bản không đáng nhắc tới. Cơ hội chỉ có một lần. Vô số sinh vật hắc ám nghĩ đến lời hứa của Belica lúc trước. Đăng Thạch Thành là một tòa thành của sự giàu có, cho dù lần này bọn chúng bị lừa, không nhìn thấy cái gọi là bán thần khí, nhưng chỉ cần có thể chiếm được quyền kiểm soát Đăng Thạch Thành, điều này không nghi ngờ gì sẽ bù đắp cho tổn thất của chúng. Trong suốt thời gian dài, không ai biết Đăng Thạch Thành cất giữ bao nhiêu tài phú, nhưng có một điều duy nhất có thể chắc chắn là, ngay cả tài sản của tất cả các cường giả cấp truyền kỳ này cộng lại, dường như cũng không bằng một nửa của thành phố này. Và điều kiện tiên quyết để có được khoản tiền khổng lồ này là, Caro phải chết. Cân nhắc lợi hại, những sinh vật hắc ám này đã có quyết định của riêng mình. Ngay khi Belica xông về phía trước, những cường giả cấp truyền kỳ khác không còn do dự nữa. Từng luồng sức mạnh hư ảo mà đáng sợ trong nháy mắt bao trùm lấy đối phương. Đám đông bỏ qua những sinh vật vong linh sau lưng, trong kẽ hở phòng ngự, ý đồ tập hợp toàn bộ lực lượng, cho Caro một đòn chí mạng. Cường giả so chiêu, thường thường giải quyết trong chớp mắt. Luồng sức mạnh tan đi, một vết thương hư ảo mà sâu thẳm nằm ngang hông Caro, xé toạc lớp vảy, xương cốt và da thịt của gã. Nhưng duy chỉ có điều không có một giọt máu tươi nào, bên trong tràn ngập sương mù ăn mòn lại hiện ra, tựa như trong cơ thể gã ẩn giấu một con ma quỷ thực sự, đã sớm thôn phệ hết huyết nhục, chỉ để lại một cái xác không, vì thảm sống sót giữa cõi trần này. 19 cường giả cấp truyền kỳ, đã có 11 người xông lên, tính cả bản thân còn lại 8 người đang đứng chờ xem. Khi thấy Caro không có cơ hội lật kèo, 7 người còn lại cũng không do dự nữa, lao về phía trước bắt đầu công kích. Caro đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần giết chết gã, gót đần căn bản chỉ là một bàn tay không vỗ nên tiếng, đến lúc đó bọn họ có 100 cách để trấn áp đối phương. Theo lý mà nói, chỉ cần những cường giả cấp truyền kỳ này liên hợp lại, căn bản là đánh đâu thắng đó. Nhưng người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Nếu không biết thân phận của Belica, Trần Phong rất có khả năng cũng sẽ xông lên cùng những người kia chia một chén canh. Nhưng lúc này, Rose đã biết được tất cả. Thân phận thực sự của con quái vật kia là gì? Tại sao gót đần lại chậm chạp không xuất hiện? Cơ thể Caro rốt cuộc đã xảy ra biến dị gì? Có thể nói, những câu trả lời này đều chưa được giải đáp. Dựa theo thủ đoạn giỏi về âm mưu của Rose, không thể nào dùng một cách thức thô lỗ như vậy để kết thúc cuộc phản loạn này. Rose là một kẻ âm mưu gia, mỗi một quyết định của nàng đều được tính toán kỹ lưỡng. Trần Phong theo bản năng cho rằng, sự việc này sẽ không kết thúc bằng việc Caro bị tàn sát và Đăng Thạch Thành bị chiếm lĩnh. Belica chỉ là một lớp ngụy trang. Kẻ thực sự chủ đạo tất cả những điều này, vẫn là Rose đứng sau lưng nàng. Rose xem âm mưu như một nghệ thuật. Một tà thần xem nghệ thuật là tất cả sẽ không dùng cách này để giải quyết vấn đề. Trước đó, cả nhóm người mỗi người đều có tính toán riêng, do đó khi thấy pho tượng Vĩnh Thực Ma, họ căn bản không phản kháng mà lựa chọn bỏ chạy. Đó là bởi vì, cho dù thật sự giết chết Vĩnh Thực Ma, cũng chỉ là hao phí sức lực vô ích. Nhưng vừa rồi, Belica đã viện ra Rose, đích thân hứa hẹn rằng sau khi thắng lợi, tất cả mọi người ở đây đều có thể chia nhau tài sản của thành phố này. Có thưởng lớn ắt có dũng phu. Chính vì thế, mọi người mới hùng hổ như vậy. Bọn họ trước tiên muốn giết Caro, sau đó tìm gót đần để hủy đi pho tượng trong tay đối phương, triệt để kết thúc vở kịch này. Mọi chuyện trông có vẻ dễ dàng như vậy. Nhưng tại sao ở đây chỉ có một mình Caro? Theo lý mà nói gót đần và gã Vinh Nhục có nhau, gã không có lý do gì để trốn ở một bên, nhìn đám đông chém giết lẫn nhau. Một khi Caro bỏ mình, gót đần sẽ phải đối mặt với áp lực này. Ngoài ra, những sinh vật vong linh kia từ đầu đến cuối chỉ là đánh nghi binh, cho đến bây giờ, cũng chỉ có linh hồn pháp sư ra tay, ba vong linh cấp truyền kỳ còn lại thì đứng ở một bên, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Phong. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đường vân hư ảo mà sâu thẳm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên trần nhà, tựa như một kết giới, giam cầm mọi người trong đó. Á, ngay khi các cường giả cấp truyền kỳ sắp xé nát Caro, gã đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể gã đột nhiên phồng lên, tựa như khí tức trong cơ thể bắt đầu bạo động. Không lâu sau, gã đã biến thành một khối cầu, đáng sợ hơn là, luồng khí tức cuồng bạo đó cứ thế xông thẳng trong cơ thể, khiến thân thể gã vậy mà từ từ vỡ ra. Ngay lập tức, một luồng sương mù đen kịch hội tụ giữa không trung. Caro dường như cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, gã há to miệng, trên mặt viết đầy vẻ thống khổ và không dám tin. Và cùng lúc đó, cơ thể của đám vong linh cũng bắt đầu phình to. dẫn đầu là bốn thành viên nghị hội vong linh cấp truyền kỳ, trên mặt họ nổi lên những mụn nhọc thối rữa, độc tố sặc sỡ tuôn ra từ những mụn nhọc đó, sau đó hội tụ trên mặt đất. Ông! Tiếng rên rỉ của ma quỷ lúc trước lại vang lên, tựa như một kiếp nổ. Làn sương mù đen kịt theo tiếng than nhẹ này, vậy mà thoáng chốc tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chết tiệt! Trần Phong cuối cùng cũng biết nỗi sợ hãi của mình đến từ đâu. Caro và những vong linh kia vậy mà đã tự bạo. Đáng sợ hơn là, hắn cố gắng rời khỏi nơi này, nhưng kết giới trên trần nhà đã sớm phong bế mọi thứ xung quanh, thậm chí đến năng lực xuyên qua bóng tối cũng không thể sử dụng. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Trần Phong. Belica có lẽ đã sớm biết tất cả, nàng ta làm ra động tác tấn công, mục đích cuối cùng là để đưa tất cả các cường giả cấp truyền kỳ vào nấm mồ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Phong chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến gáy. Belica có lẽ đã sớm nhận được chỉ dẫn của Rose. Đối phương đã phát hiện ra tất cả, nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn chủ đạo cuộc tấn công này. Mục đích là gì? Tất cả những điều này, dường như đều đang cố ý thuận theo âm mưu của Gordon. Trần Phong cả gan suy đoán, sở dĩ Rose làm vậy là để giúp cho pho tượng kia được sinh ra. Tại sao Rose lại làm vậy? Thần linh không thể nhìn thấu. Người thường căn bản không thể nào dò xét được nội tâm của thần linh. Bất kể thế nào, những cường giả tấn công ở phía trước, không nghi ngờ gì đã trở thành vật hy sinh. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong không còn giấu nghề nữa. Những đường vân phức tạp xuất hiện trên cơ thể hắn, trong nháy mắt hắn đã biến thành một phần viêm ma đang bùng cháy. Cùng lúc đó, Trần Phong ấn tay xuống đất, một con lệ long hung mãnh tàn nhẫn liền xuất hiện trước mặt hắn. Ngay khi Trần Phong lao nhanh tới và núp vào trong lồng ngực của nó, toàn bộ hành lang đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng chói lòa đến không thể tưởng tượng, giống như mặt trời trên trời tự bạo, tất cả mọi thứ đều đón nhận sự tàn lụi và hủy diệt. Mỗi một triệu hoán thú đều có giá trị tiềm ẩn, một người chủ đủ tư cách phải giỏi khai quật những giá trị đó. Về lý thuyết, lệ long không đóng góp nhiều sức mạnh cho Trần Phong. Dù cho nó có thể bước vào cấp truyền kỳ khi nổi giận, nhưng không thể phủ nhận một điều là, bản thân nó chỉ sở hữu sức mạnh cấp hoàng kim. Đối với Trần Phong bây giờ, giá trị của nó tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. Có lẽ là tuân theo nguyên tắc tận dụng phế vật, hoặc đơn giản là vì hình thể to lớn, ngay khoảnh khắc phát hiện ra vụ nổ, Trần Phong đã triệu hồi nó ra trước mặt mình. Một luồng ánh sáng không thể tưởng tượng nổi bùng lên bên cạnh. Trần Phong nhảy vào lồng ngực lệ long, sau đó ra lệnh cho nó cuộn tròn lại. Đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng làm theo mệnh lệnh của Trần Phong, thì một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng đã bao trùm lấy nó. Sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa trên thân lệ long. Dù được huyết nhục bao bọc, nhưng nỗi sợ hãi nhàn nhạt trong lòng Trần Phong không hề giảm đi nửa phần. Dưới sức mạnh đáng sợ này, nhục thân của lệ long dường như không thể chịu đựng được bao lâu. Trần Phong bắt đầu kết ấn, ý đồ triệu hồi thêm một trợ thủ khác, nhưng khi hắn kết ấn xong lại phát hiện, xung quanh đã hoàn toàn bị nhiễu loạn. Đừng nói là ra ngoài, ngay cả việc tiến hành triệu hồi lần thứ hai cũng không thể thực hiện. Xong rồi. Hai mắt Trần Phong đỏ ngầu, hắn rõ ràng không ngờ tình thế lại phát triển thành thế này. Một ngọn lửa cực nóng bùng lên trên người Trần Phong, sau đó, hắn cảm nhận được cơ thể lệ long bắt đầu từ từ tan chảy. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng thuần túy vô tận mang theo khí tức hủy diệt cực đoan ập tới, che lấp tất cả. Bằng mắt thường có thể thấy. Tại quảng trường trung tâm Đăng Thạch Thành, một vầng thái dương rực rỡ xua tan bóng tối, che lấp màu đỏ sẫm nguyên bản. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng tương đương với không biết bao nhiêu ngọn núi lửa phun trào bắt đầu phá hủy tất cả những gì cản đường. Hội trường đấu giá bị hủy diệt, quảng trường bị hủy diệt, toàn bộ Đăng Thạch Thành cũng như gặp phải một trận động đất kinh hoàng, bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Cơn bão năng lượng đáng sợ quét sạch tất cả, bất kỳ sinh vật nào ở gần đều bị chôn vùi một cách thảm khốc nhất. Từng con đua ga lãng vãng xung quanh biến thành mảnh vụn, từng khối thi thể bốc cháy, linh hồn bị đốt cháy thành tro trong nháy mắt. Ầm ầm. Sau ánh sáng là tiếng nổ kinh hoàng, Đăng Thạch Thành gặp phải sự hủy diệt chưa từng có. Đây quả thực là một trận đại nạn, có thể nói, trong phạm vi 300 mét quanh vụ nổ, tất cả tiểu thương và cư dân đều gặp tai họa ngập đầu. Mà ở bên ngoài quảng trường, Gordon đang đứng trên một tòa kiến trúc cao chót vót, tay cầm một pho tượng, có chút đau đớn nhìn tất cả những gì trước mắt. Đăng Thạch Thành chứa đựng quá nhiều tâm huyết của gã. Gã không thể quên được ý định ban đầu khi xây dựng thành phố này và những nỗ lực quên ăn quên ngủ. Trong suy nghĩ của gã và các thành viên nghị hội, sự xuất hiện của thành phố này sẽ thay đổi cảnh ngộ của đua ga và người lùn. Nhưng đáng tiếc, Rose đã nắm quyền, triệt để đánh tan hy vọng trỗi dậy của đua ga vào đáy vực. Phá rồi mới lập. Bất luận là cơ thể bị cải tạo, các thành viên nghị hội bị hãm hại đến chết, hay Caro trong tình huống không biết gì đã trở thành con cờ của gã, tất cả những điều này đều được xây dựng trên nền tảng của một đầy nỗ lực. Lợi ích cá nhân so với tương lai của tộc nhân, căn bản không là gì cả. Giống như những thành viên nghị hội trước kia, khi biết kế hoạch của Gordon và lên tiếng ngăn cản, cuối cùng đã bị Gordon tập thể phản sát. Caro ngay từ đầu cũng chỉ là một quân cờ đáng thương, tự phụ trở thành kiếp nổ cho trận bạo động này. Gã sở dĩ trở nên bạo nộ như vậy, là vì trong cơ thể gã đã sớm tràn ngập khí tức hủy diệt. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của chủ nhân. Tí tách tí tách. Từng khối xương thịt cháy đen lẫn trong máu rơi xuống như mưa trên mặt đất. Sàn đấu giá, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, những sinh vật cấp truyền kỳ từng một thời không ai bị nổi vậy mà cũng tan thành từng mảnh. Dù đại đa số chưa chết, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi thở. Bịch. Trần Phong run rẩy bước về phía trước một bước. Lúc này hắn trông vô cùng thảm hại, toàn thân chi chít vết thương, ngay cả bộ giáp ác ma cứng rắn cũng bị xé rách hơn phân nửa. Đáng sợ hơn là đôi cánh ác ma sau lưng, một bên đã gãy lìa, bên còn lại cũng chỉ còn dính một chút huyết nhục, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi xuống đất. Cơn đau không thể dùng lời diễn tả đang hành hạ khắp cơ thể. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy những tia máu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ đang dày vò cơ thể mình chính là làn sương mù đen lúc trước. Làn sương mù đó tựa như vô số lưỡi dao sắc bén, thông qua vết thương, từng giờ từng khắc ăn mòn hắn. Dưới tình huống này, Trần Phong phải dùng hơn phân nửa sức lực để chống lại sự ăn mòn đó. Một khi để luồng sức mạnh ăn mòn đó tiến vào sâu trong cơ thể, đến lúc đó, nội tạng cũng sẽ bị liên lụy. Đáng sợ. Có thể nói, đây là lần Trần Phong bị thương thảm nhất kể từ khi trọng sinh. Trước đây, hắn dựa vào ký ức và sức mạnh thu được để có sức tự vệ, nhưng vừa rồi, hắn mới trải nghiệm được cái gì gọi là tuyệt vọng. Sức mạnh kinh khủng đã phong bế không gian xung quanh, bất kể là chạy trốn hay triệu hồi đều không thể thực hiện. Dưới tình huống này, Trần Phong ngoài việc dựa vào chính mình, căn bản không có biện pháp nào khác. May mắn thay, hắn đã thăng lên cấp truyền kỳ, hoàn toàn dung hợp huyết mạch của phần viêm ma. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt Trần Phong đã dùng đôi cánh ác ma bao bọc lấy mình. Nếu không có quá trình tích lũy sức mạnh lâu dài, cho dù có Lệ Long làm lá chắn thịt, Trần Phong cũng sẽ bị sức mạnh này nổ cho tan xương nát thịt, chết không thể chết lại. Trần Phong có lẽ nên cảm thấy may mắn, vì Rose, hắn đã cảnh giác hơn, lúc này mới không lựa chọn tấn công. Còn những cường giả đi theo Belica, tình cảnh còn thê thảm hơn rất nhiều. Xung quanh toàn là tiếng kêu rên. Dưới vụ nổ kinh khủng như vậy, các sinh vật hắc ám dưới cấp truyền kỳ đã sớm trở thành thịt vụn. Ngay cả các cường giả cấp truyền kỳ cũng chi chít vết thương, luồng năng lượng ăn mòn màu đen cũng bám vào người họ, từng chút một ăn mòn cơ thể, khiến họ ngày càng suy yếu. Belica ánh mắt Trần Phong dừng lại trên một bóng người quen thuộc. Hắc ám tinh linh có dung mạo xinh đẹp lúc trước, lúc này, cơ thể đã tan nát, nửa người dưới bị nổ nát, đầu cũng bị nổ mất một nửa. Lúc này, đôi mắt trống rỗng của nàng nhìn chăm chú về phía trước, tựa như một pho tượng, đã không còn chút sinh khí nào. Lúc trước Belica xông lên đầu tiên, do đó, nàng cũng hứng chịu tác động kinh khủng nhất của vụ nổ, gần như trong nháy mắt đã mất mạng. Trong hư không, năng lượng hắc ám và máu tươi hội tụ lại một chỗ, bỗng nhiên hiện ra một gương mặt vỡ nát. Caro, gã vẫn chưa chết. Tuy nhiên, cơ thể gã dường như đã xảy ra một biến dị nào đó. Những vật chất hắc ám đó hấp thụ năng lượng từ các cường giả cấp truyền kỳ, sau đó lại một lần nữa hội tụ lại, hợp thành bộ dạng của Caro. Gordon, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta hận. Tất cả đều là âm mưu, từ đầu đến cuối, đây đều là âm mưu. Ngay khi Caro gào thét vài tiếng, miệng gã bỗng mở ra, dạ dày co bóp, nôn ra một sinh vật hình rắn được bao bọc bởi lớp dịch nhầy. Thân thể dài nhỏ của nó mọc đầy vảy, một luồng uy áp kinh hoàng lan tỏa ra. Chỉ riêng luồng khí tức vô hình này thôi đã khiến đăng thạch thành vốn đã bị hủy diệt, lại một lần nữa nứt ra những vết rách tựa như sau một trận động đất. Vĩnh thực ma. Caro vậy mà đã thai nghén ra một con vĩnh thực ma thực sự. Bùn đất lẫn máu tươi xung quanh dường như đang sụp đổ, phản phất không chịu nổi áp lực này. Trong hư không càng vang lên những bài ca hủy diệt tà ác, tựa như những thánh ngôn hắc ám và khinh nhờn đang vây quanh vị thủ lĩnh ma quỷ. Những luồng năng lượng hắc ám bám trên người Trần Phong lúc này tựa như bị hút lấy, lập tức tụ lại về phía con quái vật mà Caro vừa nôn ra. Đau quá. Mặc dù nhờ có Lệ Long, Trần Phong đã tránh được phần lớn thương tổn, nhưng do vụ nổ quá kinh khủng, vẫn có một phần năng lượng hắc ám bắn vào người hắn. Khi chúng rời đi, những luồng sức mạnh hắc ám đó tựa như một đám quái vật đói khát, hung hăng cắn một miếng huyết nhục trên vết thương của hắn. May mắn là những vết thương đó còn khá nông, chưa tổn thương đến bản nguyên của hắn. Nhưng những cường giả cấp truyền kỳ ở phía trước, trong cơ thể họ đã sớm bị năng lượng hắc ám bám dính. Dưới lực hút kinh khủng này, không chỉ huyết nhục, mà ngay cả nội tạng cũng bị thôn phệ cùng nhau, biến thành một đống thịt vụn, lao thẳng về phía con quái vật. Chỉ một đòn này thôi, đã có 6 cường giả cấp truyền kỳ chết hoàn toàn vì nội tạng bị tổn hại. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại vài người sống sót rải rác. Cảnh tượng này, đơn giản như địa ngục, khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Những luồng năng lượng hắc ám đó hội tụ trên thân con quái vật. Dưới sự hấp thụ năng lượng kinh khủng, trên đỉnh đầu con quái vật bỗng nhiên hình thành hai con mắt năng lượng, màu xanh lục và đỏ sẫm liên tục chuyển đổi, mang lại một cảm giác dị thường tà ác. Đây là một sinh vật hình rắn khổng lồ, bản thể của nó không có mắt và mũi, nhưng toàn thân lại mọc đầy những cái miệng chi chít. Những luồng năng lượng hắc ám bị những cái miệng đó thôn phệ, tiếng xì xào vang lên, tựa như con người đang ăn mì, lộ ra vẻ thèm thuồng dị thường. Chủ nhân. Ngay khi Vĩnh Thực Ma hoàn toàn giáng lâm lên mảnh đất này, Gốc Đần đột nhiên đi ra từ một bên, sau đó cung kính quỳ xuống đất. Vĩnh Thực Ma di chuyển về phía trước một bước, bùn đất dưới thân nó liền hoàn toàn biến thành màu đen kịt, tựa như bị năng lượng tà ác thuần túy nhất nhuốm bẩn. Mảnh đất này sẽ không bao giờ xuất hiện bất kỳ dấu vết sự sống nào nữa. Thôn phệ. Đối phương tượng trưng cho sự thôn phệ. Trần Phong thấy vậy liền kết ấn một lần nữa. Mọi chuyện đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể kiểm soát. Con ma quỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt này có sức mạnh hùng hậu, cảnh giới ở khoảng giữa cấp sử thi, thậm chí còn mạnh hơn. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại. Tất cả những gì Caro vừa làm, càng giống như một nghi thức hiến tế. Dùng nhục thân của mình làm cái nôi cho đối phương giáng lâm. Ngoài ra, nó còn liên tục thôn phệ đại công hấp huyết quỷ và thực nhân ma, hai cường giả cấp truyền kỳ, cộng thêm năng lượng vừa thôn phệ, sức mạnh đã sớm vượt mức bình thường. Dù cho vì bức tường thứ nguyên, bản thể của nó không thể thực sự giáng lâm, nhưng nghi thức sinh ra từ huyết nhục này đã sớm vượt qua sự giáng lâm của một hình chiếu thông thường. Cả tòa đăng thạch thành không biết đã chết bao nhiêu người. Trong khoảnh khắc vụ nổ, những luồng năng lượng hắc ám đã sớm lan ra khắp các ngõ ngách của thành phố. Lúc này, những luồng năng lượng đó cũng đang từ bốn phương tám hướng tụ tập về, sau đó toàn bộ bám vào thân Vĩnh Thực Ma. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của đối phương đang từng chút một tăng lên. Dưới sự bồi dưỡng năng lượng này, có lẽ không bao lâu nữa, nó có thể phá vỡ cấp sử thi, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Có lẽ, đây cũng là một bước trong nghi thức. Đại não Trần Phong bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Hắn đột nhiên nhớ lại Caro lúc trước, cũng là thôn phệ đủ năng lượng, sau đó sinh ra con quái vật. Mà con quái vật trước mắt, cũng đang tiến hành theo một trình tự tương tự. Phải chăng, khi năng lượng của nó thỏa mãn một yêu cầu nào đó, nó có thể đưa bản thể thực sự vào thế giới này? Cơ thể Trần Phong không khỏi rung lên một cái. Hắn dường như đã dò ra được một tai nạn sắp xảy ra. Sự hiến tế của hơn 20 cường giả cấp truyền kỳ và nửa thành phố, chẳng qua chỉ là để chuẩn bị cho lần hiến tế thứ hai. Tất cả những điều này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của Trần Phong. Đôi mắt năng lượng trên đỉnh đầu Vĩnh Thực Ma liếc nhìn xung quanh, giây tiếp theo, Trần Phong liền có cảm giác bị một con mãnh thú để mắt tới. Gần như trong nháy mắt, cơ thể Trần Phong không tự chủ được rung lên, ngay lập tức trong mắt hiện lên một tia sợ hãi kiên kỵ không rõ ràng. Sau khi thăng lên cấp truyền kỳ, hắn gần như đã quên mất cảm giác sợ hãi, mà bây giờ, đối phương chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến hắn cảm thấy run rẩy không thể giải thích. Rời khỏi đây. Lúc này, Trần Phong không còn suy nghĩ nào khác. Dù rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ được mạng sống của mình. Vị diện xuyên thấu. Cái liếc mắt đó chỉ dừng lại một giây, Trần Phong liền vội vàng thi triển sức mạnh bóng tối, điên cuồng thoát khỏi sự chú ý của đối phương. Dưới tình huống vừa rồi, Trần Phong gần như đến ý nghĩ động đậy cũng là xa vời. Mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, một khi bị Vĩnh Thực Ma khóa chặt, mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Mà những cái miệng trên người Vĩnh Thực Ma hơi hé ra, dường như đang kinh ngạc, một tiểu tử cấp truyền kỳ vậy mà có thể thoát khỏi uy hiếp của nó. Nó phải nhanh chóng hoàn thành việc thôn phệ, chỉ có như vậy, mới có thể thực sự kéo bản thể xuống vị diện này, chỉ có như vậy, mới có thể thực sự cùng Rosa quyết một trận sinh tử. Ngay khi nó đang lúc lắc cái đuôi sau lưng, ý đồ thực hiện động tác tiếp theo. Một luồng năng lượng xa lạ liền tràn ngập mảnh đất này. Khác với khí tức hủy diệt của Vĩnh Thực Ma, luồng năng lượng này lại tràn ngập sự hỗn loạn và vặn vẹo cực độ. Thời gian tại thời khắc này dừng lại. Belica vốn đã mất hết sinh khí đột nhiên mở mắt. Trong mắt nàng hiện lên ánh sáng thần tính đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, cơ thể tàn phá của nàng đã nhanh chóng chữa lành, đồng thời sau lưng nàng xuất hiện 8 cái chân nhện dữ tợn kinh khủng. Luồng năng lượng kinh khủng từ từ hiện ra. Belica vẫn giữ nguyên gương mặt của mình, nhưng khí tức đã sớm biến thành một trạng thái khác. Đó là một luồng khí tức kinh khủng hơn Belica vô số lần. Khì khì. Một giọng nữ lạnh lùng tàn khốc vang lên. Belica từ từ mở to mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Nàng nhẹ nhàng vung tay, những luồng năng lượng hắc ám xung quanh liền không còn hướng về phía Vĩnh Thực Ma nữa, mà chuyển hướng, tụ tập trong lòng bàn tay nàng. Gót Đần trừng to mắt, dường như hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Giây tiếp theo, bụng gã liền truyền đến một cơn đau dữ dội, ngay sau đó, một cái chân nhện đầy lông mượt mà thò ra từ bên trong. Trong nháy mắt, Gót Đần, kẻ chỉ còn một bước nữa là hoàn thành đại nghiệp chuyển sinh, liền biến thành một con nhện quỷ. Thuật biến hình. Đây là sức mạnh mà chỉ thần linh mới có thể nắm giữ. Belica tà nhẫn nhìn con nhện quỷ đang nằm rạp trên đất, trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh, vọng tưởng khôi phục vinh quang của Duerga sao? Lũ lùn xấu xí các ngươi có phải đã quên, ai mới là chủ nhân thực sự của nơi này? Một luồng sức mạnh khó tả bùng nổ từ người Belica. Sắc mặt Trần Phong đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn may mắn đã từng gặp Roser vài lần, do đó ngay lập tức đã nhận ra luồng dao động năng lượng quen thuộc trên người Belica. Đây chính là sức mạnh của tà thần. Biểu cảm của Trần Phong có chút phức tạp. Hắn thăng lên cấp truyền kỳ vốn là một câu chuyện xúc động lòng người, nhưng sau khi chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước mắt, cảm giác ưu việt ít ỏi đó đã hoàn toàn tan vỡ. Có thể nói, tất cả thảm kịch trước mắt đều do một mình Gordon gây ra. Tính cả nghị hội và những vị khách, cái chết của mấy chục cường giả cấp truyền kỳ có lẽ đều có thể đổ lên đầu Gordon. Gã trí giả đáng sợ đã tồn tại hàng trăm năm này, trước mặt Roser, lại như một đứa trẻ, thậm chí không có một chút cơ hội chống cự nào, đã hoàn toàn biến thành một con nhện quỷ. So với một tồn tại kinh khủng như Roser, cấp truyền kỳ tựa như một hạt bụi không đáng chú ý, Trần Phong ngừng ý định trốn về thế giới loài người. Roser giáng lâm, báo hiệu kế hoạch của Vĩnh Thực Ma sẽ bị phá sản. Nhưng một trận chiến ở cấp độ này, không nên quan sát ở cự ly gần. Nghĩ đến đây, Trần Phong cố nén cơn đau trên lưng, chạy ra xa hơn 100 mét mới dừng lại. Vĩnh Thực Ma. Một tồn tại có hy vọng trở thành lãnh chúa ma quỷ. Không đi chiến đấu với ác quỷ, lại đi treo chọc vào đầu ta. Ngươi cho rằng, xúi dục một tên Duerga đáng thương, là có thể ảnh hưởng đến sự thống trị của ta sao? Roser nhẹ nhàng giơ tay lên, động tác của Vĩnh Thực Ma dường như bị khống chế ngay lập tức. Khi bàn tay phải của Roser từ từ nắm chặt, thân thể của Vĩnh Thực Ma cũng bị thu nhỏ lại từng chút một, tựa như một chiếc bánh gato bị nhét vào túi giữ tươi, rồi từ từ bị bóp thành một hình dạng khác. Rắc! Từng vết nứt xuất hiện trên thân Vĩnh Thực Ma, ngay sau đó nhanh chóng lan rộng, vỡ ra. Vĩnh Thực Ma vốn to lớn, giờ đây vậy mà chỉ còn bằng 1/3 bản thể. Ở địa ngục ba to, thực lực của Vĩnh Thực Ma sẽ vượt xa mức bình thường, sức mạnh của nó gần như tiệm cận với lãnh chúa ma quỷ, điều này cho thấy nó có sức mạnh tương đương với Roser. Nhưng đây là vùng đất u ám, là địa bàn của Roser. Hơn nữa, cổ thân thể này thậm chí còn không có được 1% sức mạnh của bản thể. Nó dù có oán hận vô tận, cũng không thể thay đổi được gì. Đây là thế giới của ta. Ta là thần của nơi này, quy tắc của vùng đất u ám hoàn toàn do ta định đoạt. Không gian vạn vẹo. Vĩnh Thực Ma đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng, ngay sau đó thân thể khổng lồ của nó liền bị bóp nát, hoàn toàn bị ép lại với nhau, biến thành một bãi thịt nhão trông mà ghê người. Roser phất tay một cách vô tình, giống như phủi đi một hạt bụi không đáng chú ý, nàng đưa mắt nhìn về phía cả tòa thành. Dù tai nạn xảy ra đột ngột, nhưng thành phố này vẫn còn không ít người sống sót. Những Duerga và người lùn đó thò đầu ra, sợ hãi nhìn quanh. Lũ sinh vật bẩn thỉu. Roser hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, sắc mặt của những người sống sót là Duerga và người lùn liền trắng bệch, vô số người trở nên cực kỳ yếu ớt, sinh mệnh lực theo một luồng sức mạnh nguyền rủa dần dần biến mất. Gần như không có cả thời gian để thở, tòa thành do Duerga và người lùn tạo ra này đã chìm vào sự im lặng chết chóc. Hơn mấy vạn người sống sót đã mất mạng dưới cái nhìn của tà thần. Lời nguyền sinh mệnh. Roser đã tước đoạt sinh mệnh của những kẻ phản bội này. Dù cảnh giới của họ thấp kém, có lẽ không biết gì về tất cả những điều này, nhưng họ là Duerga, là người lùn, và đó chính là nguyên tội của tất cả. Tiếp đó, ánh mắt của Roser như xuyên thấu không gian, khóa chặt một vị trí nào đó. Nụ cười lạnh trên mặt nàng càng thêm nồng đậm, nàng nói một cách đầy ẩn ý, ngươi tặng cho ta một món quà lớn, ta tự nhiên cũng phải chuẩn bị một chút đáp lễ. Địa ngục ba to, thật là một thử thách khiến người ta hưng phấn. Hình bóng Vĩnh Thực Ma biến mất tại chỗ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, thậm chí toàn bộ địa ngục ba to cũng vì thế mà chấn động. Địa ngục ba to. Hẻm núi tử vong. Kể từ khi Vĩnh Thực Ma có được sức mạnh để thách thức lãnh chúa ma quỷ, địa bàn của nó đã bắt đầu mở rộng hơn nữa. Mảnh đất này còn rộng lớn hơn vùng đất u ám gấp mấy lần. Kẻ thôn phệ, kẻ tà ác, kẻ thu hoạch sinh mệnh. Sự tồn tại của nó khiến cả địa ngục ba to bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Vô số ma quỷ đều vì thế mà cảm thấy kiêng kỵ và bất an, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đối phương là một sinh vật quỷ dị, dường như từ khi sinh ra đã là để thôn phệ và giết chóc. Trong đầu Vĩnh Thực Ma, ngoài đồ ăn ra chỉ còn lại kẻ thù. Mặc dù kế hoạch lần này thất bại, nhưng điều này không khiến Vĩnh Thực Ma suy sụp. Nó dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên gầm lên một tiếng về phía không trung. Vĩnh Thực Ma đã nhận ra địch ý của Roser, nhưng nó không hề lùi bước, ngược lại còn tiếp nhận lời thách thức của đối phương. Không ai có thể khiến con ma quỷ này cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó đã định sẵn sẽ trở thành một trong những ma quỷ mạnh nhất. Nếu Roser thật sự bước vào mảnh đất này, nó thề sẽ nuốt chửng đối phương vào trong cơ thể mình. Đăng Thạch Thành. Không, so với thánh địa giao thương trước đây, nơi này giờ đã trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là thi thể. Huyết nhục của Vĩnh Thực Ma Vương vãi trên mặt đất, lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng than nhẹ từ trong đó. Đó là những oan hồn chết oan, nếu để mặc chúng tiếp tục tồn tại, không bao lâu nữa, những oan hồn đó sẽ từ đó thoát ra, tiến hóa thành những sinh vật vong linh như u linh. Roser không vội vã rời đi, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Trần Phong. Cơ thể Trần Phong rung lên. Mặc dù Roser không hề tỏ ra địch ý, nhưng cơ bắp toàn thân hắn vẫn không khỏi căng cứng. Roser mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại dịu dàng thanh thoát, ngươi làm rất tốt. Là ngươi đã phát hiện ra âm mưu của đối phương, và kịp thời thông báo cho ta. Belica, không, Belica đã chết từ lúc nãy. Kẻ đang chiếm giữ cơ thể của nàng ta là Roser thực sự. Trần Phong không dám coi thường, ngược lại cúi đầu một cách cung kính nói, đây là việc ta nên làm. Cúi đầu trước một tà thần thực sự không có gì đáng xấu hổ, dù sao, người khác muốn có trải nghiệm này cũng không được. Chàng trai trẻ, ngươi đã giành được tình hữu nghị của Hắc Ám Tinh Linh. Xung quanh vẫn còn vài tên tiểu tốt, chúng chính là phần thưởng lần này của ngươi. Nói xong câu này, Roser liền thoáng một cái, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Nhện chúa vẫn trước sau như một, cao ngạo. Trần Phong có thể giao tiếp với Roser, bản thân điều này đã là một ân huệ to lớn. Tình hữu nghị của Hắc Ám Tinh Linh không phải là tình hữu nghị của Roser. Trần Phong có tự mình hiểu lấy, chuyện này dù đặc biệt, nhưng vẫn chưa đến mức nhận được sự ưu ái của Roser. Dù sao thực lực của mình quá thấp kém, cấp truyền kỳ, chẳng qua chỉ là một con kiến hơi khỏe mạnh mà thôi. Không có gì không cam tâm. Cảm xúc của Trần Phong ổn định lại sau vài phút, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn liền lóe lên một tia sáng rực. Trong trận chiến lúc trước, vẫn còn một vài kẻ cấp truyền kỳ sống sót. Những cường giả bị trọng thương này, không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Bởi vì những cường giả này, chính là tế phẩm mà hắn cần. Đăng Thạch Thành đã xảy ra một tai nạn không thể chống cự. Đầu tiên là Vĩnh Thực Ma giáng lâm, phá hủy quảng trường, ngay sau đó là Roser giáng lâm, để hả giận, bà ta đã xử tử tất cả cư dân gốc của thành phố này. Bố cục mấy chục năm của Gordon, trước mặt Roser, giống như một tòa lâu đài cát, chỉ cần chạm nhẹ là biến thành một đống cát vụn. Đối với Trần Phong mà nói, tất cả những điều này như một giấc mơ. Hắn hôm nay, dường như vẫn còn đang trong mộng cảnh. Mới cách đây một lúc, hắn còn đang tham gia một yến tiệc long trọng, nhưng bây giờ, xung quanh lại là mùi máu tanh nồng nặc và một đống phế tích. Hắc Ám Tinh Linh có lẽ sẽ tiếp quản thành phố này, dù sao ở vùng đất u ám, Đăng Thạch Thành chính là một thương hiệu, không bao lâu nữa nơi này sẽ lại trở thành một thánh địa giao thương. Nhưng trước đó, toàn bộ lực lượng chiến đấu cao cấp của thành phố chỉ còn lại một mình Trần Phong. Điều này có nghĩa là gì? Hắn sẽ trở thành chủ nhân tạm thời của thành phố này, hắn có thể trong khoảng thời gian này đi thu hoạch tất cả những gì mình muốn. Tài sản của một tòa thành. Đây không phải là một thôn làng nhỏ, tài sản của thành phố này đơn giản đến mức kinh người. Đừng nói là toàn bộ, chỉ cần 1% thôi, có lẽ cũng đủ để giá trị tài sản của Trần Phong tăng lên vài lần. Đây có lẽ cũng là phần thưởng của Roser. Nhưng Trần Phong vẫn kiềm chế được sự kích động đi tìm kho báu, mà lựa chọn ở lại đây. So với những tài sản đó, tế phẩm trước mắt mới là mục đích cuối cùng của hắn khi đến đây. Những cường giả cấp truyền kỳ ngày xưa, lúc này lại nằm trên đất với bộ dạng thê thảm, dáng vẻ thoi thóp có một sự mỉa mai không nói nên lời. Mới vài giờ trước, bọn họ đều là những chúa tể một phương, nắm giữ sinh mệnh của vô số con kiến. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Vĩnh Thực Ma và Roser, họ gần như không có cả năng lực phản kháng, cứ thế bị đánh từ trên trời rơi xuống phàm trần, trở thành một trong những kẻ đang rên rỉ. Bịch! Một mảng bụi đất bay lên trước mặt Trần Phong, một bóng dáng yêu mị động lòng người trực tiếp hất một tảng đá ra. Mị ma, là mị ma mà Trần Phong đã thấy trước đó. Hai người lần đầu gặp nhau ở khu chợ, lúc đó mị ma còn tự trói mình vào dây xích, mặc cho người khác quất roi sắt. Đối phương là tín đồ của nữ thần ngược đãi. Mị ma cấp truyền kỳ lúc trước kiêu sa bao nhiêu, thì bây giờ lại thảm hại bấy nhiêu. Trên người ả có những vết thương đáng sợ do vụ nổ để lại, đôi cánh ác ma sau lưng dường như đã gãy, hoàn toàn mất đi khả năng bay lượn. Tảng đá đó dường như đã cứu mạng ả, không chết ngay lập tức vì vụ nổ. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, trên mặt ả vẫn lộ ra một tia sợ hãi. Tuy nhiên, khi tầm mắt ả rơi vào Trần Phong ở bên cạnh, trong đôi mắt như mộng ảo của ả lập tức lóe lên một tia hy vọng sinh tồn. Mị ma dường như nghĩ ra điều gì đó. Mị hoặc. Khóe miệng của tín đồ nữ thần ngược đãi này hiện lên một nụ cười đầy quyến rũ. Hả dùng giọng nói từ tính tuyệt diệu nói với Trần Phong, cứu ta. Mị ma lúc này thi triển mị thuật không nghi ngờ gì là chí mạng. Cơ thể đối phương bị trọng thương, vốn đã rất yếu ớt, lúc này, giọng nói càng thêm trầm thấp, tựa như một con chim sơn ca rơi từ trên cây xuống đất. Bất kỳ một nam nhân nào, có lẽ cũng sẽ không làm ngơ trước lời cầu cứu của ả. Bây giờ Trần Phong hoàn toàn mang bộ dạng của phần vi ma, dù mị ma có vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ rằng, hai người mới vài ngày trước còn có một lần gặp mặt. Mị ma dường như vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy sợ hãi, nhìn Trần Phong như một cọng rơm cứu mạng. Ả cố nén đau đớn đứng dậy, sau đó lảo đảo chạy về phía Trần Phong. Vẫn còn cơ hội. Đối phương trông có vẻ không bị thương quá nặng, chỉ cần có được sự che chở của hắn, mình sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là có được sự bảo vệ của đối phương. Về khoản này, mị ma có một sự tự tin mãnh liệt. Dù mình có hơi thảm hại, nhưng khi thi triển mị thuật cao cấp, chưa có mấy tên ác ma ngu ngốc nào có thể chống lại sự cám dỗ của mình. Không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành nô lệ của mình, giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng này. Âm. Một quả cầu lửa bay thẳng về phía ả, đồng tử mị ma giãn ra. Ả vốn đã bị trọng thương, lúc này, làm sao có thể né được đòn tấn công bất ngờ này. Quả cầu lửa trúng đích. Mị ma bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất hấp hối. Trần Phong cần những tế phẩm chất lượng. Trong trận chiến vừa rồi, Lệ Long đã nối gót Abolet, trở thành vật hy sinh đáng thương. Đối với Trần Phong mà nói, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là tế phẩm, để từ đó triệu hồi ra triệu hoán thú mới. Triệu hoán thú đã có, Liệt Ma, Erwin, Fura, Saluman. Phụ thuộc, Đọa Lạc Thiên Sứ. Đối với Trần Phong, sau khi trở thành cường giả cấp truyền kỳ, hắn có thể triệu hồi 8 triệu hoán thú, nhưng bây giờ, lại còn trống 4 vị trí. Đương nhiên, ý nghĩ của Trần Phong rất đơn giản, thà thiếu chứ không ẩu. Với hắn mà nói, chỉ có triệu hoán thú cấp truyền kỳ mới có giá trị, còn việc lãng phí thời gian đi triệu hồi triệu hoán thú cấp hoàng kim, căn bản là chuyện vô nghĩa. Đừng nói là đối mặt với Vĩnh Thực Ma lúc trước, chỉ cần đối mặt với một tên điên như Caro thôi, có lẽ cũng không chống đỡ nổi một chiêu, đã biến thành một đống thịt nát. Trần Phong cần tế phẩm. Cho nên, khi nhìn thấy mị ma cấp truyền kỳ, Trần Phong đã có ý định giết chết ả không một chút dừng lại. Mặc dù những cường giả cấp truyền kỳ may mắn sống sót đều nhao nhao cầu xin Trần Phong, một vài sinh vật thông minh thậm chí còn tuyên bố muốn trở thành thuộc hạ của hắn. Nhưng nắm trong tay mới là tốt nhất. So với những thuộc hạ có thể phản bội bất cứ lúc nào, những triệu hoán thú có thể hiến dân sinh mệnh lại đáng tin cậy hơn. Vẻ mặt tà nhẫn của Trần Phong lộ ra. Tính cả mị ma, tổng cộng 4 kẻ cấp truyền kỳ đã bị hắn dùng vô tận chi kiếm đâm xuyên qua. 4 cổ thi thể của cường giả cấp truyền kỳ nằm thẳng trên mặt đất, máu tươi thấm đẫm mảnh đất dưới thân. Một luồng gió mát thổi qua, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi cảm thấy một chút lạnh lẽo. Những cường giả cấp truyền kỳ này vậy mà lại chết ở đây theo cách này. Vô tận chi kiếm cắm ở một bên, ngọn lửa nóng rực phản chiếu lên gò má đối phương, khiến tất cả những điều này trông thật mỉa mai. Mỗi khi Trần Phong giết chết kẻ địch, hắn đều sẽ dùng một khoảng thời gian dài để quan sát bộ dạng của đối phương. Hắn dùng cách này để tự nhắc nhở mình, nếu một ngày nào đó mình sơ sẩy, cũng sẽ trở thành một trong số đó. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc do dự. Sau khi cảm xúc ổn định, Trần Phong liền ngồi xổm bên cạnh tế phẩm. Để đảm bảo chất lượng, hắn tiếp tục giữ thói quen cũ, dùng 2 cổ thi thể để tiến hành hiến tế. 2 tay dán lên đỉnh đầu tế phẩm. Tế phẩm được hiến tế đầu tiên là mị ma và quỷ bà. Từng câu triệu hồi chú ngữ tối nghĩa được Trần Phong ngâm sướng. Một lát sau, nhục thân của tế phẩm bắt đầu khô héo, cùng lúc đó, một cường giả trong vực sâu vô tận đã hưởng ứng lời hiệu triệu. Giây tiếp theo, một luồng năng lượng đáng sợ tràn ngập khắp 4 phương 8 hướng. Lúc này, mị ma tựa như rơi vào hố lửa, toàn thân da thịt bốc lên ngọn lửa trắng xóa và khói đen đặc kịch. Thấp thoáng còn nghe thấy mùi thịt cháy khét. Tấm áo choàng vốn đã rách nát trên người nàng ta trực tiếp tan thành tro bụi. Giờ phút này, cả người nàng ta trần trụi giữa không trung. Nhưng dù vậy, mị ma cũng không có nửa điểm phản ứng, bởi lẽ trái tim nàng ta đã bị vô tận chi kiếm đâm xuyên. Máu tươi hòa lẫn nội tạng chảy tràn trên mặt đất. Dù phải chịu sự sỉ nhục này, nàng ta cũng không cách nào tỉnh lại được nữa. Hiến tế. Trần Phong lấy đối phương làm vật hiến tế, dùng nó để đổi lấy sự trung thành của một triệu hồi thú cường đại nào đó. Trong quá trình hiến tế, làn da vốn căng miệng của mị ma dần trở nên nhăn nheo, tựa như một đóa hoa kiều diễm đang khô héo. Chưa đầy một phút, toàn bộ năng lượng trên người nàng ta đã bị thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, thân thể quỷ bà bên cạnh mị ma cũng dần gầy rộc đi, chẳng mấy chốc đã biến thành một bộ thây khô. Mới ngày hôm qua, chúng vẫn là những cường giả cấp truyền kỳ với tương lai vô hạn, nhưng giờ đây lại trở thành vật tế trong tay hắn. Số phận thật trớ trêu, có lẽ chúng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay. Ngay khi luồng sức mạnh hiến tế hoàn toàn chìm vào vực sâu, đột nhiên, một tiếng gào thảm thiết như xé nát cõi lòng vang rền, quanh quẩn trên bầu trời thành đăng thạch. Lời nguyền sinh mệnh mà Rose vừa giáng xuống hoàn toàn nhắm vào tộc Duaga và người lùng, mà tòa thành này vốn là một thành phố thương mại, nên tự nhiên vẫn còn một số chủng tộc khác. Chứng kiến phòng đấu giá phát nổ, Tỉnh Thực Ma giáng lâm và tộc Duaga chết bất đắc kỳ tử, sắc mặt bọn chúng đã sớm trở nên đờ đẫn. Lúc này, nghe thấy tiếng gầm rú không rõ nguồn gốc trên không trung, những sinh vật bóng tối vừa mới ló đầu ra đều kinh hãi thét lên, suýt chút nữa thì dọa cho hồn bay phách tán. Uy thế đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ thấy từ trong khe nứt bò ra một cái đầu có lớp vỏ sắt khổng lồ như chiếc đèn lồng, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, trên đầu mọc đầy những chiếc sừng dài màu vàng. Mà đây cũng chỉ là một trong những cái đầu của nó. Con quái vật này có tới 3 cái đầu. Phần thân sau của nó giống một con dê rừng đen cỡ lớn, còn nửa thân trước lại giống một con sư tử to khỏe. Nó sở hữu một đôi cánh rồng màu đen sẫm, một cái đầu dê rừng, một cái đầu là một khối thịt tròn và một cái đầu rồng hung ác. Cái đầu dê rừng đen nhánh có một đôi mắt màu hổ phách sáng rực và một cặp sừng dài màu vàng giả. Khối thịt tròn không có bờm lông, chỉ có một đôi mắt màu xanh lục. Cái đầu rồng đáng sợ thì có đôi mắt màu đen. Vảy của nó toàn một màu đen tuyền. Chiều cao từ chân đến vai ước chừng 1,5 mét, nhưng thân dài đến gần 6 mét. Trọng lượng ước chừng gần 2 tấn. Chimera. Một loại ma vật mang tính biểu tượng của vực sâu. Nó không thuộc về loài ác ma, nhưng lại là một sinh vật hùng mạnh. Chimera biết nói tiếng rồng, nhưng chúng cực kỳ lười nói chuyện, trừ khi phải nịnh nọt những sinh vật mạnh hơn mình. Phần lớn thời gian, chúng thích dùng chiến đấu để biểu đạt mọi thứ. Loài thú săn mồi đáng sợ này rất thích tập kích con mồi. Nó thường lao xuống từ trên không, hoặc ẩn mình bất động cho đến khi có thể vồ tới mục tiêu. Cái đầu rồng của Chimera có thể phun ra hơi thở thay vì cắn xé. Vài con Chimera sẽ phối hợp tác chiến với nhau. Đòn phun hơi thở là một loại năng lực siêu nhiên, vì theo màu sắc của đầu rồng mà loại hình phun ra cũng khác nhau. Cái đầu ở giữa của con Chimera này lại có màu đen thuần túy, điều đó cho thấy nó có thể phun ra một loại năng lượng mang tính ăn mòn. Chimera là một sinh vật hiếm thấy, cho dù ở trong vực sâu cũng chỉ có vài nơi mới có thể tìm thấy loài này. Khi chiến đấu, ba cái đầu có thể cùng lúc tấn công, do đó khi đối đầu với kẻ địch cùng cấp, nó có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ hơn nhiều. Chimera có 3 cái đầu, nên khi tiến hành kiểm định trinh sát và lắng nghe, nó cũng nhận được nhiều lợi thế hơn. Khi Chimera được triệu hồi ra, 3 cái đầu của nó biểu lộ những cảm xúc khác nhau, lần lượt là gớm ghiếc, hiếu kỳ và khát máu. Cả 3 cái đầu đều có tư duy riêng, lúc bình thường chúng thường xảy ra xích mích vì ý kiến bất đồng, nhưng chúng sẽ không gây ảnh hưởng đến thân thể của mình, nhiều lắm là mỗi cái đầu sẽ bị thương ở mức độ khác nhau. Những sinh vật bóng tối may mắn còn sống sót nhìn quanh mọi thứ trước mắt. Nhìn kỹ lại đó lại là một con quái vật mọc ra 3 cái đầu. Cùng lúc đó, Chimera dường như cảm nhận được điều gì, nó vỗ mạnh đôi cánh rồi lập tức lao đi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đâm thẳng vào một con sài lang nhân ở gần nó nhất. Cả sài lang nhân này sợ đến mặt tái mét, thét lên một tiếng chói tai rồi định bỏ chạy, nhưng hai chân hắn đã mềm nhũn, vừa bước được một bước đã ngã sỏng xoài trên đất. Chimera hoàn toàn không cho nó cơ hội thở dốc, vù một tiếng đã lao qua, bổ nhào lên người nó, dùng bộ móng vuốt sắc như đao thép cào bay nửa cái đầu của nó. Ngay lập tức, 3 cái đầu còn lại cùng lúc gặm xuống, xé toạc từng mảng huyết nhục trên người con sài lang nhân. Toàn thân Chimera biến thành màu đen, tỏa ra một thứ ánh sáng nhờn bóng, đen kịt đến mức khiến người ta buồn nôn. Bề mặt cơ thể nó mọc đầy những chiếc lông độc và gai giáp, mỗi chiếc gai giáp dài ít nhất 1 mét, nhìn từ xa trông như một con nhím biển khổng lồ. Chưa hết, thân thể nó dài đến 6 mét, vóc dáng cũng khá cường tráng, tứ chi tựa như những cột đá, còn hàm răng trong miệng 3 cái đầu thì sắc bén như lưỡi cưa điện, phản chiếu ánh sáng độc ác đến rợn người dưới ánh nắng. Lũ sinh vật bóng tối xung quanh gần như sắp phát điên, tiếng la hét quái dị và tiếng khóc than vang lên tứ phía, đứa nào đứa nấy mặt xám như tro. Không ít kẻ yếu bóng vía còn co thắt dạ dày, tại chỗ ọe một tiếng nôn thốc nôn tháo. Sống trong thế giới vực sâu lâu như vậy, chúng sẽ không vì cảnh tượng máu me mà cảm thấy buồn nôn, nhưng trước đó chúng đã phải chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi, và con Chimera đột ngột xuất hiện này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp chúng. Điều tàn nhẫn nhất là, chỉ trong vài giây, Chimera đã dùng những chiếc răng sắc nhọn của mình xé nát phần eo của con sài lang nhân. Trên mặt đất, toàn là thịt vụn, nội tạng vỡ nát, ruột gan tan hoang, và cả những mảnh giáp vỡ vụn dường như nó làm vậy không phải vì đói khát, mà chỉ đơn thuần là tìm vui trong việc ngược sát. Quả nhiên, ở lại mảnh đất vực sâu này lâu, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ nhiễm phải một luồng điên cuồng và hỗn loạn. So với đám người la hét xung quanh, Trần Phong lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn sinh vật khổng lồ trước mắt, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng. So với Lệ Long cần dựa vào phẫn nộ mới có thể thăng cấp truyền kỳ, con Chimera trước mắt này mới là một sinh vật truyền kỳ thực thụ. Một triệu hồi thú thật vừa ý, không để tâm đến việc Chimera đang tùy ý tàn sát, Trần Phong tập trung ánh mắt vào hai cổ thi thể còn lại. Hắn rất mong chờ, lần triệu hồi tiếp theo sẽ mang đến cho mình bất ngờ gì đây. Triệu hồi vẫn đang tiếp tục. Tính cả con Chimera hung tàn trước mắt, số lượng triệu hồi thú của Trần Phong đã đột phá đến con số 7, bao gồm Liệt Ma, Fura, Erwin, Saluman, Phần Vi Ma, Độc Tâm Ma và Bá Chủ Bầu Trời Chimera. Đối với một triệu hồi sư, quân số triệu hồi thú đông đủ đồng nghĩa với sức mạnh. Chỉ còn thiếu một con nữa, 8 vị trí dưới trướng Trần Phong sẽ được lấp đầy. Trong số đó, ngoài Erwin và Fura, 5 con còn lại đều là cấp truyền kỳ. Trần Phong bây giờ, giống như Thành Đăng Thạch trước kia, đã có quyền thành lập một hội nghị cấp truyền kỳ. Tuy nhiên, Trần Phong không vội vàng hiến tế ngay mà lại chìm vào suy tư. Ngoài việc triệu hồi ngẫu nhiên, hắn còn có lựa chọn khác, đó chính là triệu hồi định hướng, giống như Phần Vi Ma cấp truyền kỳ bây giờ vậy. Trong trận chiến trước đây, Trần Phong đã đích thân ký kết khế ước công bằng với một con cốt long và một bán thần xác ước. Nếu Trần Phong muốn, hắn hoàn toàn có thể chỉ định một trong hai để lấp vào vị trí triệu hồi cuối cùng. Cốt long. Một loại sinh vật mục nát nhưng cường đại, bản thể của nó là một con rồng thực thụ, nhưng cụ thể là loại rồng nào thì đã không thể tra cứu. Dù sao nó cũng đã chết vô số năm, từ lúc chuyển sinh thành vong linh, những năng lực khi còn sống đã tiêu tan, thay vào đó là trở thành một tồn tại đỉnh cao trong giới vong linh. Cốt long cũng có thể phun ra long tức và thi triển long uy, nhưng long tức của nó là tử linh khí thuần túy, còn long uy có thể khiến kẻ địch sinh ra những ảo giác khó hiểu. Nếu thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, người trúng chiêu rất có khả năng sẽ rơi vào ảo ảnh không thể tỉnh lại. Bọn họ sẽ bị lạc trong mê cung tử vong không lối thoát, sau đó bị giết chết mà không chút kháng cự, hoặc là chết đói. Cốt long là một lựa chọn không tồi. Nhưng Trần Phong vừa mới triệu hồi ra Chimera, mặc dù nó không có thân thể bất tử của cốt long, nhưng với tư cách là một trong những bá chủ bầu trời, huyết nhục sống động lại mang đến cho nó sự tương thích cao với ma pháp. Chimera có 3 cái đầu, dù bình thường hay cãi vã, nhưng khi chiến đấu lại có thể phát huy sức mạnh gấp 3 lần kẻ địch. Đặc biệt là con trước mắt, cái đầu ở giữa đen tuyền, kế thừa một phần sức mạnh của hắc long, rõ ràng nó mang trong mình một tia huyết mạch rồng thuần khiết. So với những sinh vật mang huyết mạch rồng tạp nham khác, Chimera không nghi ngờ gì là một sinh vật được trời ưu ái. 3 cái đầu, 3 luồng tư tưởng, 3 loại năng lực, ngoài phương thức chiến đấu linh hoạt đa dạng, cả trí tuệ lẫn kỹ xảo đều áp đảo cốt long cùng cấp. Huống hồ, cả hai đều có khả năng bay lượn. Xem ra, ưu thế của cốt long không hề rõ ràng. Trần Phong dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đùi phải, suy nghĩ vài giây rồi từ bỏ ý định triệu hồi chỉ định cốt long. Ngoài cốt long, bán thần xác ướp có lẽ là một lựa chọn tốt hơn. Đó là một sinh vật vĩ đại từng một bước chạm đến cảnh giới tà thần. Sau khi chết, hắn đã tự chôn mình trong quan tài, chủ động biến mình thành một sinh vật bất tử, giống như một bức tranh lịch sử, ngồi xem hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác trỗi dậy rồi lại lụi tàn. Đừng bao giờ xem thường bất kỳ một sinh vật nào đang hoặc đã từng sở hữu thần tính. Đôi khi, cái chết đối với chúng có lẽ không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Bán thần xác ướp. Trần Phong từng triệu hồi ra cường giả này khi đối đầu với trùng giới. Vừa xuất hiện, nó đã hoàn toàn trấn áp trùng hoàng, khiến kẻ địch gần như không có cả cơ hội phòng ngự tối thiểu. Đây cũng là một sinh vật bất tử. Nhưng so với cốt long, nó thậm chí còn giữ lại một phần trí tuệ. Cái gọi là vong linh, thực chất giống như một hình thức tự cứu biến tướng. Khi vô vọng trở thành thần linh, khi sinh mệnh sắp cạn kiệt, chúng đã biến mình thành một vong linh. Việc chôn mình trong quan tài, phần nhiều là một sự chờ đợi dài đằng đẵng và buồn tẻ. Chúng đang chờ đợi cơ hội của riêng mình xuất hiện, để rồi nắm bắt lấy nó, hoàn thành giấc mơ mà trước đây chưa thể chạm tới. Quan trọng hơn cả, đối phương đã chạm đến cảnh giới sử thi, có lẽ chỉ cần một cơ hội nữa là có thể hoàn thành bước cuối cùng. Khi một triệu hồi sư triệu hồi ra một triệu hồi thú mạnh hơn mình, phải nhớ kỹ một điều, đó ngoài là sự ưu ái của nữ thần may mắn, thì cũng là điềm báo của vận rủi. Phần vi ma cấp truyền kỳ. Một ác ma chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào cảnh giới sử thi. Trần Phong đã phải chịu đựng một lần may mắn đi kèm vận rủi, lúc này hắn vẫn chưa đủ tự phụ để nhận lấy lần chiếu cố thứ hai. Từ bỏ. Lựa chọn này cũng bị gạch đi. Lý do từ bỏ bán thần xác ướp là vì đối phương, khác với cốt long. Trần Phong hơi mệt mỏi dây dây mi tâm. Trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn cũng đã phải chịu áp lực không nhỏ. Nếu không nhờ có thân thể lệ long và ác ma, có lẽ hắn đã chết oan uổng ngay khi vĩnh thực ma xuất hiện. Cuộc đấu giữa các cường giả không tồn tại bất kỳ sự may mắn nào. Trần Phong có thể sống đến bây giờ, ngoài sự giúp đỡ của Rose, điểm quan trọng nhất vẫn là dựa vào sự cẩn thận và suy tính của bản thân. Việc suy nghĩ trong thời gian dài không nghi ngờ gì đã khiến tinh thần lực của hắn bị hao tổn. Do đó, khi cân nhắc về việc triệu hồi, trong đầu hắn thậm chí còn xuất hiện những cơn đau nhói như kim châm. Đương nhiên, Trần Phong cũng hiểu rõ một điều, ngoài việc bán thần xác ướp có thể sẽ không thể khống chế, còn có một lý do khác là hai cổ thi thể truyền kỳ vẫn còn quá ít. Đối phương là một tồn tại đã nửa bước chân vào cảnh giới sử thi, muốn có được sự trung thành của nó, Trần Phong cần phải tiến thêm một bước, có lẽ là tăng số lượng thi thể lên 5 cổ. 5 cổ thi thể cường giả cấp truyền kỳ. Hội nghị thành đăng thạch hùng mạnh ngày xưa cũng chỉ được tạo thành từ 6 thành viên cấp truyền kỳ. Sau một hồi suy tư, Trần Phong kiềm chế lại những suy nghĩ điên rồ của mình. Trong số các triệu hồi thú đã ký kết khế ước công bằng, không có con nào thích hợp để trở thành thuộc hạ cuối cùng của hắn. Vì vậy, hắn cần một thử nghiệm mới để bù đắp cho vị trí cuối cùng. Ngón tay thon dài của Trần Phong ngừng gõ lên ống quần, ngay sau đó hắn đặt ánh mắt lên hai cổ thi thể còn lại. Một gã Barbarian và một con tích dịch nhân. Kẻ trước có khả năng hồi phục kinh khủng, lúc thu thập vật tế vừa rồi, đối phương thậm chí còn gây cho Trần Phong một chút phiền toái nhỏ. Vì vậy Trần Phong đã mất hơn 10 phút mới đâm xuyên được trái tim hắn, khiến hắn bây giờ phải nằm ở đây. Trần Phong theo thói quen ngồi xổm xuống, đặt bàn tay lên đầu hai cái xác. Mắt của chúng vẫn mở to, như thể đang lên án sự bất công này. Nhưng quy tắc của vực sâu chính là như vậy. Kẻ thất bại không có bất kỳ cơ hội nào để mặc cả, bởi vì từ khoảnh khắc chúng rơi vào thế hạ phong, quyền lựa chọn sinh mệnh đã không còn nằm trong tay mình. Cánh tay ác ma của hắn từ từ mở ra, tựa như 10 lưỡi dao rọc giấy sắc bén rạch nát trang giấy. Ngay sau đó máu tươi chảy ra, dòng máu đặc quánh mang theo nhiệt độ nhất định lan tràn trên mặt đất. Một cuộc câu cá nơi vực sâu, cứ thế bắt đầu. Trần Phong nhắm chặt hai mắt, tinh thần lực của hắn đã không còn nhiều, để có thể hoàn thành mỹ mãn lần triệu hồi này, hắn phải tập trung cao độ. Vật tế được ném vào vực sâu. Quá trình này cần một chút thời gian để thu hút sự chú ý của một cường giả nào đó. Phần lớn thời gian, việc này giống như đi câu cá, chỉ khác là, thay vì dùng dung câu những con cá lớn dưới sông, thì ngư dân Trần Phong này lại đang câu cá trong vực sâu. Những kẻ cắn câu đều là những sinh vật cường đại có thể được xếp vào hàng cấm kỵ. Sự thật chính là như vậy. Đừng nói là sinh vật truyền kỳ, ở thế giới loài người trong quá khứ, chỉ một con khiếp ma thôi cũng đã là nhân vật nổi bật trong những câu chuyện kinh dị. Khuôn mặt xấu xí, sinh mệnh lực cường đại và móng vuốt sắc bén, cho dù là một con voi ma mút to lớn, dưới đòn tấn công của nó cũng sẽ biến thành một đống thịt nát trong thời gian ngắn. Lẩm bẩm run rẩy từng tầng của vực sâu hiện lên trước mắt Trần Phong. Slime tiếp. Tầng thứ 222 là lãnh địa của Slime chi chủ, Vui Bờ, một ác ma. Nơi đây là một vùng đầm lầy sủi bọt khí, không ngừng tuôn ra thứ bùn lầy hôi thối, được mệnh danh là biển Amip. Vô số slime mang tính ăn mòn tạo thành những hình thái sinh mệnh kỳ dị, có lúc chúng hành động theo ý muốn của ác ma cai trị, nhưng cũng có lúc tự phát. Lãnh khốc cứ điểm. Tầng thứ 348 là một nơi hiếm có người đặt chân đến, một vùng bình nguyên khô cằn, trải rộng những tảng đá lộn xộn, những ngọn núi cao thấp không đều và những hẻm núi hiểm ác không một bóng người. Những đám mây màu huyết dụ lơ lửng sát chân trời, gió lạnh quất vào mắt và da thịt của người lữ hành. Nơi đây sừng sững một pháo đài lạnh lẽo, một tòa tháp sắt đen độc lập cao 200 thước Anh. Các loại sinh vật hình người bị trộn lẫn vào kim loại, dùng làm vữa xây dựng đáng sợ. Phần lớn chúng đã chết, nhưng cũng có rất nhiều là sinh vật bất tử, chúng không ngừng kêu gào và dùng móng vuốt cào xé không khí. Một nang Fenstein là Tafel thống trị pháo đài này. Tafel có những vết thương đáng sợ, hắn luôn mặc một bộ khung sắt kỹ xét để giữ cho thân thể sưng phù của mình có thể đứng thẳng. Mặc dù chưa từng thực sự đặt chân đến những nơi này, nhưng mỗi khi ý thức của Trần Phong chìm vào đó, hắn lại có thể ngay lập tức thu được thông tin về chúng. Triệu hồi sư vực sâu. Ngay từ khi có được năng lực này, Trần Phong có lẽ đã có một mối liên kết nào đó với vực sâu. Hắn đã có được cơ hội thăm dò vực sâu. Do đó, Trần Phong cũng đã sao chép lại toàn bộ tri thức của vị diện này, khi cần thiết, những kiến thức đó sẽ chuyển hóa và truyền cho hắn mọi thứ hắn muốn biết. Điều này không nghi ngờ gì đã nâng cao nhận thức của Trần Phong về vực sâu. Đây là hai tầng vị diện có chút quái dị. Nơi không phải là slime thì cũng là sinh vật bất tử, Trần Phong không nhận được sự đồng ý nào. Khi quá trình hiến tế tiếp tục, một con quái vật khổng lồ đủ để hình dung bằng từ sợ hãi xuất hiện trong đầu hắn. Một con mắt khổng lồ. Vạn nhãn thâm uyên. Kẻ thống trị tầng này được vinh danh là Đại Chủ Mẫu. Hóa thân của Đại Chủ Mẫu trông giống như một con nhãn ma to lớn, béo ú và cồng kềnh, được chấp vá từ đủ loại mảnh vỡ, đá vụn, gạch ngói vỡ, tinh khoáng, vũ khí và giáp trụ tàn phiến, mai rùa, răng rồng và đủ loại mảnh vụn khác. Nàng ta có thể thi triển tất cả các pháp thuật của pháp sư, cùng với danh sách pháp thuật của mục sư. Thân thể khổng lồ của vị chúa tể này lơ lửng, tùy ý xuyên qua các vị diện. Khi chuẩn bị sinh ra những quả trứng sào mẫu chi nhãn, chịu trách nhiệm dẫn dắt đội quân nhãn ma xâm chiếm các thế giới, nàng ta sẽ trở về vị diện bẩn thỉu và bí ẩn của mình trong vực sâu không đấy. Nghe nói, nàng ta từng giao phối với ác ma Tanari, ma quỷ 3TS và thậm chí cả những chủng tộc tà ác hơn. Truyền thuyết còn kể rằng nàng ta sẽ nuốt chửng đối phương trong quá trình giao phối. Kết quả của sự kết hợp này chính là những hậu duệ dị dạng, quái dị và đáng sợ của chúng trải rộng khắp hạ giới. Dưới nghi thức giao phối đáng sợ này, số lượng nhãn ma chậm rãi tăng lên và biến dị. So với những kẻ thống trị các tầng khác, đại chủ mẫu chỉ dựa vào sức mình đã sáng tạo ra cả một chủng tộc sinh vật, và những tồn tại sinh ra từ huyết thống dị dạng này chính là nhãn ma. Nhãn ma là ác mộng của mọi nhà thám hiểm. Loại sinh vật có biệt danh là quả cầu đa mắt và bạo chúa mắt to này thực sự là một kẻ địch cực kỳ đáng sợ đối với tất cả các nhà thám hiểm. Nhãn ma là một quả cầu rộng 6 thước anh, phía trên có một cái miệng lớn như chậu máu đầy răng nanh, toàn bộ hoạt động được điều khiển bởi con mắt trung tâm. Ngoài ra còn có 10 con mắt nhỏ nối liền với các cuốn mắt kéo dài ra từ phía trên quả cầu. Nhãn ma sử dụng ngôn ngữ của riêng mình và cả tiếng phổ thông. Các loại nhãn ma đã biết tổng cộng có 11 loại. Lần lượt là trưởng lão chi nhãn, sào mẫu chi nhãn, vong nhãn bạo quân, tử vẫn chi nhãn, ti đạo chi nhãn, vực sâu chi nhãn, châu cầu chi nhãn, ghost nhãn ma, đục lưỡi chi nhãn, đốc quân chi nhãn, động sát chi nhãn. Chỉ dựa vào sức mình để sáng tạo ra một chủng tộc. Điều này không thể không khiến người ta khâm phục. Đại chủ mẫu chỉ khi những tạo vật của mình ở một thế giới hoặc đại lục nào đó bị uy hiếp nghiêm trọng, mới điều động hóa thân đến bảo vệ chúng. Nếu kẻ địch là tinh linh rao hoặc đại diện của phe trật tự thiện lương, khả năng nàng ta can thiệp là cao nhất. Mặc dù vậy, nàng ta vẫn là một kẻ thất thường, có lúc sẽ ngồi nhìn số lượng nhãn ma ở một thế giới nào đó giảm mạnh mà không quan tâm, có lúc lại vì bị một hậu duệ nào đó lừa gạt nhỏ nhặt mà nổi trận lôi đình. Hơn nữa, nàng ta thường không để ý đến những việc nhỏ nhặt như điềm báo hay dấu hiệu. Dù sao, con cháu quá nhiều, sau vô số năm phát triển, số lượng nhãn ma đã tràn ngập khắp các ngóc ngách của một tầng vị diện. Cho dù có sức mạnh không kém gì tà thần, nhưng muốn chăm sóc cho từng đứa một cũng là điều hoàn toàn không thể. Ý thức của Trần Phong dừng lại ở vị diện này, hắn nhìn thấy mọi thứ ở đó cùng với đám nhãn ma lít nha lít nhít. Nơi này là địa bàn của đại chủ mẫu, khắp nơi đều có nhãn ma xuất hiện, không đến cấp truyền kỳ mà vào đây chỉ có chịu chết. Trong này có không ít cường giả, thậm chí còn có những luồng khí tức quanh quẩn ở cảnh giới sử thi và cao hơn. Đại chủ mẫu đã chiếm cứ nơi này vô số năm, cái gọi là trùng giới so với nơi này, đơn giản chỉ là một con suối nhỏ so với một hồ chứa nước khổng lồ. Trong đầu truyền đến một luồng đau nhói. Trần Phong lập tức mở mắt. Có cường giả đã hưởng ứng lời hiệu triệu, vật tế đã thu hút sự chú ý của đối phương. Liên tưởng đến đó là địa bàn của đại chủ mẫu, triệu hồi thú lần này của Trần Phong hiển nhiên là một con nhãn ma. Chỉ có một điều chưa chắc chắn, đó là tồn tại hưởng ứng lời hiệu triệu này là loại nhãn ma nào. Số lượng nhãn ma trong vạn nhãn thâm uyên thực sự quá nhiều, chỉ riêng các loại chính đã có 11 loại, cộng thêm một số loài biến dị lẻ tẻ, chủng loại thậm chí vượt qua 50 loại. Một khe nứt đen kịt mở ra giữa không trung. Ngay lúc Trần Phong đang tự hỏi, một con nhãn ma mọc ra hai cánh tay đã xuất hiện trước mắt hắn. Thân thể của đối phương mọc ra hai cánh tay có móng vuốt. Cánh tay này tương tự như của sinh vật hình người, nhưng trên đó lại phủ đầy vảy. Nếu quan sát kỹ, thậm chí có thể phát hiện những lớp vảy đó cực kỳ giống với vảy trên người xà ma. Bản thể của nó là một con mắt khổng lồ, nhưng ở phía dưới con mắt lại có một cái miệng đầy răng nanh. Xung quanh rải rác hơn 10 cái roi giống như xúc tu. Khác với quái vật xúc tu, nơi vốn phun ra chất nhờn giờ lại mọc đầy những con mắt chứa đầy hận thù. Gần như ngay khi nhìn thấy đối phương, trong đầu Trần Phong liền lóe lên một tia sáng, hắn tự lẩm bẩm, đây là trưởng lão chi nhãn. Trưởng lão chi nhãn. Cứ vài trăm con nhãn ma mới thỉnh thoảng xuất hiện một cá thể sống đặc biệt lâu, chúng được gọi là trưởng lão chi nhãn. Tuổi thọ kinh người này đến từ đâu, đến nay vẫn còn là một đề tài tranh cãi kịch liệt. Bản thân các trưởng lão chi nhãn thì tin rằng, điều này chứng tỏ chúng kế thừa huyết thống thuần khiết nhất của đại chủ mẫu. Đương nhiên, giống như phần lớn nhãn ma, đại chủ mẫu để sáng tạo ra những hậu duệ kiệt xuất hơn, thường sẽ tìm kiếm những đối tượng giao phối cường đại. Cho dù là trưởng lão chi nhãn, cũng sẽ có chút khác biệt do gen của đời cha. Giống như con quái vật kỳ dị trước mắt, trên người nó mọc ra lớp vảy của ác ma. Từ khí tức và đường vân để phán đoán, tổ tiên của nó đến từ loài xà ma, một ác ma có thể truyền lại huyết mạch truyền kỳ cho con cháu, thấp nhất cũng phải là lục tí xà ma hoặc thậm chí cao hơn một bậc, sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, bát tí xà ma. Trưởng lão chi nhãn là sự kết hợp của những gì xấu xí nhất, toàn bộ hình dạng của nó không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng ra. Nguyên bản là một con mắt khổng lồ, nhưng lại mọc ra hai cánh tay và một miệng đầy răng hung tợn. Quan trọng hơn là, luồng khí tức ác ma nồng nặc trên người nó khiến người ta cảm thấy choáng váng, mùi vị đó len lỏi vào từng kẽ hở, thậm chí còn mang theo một chút hiệu ứng mê muội. Lúc này, Trần Phong đứng trên mặt đất, xung quanh là vô số thi thể. Hai bên hắn, lần lượt là một con chimera ba đầu và một con trưởng lão chi nhãn. Hai con triệu hồi thú này dù không cam lòng trở thành nô lệ của con người, nhưng bị quy tắc của vực sâu ép buộc, chúng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Thân thể Trần Phong đứng thẳng tắp, thân thể ác ma từ từ biến đổi, trở lại hình dạng con người. Trong trận chiến vừa rồi, hắn cũng đã tiêu hao không ít tinh thần lực, đến mức ánh mắt bây giờ trông hơi âm trầm. Lúc này, hắn cực kỳ giống một con ác ma kinh khủng trong truyền thuyết. Thành Đăng Thạch vốn yên bình, vì âm mưu của ác ma mà bị hủy diệt. Chimera và trưởng lão Chi Nhãn chính là những ác ôn dưới trướng con ác ma này, chúng đã trợ trụ Vi Ngược, tạo ra thảm họa không thể lường trước này. Soạt soạt, ngay khi Trần Phong cuối cùng cũng tập hợp đủ 8 con triệu hồi thú, cách đó không xa bỗng dâng lên một luồng sương mù đen, và từ trong sương mù, một khối huyết nhục màu đỏ tươi giống như bùn lầy không ngừng lan ra. Vĩnh Thực Ma. Cách đây không lâu, một sinh vật mạnh mẽ có thực lực đã đạt đến cấp sử thi, thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên, đã trở thành một đống huyết nhục nát bét trong chớp mắt dưới bàn tay của Rose. Nó rõ ràng đã chết. Nhưng lúc này, nó lại cuộn trào như một vật sống, giống như một đống slime quái, trông thật ghê tởm, mềm nhũn, không ngừng ngọ ngoại và lan rộng. Khối huyết nhục đó đang cố gắng tái tạo lại, chỉ trong vài giây đã cao đến nửa mét. Nếu cứ để mặc nó như vậy, không ai biết nó sẽ biến thành hình dạng gì. Trong huyết nhục của kẻ chí cường, ẩn chứa năng lực hồi phục mạnh mẽ. Dù Rose đã hủy diệt thân thể của nó ngay lúc ra tay, về bản chất, con vĩnh thực ma xuất hiện ở vùng đất u ám này đã chết, không còn linh hồn và trí tuệ, chỉ là một đống huyết nhục thuần túy. Nhưng, huyết nhục của nó quá mạnh mẽ, năng lực tự lành kinh khủng đang hoạt động theo bản năng để tái hợp. Chỉ có điều, nó đã mất đi một loại ý thức nào đó, nên việc tái hợp này trông có vẻ kỳ dị và đáng sợ. Trong tình huống này, thường sẽ xuất hiện hai vấn đề. Một là, nó sẽ trở thành một khối huyết nhục biết ngọ ngoại, tương tự như quái vật xúc tu và slime, nó sẽ nuốt chửng mọi sinh linh trên đường đi. Bản năng còn sót lại của cơ thể sẽ phát ra tín hiệu, đó là thôn phệ nhiều năng lượng hơn để phục hồi bản thể của mình. Nhưng bản thể đã mất, cái gọi là thôn phệ này, càng giống như một trạng thái biến dị nghiêng về phía vong linh. Một khi nó dần lớn mạnh, những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt sẽ mang đến cho xung quanh nỗi sợ hãi, bực bội, phán xét và bất an. Loại còn lại, chính là đoạt xá. Khối huyết nhục sẽ tìm một thời cơ thích hợp, tìm một vật chủ phù hợp rồi hoàn thành việc đoạt xá. Đối với vật chủ, đây là một trải nghiệm đau đớn không thể chịu đựng nổi. Khối huyết nhục đó sẽ bao bọc lấy vật chủ, chúng sẽ lấy thân thể đối phương làm vật dẫn, sau đó hoàn thành một sự dung hợp kỳ dị. Kể từ đó, vật chủ vẫn giữ lại trí tuệ của mình, nhưng cũng sở hữu một phần nhỏ ký ức của khối huyết nhục, hoặc gọi là bản năng thì đúng hơn. Trần Phong mang theo cảm giác chán ghét bản năng nhìn khối huyết nhục đang không ngừng vặn vẹo, ngoài ra còn có một chút cảm xúc kinh hoàng. Dù sao thì áp lực mà Vĩnh Thực Ma mang lại cho hắn quá lớn, có thể nói, chính con ma quỷ đó đã hủy diệt tòa thành tồn tại đã lâu này. Đừng bao giờ giao dịch với ma quỷ. Đây là một bài học. Nếu trong tình thế ép buộc, thà rằng hoàn thành một thỏa thuận nào đó với ác ma, cũng đừng bao giờ lựa chọn giao dịch công bằng với ma quỷ. Ác ma là một đám thương nhân hại người không lợi mình, nhưng trí tuệ của chúng thường bị bại lộ sớm do sự điên cuồng hoặc một lý do đặc biệt nào đó trước khi âm mưu hoàn thành. Nhưng ma quỷ thì khác. Chúng là một đám thương nhân bẩm sinh, chúng có kế hoạch nghiêm ngặt cho âm mưu của mình. Hoàn toàn khác với ác ma, ngay từ khoảnh khắc giao dịch với ma quỷ, bản thân mình cũng sẽ rơi xuống địa ngục Ba Tô, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ma quỷ luôn tạo ra những sự mê hoặc để khiến đối tượng giao dịch bị lừa. Trong tình huống vừa rồi, Gordon tự cho rằng mình đã coi Caro và các thành viên hội nghị là quân cờ, nhưng điều đáng buồn là, ai đã ra lệnh cho hắn hạ sát thủ với đồng bạn. Trong mắt Gordon, cả thành Đăng Thạch là một quân cờ, nhưng trong mắt Vĩnh Thực Ma, Gordon há chẳng phải cũng chỉ là một con sâu đáng thương sao? Vì một lời hứa nào đó, từng bước một đi vào vũng lầy, từng chút một rơi xuống địa ngục, tự cho mình là người cầm cờ ư, đơn giản chỉ là một sự châm biếm nực cười nhất. Và điều đáng buồn nhất là, cho dù đến lúc sắp chết, Gordon vẫn hoàn toàn không biết gì về tất cả, thuộc dạng điển hình bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Một luồng khí tức cường đại không ngừng quanh quẩn trong khối huyết nhục. Cơ bắp của Trần Phong đột nhiên căng cứng, suýt nữa không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, bởi vì hắn sợ con ma quỷ đáng sợ trước đó sẽ lại xuất hiện trước mắt. Không có Rose ở bên, Trần Phong hoàn toàn không có tự tin trấn áp được nó. Tuy nhiên, sau hơn 10 giây, cảnh tượng mà Trần Phong lo sợ đã không xảy ra. Điều này cho thấy, mọi việc đúng như hắn nghĩ, khối huyết nhục trước mắt này không có ý thức, chỉ còn lại năng lượng thuần túy nhất. Một khối huyết nhục có thể sánh ngang với cường giả cấp sử thi. Trần Phong nhíu mày nhìn khối huyết nhục trước mắt, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng. Mặc dù số lượng triệu hồi thú của hắn đã đủ, nhưng trong lần triệu hồi trước đó, hắn cũng đã phát hiện ra một con đường hiến tế mới, đó chính là tế đàn. Ngoài triệu hồi thú, tế đàn dường như có thể mang lại những vật phẩm phản hồi khác biệt. Vậy thì nếu hiến tế khối huyết nhục này, sẽ nhận được phần thưởng như thế nào? Trần Phong từ trước đến nay không phải là người thích chờ đợi. Khối huyết tương trước mắt tuy chỉ là một đống thịt thối, nhưng mỗi giây trôi qua, nó đều đang tự tái tạo. Chỉ vài phút sau, so với thân thể dài nửa mét lúc trước, bây giờ nó đã gần 2 mét. Phá hủy nó. Trần Phong ra lệnh cho trưởng lão Chi Nhãn bên cạnh. Nó đã trở thành triệu hồi thú, bất kể thân thể đặc thù của nó đã tồn tại bao nhiêu năm, lúc này, ngoài việc là một trưởng lão Chi Nhãn được tộc nhân tôn kính, nó còn là một tên nô bộc. Trưởng lão Chi Nhãn lơ lửng giữa không trung, con ngươi trung tâm của nó âm u nhìn chằm chằm vào khối huyết nhục bên cạnh. Cùng lúc đó, những xúc tu xung quanh đồng loạt chỉ về phía trước. Một giây sau, những con mắt nhỏ trên đầu xúc tu liền phóng ra từng luồng ánh sáng chói lòa, lập tức đánh tan khối huyết nhục. Phá diệt chi quang. Những tia sáng này có khả năng làm mù và gây choáng. Ngoài ra, mỗi tia sáng đều có nhiệt độ cao hàng trăm độ. Những tia sáng đó tựa như máy cắt kim loại, di chuyển lên xuống, lập tức cắt nát khối huyết nhục. Bị trưởng lão Chi Nhãn tấn công mạnh, con quái vật hình thành từ huyết nhục phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Nó loạn choạng ngã xuống đất, nhưng những miếng thịt thối rơi ra bên cạnh lại một lần nữa từ từ dung hợp, cố gắng tái tạo lại một thân thể mới. Phát hiện tình huống này, Trần Phong đương nhiên sẽ không cho đối phương thêm cơ hội. Hắn bước nhanh về phía trước, khi đến gần đối phương, hắn liền đặt hai tay lên mặt đất. Về tế đàn kia, Trần Phong hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào, nhưng những vật tế trên tế đàn lại như một cơn ác mộng, cứ mãi lẩn vẩn trong đầu hắn không thể xua đi. Trước đây, thực lực của Trần Phong còn yếu, không thể chủ động liên lạc với tế đàn. Nhưng từ khi thăng cấp truyền kỳ, trong cõi U Minh, hắn lại có thêm một tia liên kết với tế đàn. Điều này khiến Trần Phong không khỏi nghĩ đến những vật tế cấp truyền kỳ được bày trên tế đàn. Có lẽ cấp hoàng kim chỉ được coi là thành viên, chỉ có một phần quyền hạn thăm dò, nhưng cấp truyền kỳ mới thực sự là người dùng VIP. Dù sao, vật tế mà hai cấp này hiến tế hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giống như việc đi ngân hàng vậy. Bạn cầm 100 đồng cũng có thể ung dung bước vào ngân hàng, nhưng chỉ giới hạn ở máy rút tiền tự động, còn những phòng VIP kia, chỉ có những người có tài sản hàng triệu mới có thể vào. Và điều này, có lẽ chính là lời giải thích gần gũi nhất cho tình huống hiện tại. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần có thể mang lại cho hắn phần thưởng, thế là đủ rồi. Trần Phong không còn suy nghĩ lung tung nữa, một giây sau, hắn liền kết nối với tế đàn, thúc giục nó giáng lâm xuống mảnh đất này. Ngay khi tế đàn hưởng ứng lời hiệu triệu và một luồng năng lượng trừng phạt xuất hiện xung quanh, khối bùn máu đang không ngừng ngọ ngoại kia lại từ từ lùi lại. Lúc đầu còn không rõ ràng, nhưng khi năng lượng của tế đàn càng lúc càng mạnh, khối bùn đó liền như phát điên, bắt đầu di chuyển về phía sau. Đây là sự thúc đẩy của bản năng. Vĩnh Thực Ma có cảnh giới không kém gì Rouser, có lẽ trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, nó cũng đã từng tiếp xúc với tế đàn, và tế đàn này cũng đã mang lại cho nó cảm giác sợ hãi khó phai mờ. Dù ý thức đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng trên huyết nhục vẫn còn lưu lại cảm xúc sợ hãi đó. Nhưng sự chạy trốn này hoàn toàn vô nghĩa. Ngay khi luồng khí tức kinh khủng của tế đàn đạt đến đỉnh điểm, Chimera và trưởng lão Chi Nhãn lại đồng thời quay trở về môi trường ban đầu của chúng. Trần Phong nhíu mày, sự xuất hiện của tế đàn đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, luồng năng lượng đáng sợ đó lại giải trừ cả năng lực triệu hồi của hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ thành đăng thạch bị bóng tối bao phủ. Cứ như vậy kéo dài một lúc, một tế đàn cổ xưa nhưng ở giữa lại phủ đầy huyết tương đặc quán, đã xuất hiện trước mắt Trần Phong. Hiến tế. Vật tế. Theo những từ khóa xuất hiện trong đầu Trần Phong, hắn cũng tỉnh lại từ áp lực này. Hắn không ghét bỏ, nắm lấy một khối huyết nhục đang ngọ ngoại rồi đặt lên tế đàn. Khối huyết nhục vốn đang ngọ ngoại dường như bị định thân, không còn hiện tượng tái tạo như trước nữa. Tế đàn có lẽ đang chờ đợi Trần Phong hiến tế, vì vậy, Trần Phong không ngại ghê tởm, dùng tay từng khối một đặt khối huyết nhục buồn nôn lên tế đàn. Thời gian cứ thế trôi qua vài phút, đến khi khối huyết nhục cuối cùng được đặt lên tế đàn, Trần Phong đã trở thành một người máu. Lúc này, quần áo trên người hắn rách nát tả tơi, trên khuỷu tay, trên mặt còn có vài vết máu tươi. Bộ dạng này, trông như một tên đồ tể vừa đi làm đêm về. Vật tế đã vào tế đàn, xung quanh lóe lên một luồng hồng quang chói mắt. Ngay cả Trần Phong lúc này cũng không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, cả bóng tối bao phủ thành đăng thạch lẫn màu đỏ máu một giây trước đều biến mất không dấu vết. Một trải nghiệm như trong mơ, nếu không phải trước mắt hắn đang lơ lửng một chiếc nhẫn, Trần Phong thậm chí sẽ nghi ngờ mình đã rơi vào một loại ảo giác nào đó. Một chiếc nhẫn. Trần Phong không do dự, lập tức nắm lấy chiếc nhẫn trong tay. Ngay khoảnh khắc chạm vào, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, như thể đang nắm một tảng băng, thậm chí có chút buốt tay. Hắn vừa hiến tế huyết nhục, mà chiếc nhẫn trước mắt này, không nghi ngờ gì chính là phần thưởng mà tế đàn phản hồi cho hắn. Trần Phong theo bản năng đưa tinh thần lực vào trong chiếc nhẫn, lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh tàn khốc, như thể có thể tổn thương đến tận sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, một vài thông tin về chiếc nhẫn được ghi vào trong não của Trần Phong. Hết rồi. chỉ có một dòng thông tin ngắn ngủi như vậy. Nhưng dù thế, Trần Phong vẫn không khỏi kích động nuốt nước bọt. Mặc dù chiếc nhẫn này không có sức tấn công gì, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó không hề yếu hơn bất kỳ một món thứ thần khí nào. Ngoài việc tăng khả năng kháng cự các đòn tấn công linh hồn, nó còn có thể phớt lờ cả sự quyến rũ của cường giả cấp sử thi. Đúng vậy, thông tin mà chiếc nhẫn truyền đến trực tiếp là như vậy. Khi đã quen dần với luồng khí lạnh này, khí tức rét lạnh kinh khủng của chiếc nhẫn không còn rót vào linh hồn nữa, mà mang lại một sự tỉnh táo chưa từng có. Kháng tính linh hồn. Trần Phong đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái. Một khối huyết nhục không có ý thức lại đổi được một món trang bị phụ trợ phi thường như vậy. Đối với hắn, lần thu hoạch này thậm chí còn vượt qua cả hai con triệu hồi thú cấp truyền kỳ. Dù sao, triệu hồi thú có mạnh đến đâu cũng không bằng việc tăng cường năng lực của bản thân. Rõ ràng, đây là một nghi thức hiến tế khiến người ta vui vẻ. Hàn Sương giới chỉ. Đây là một món trang bị phụ trợ hiếm có. So với thế giới loài người, các dị thứ nguyên khác cũng có nền văn hóa của riêng mình. Dù họ không có máy bay đại bác, nhưng họ cũng có những chế tạo phẩm khiến người ta phải thán phục. So với vô tận chi kiếm, năng lực của Hàn Sương giới chỉ bằng 1/10, thậm chí không có khả năng tấn công, nhưng điều đó không có nghĩa là món trang bị này vô giá trị. Hết chương 751. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!